Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng với tiếng đàn vang lên, vẻ mặt của mọi người cũng vô cùng phấn khích. Có người vui mừng, có người thì không tin, còn có người thì há miệng to tới mức có thể nhét vừa cả một quả trứng. Khụ khụ khụ. Một trận ho dữ dội bỗng nhiên cắt ngang sự yên tĩnh ở trong phòng. Là người hút thuốc vừa nãy bị sặc, lúc này đang cầm chén nước đưa lên miệng. Hai Z, tiểu tử, cậu có biết đàn hay không? Đào Quân không cần biết Tần Phong đang chơi vẫn lớn tiếng kêu lên. Chỉ là bài hai con hổ thôi, tôi dùng một ngón tay cũng có thể chơi được, cậu đừng có ở trên đó làm trò nữa. Câu này của Đào Quân cũng không phải là khoác lác. Có một thời gian khi Đào Quân tới trường mẫu giáo, cả ngày bị nhốt ở trong nhà trẻ, nghe bài này nhiều tới mức thuộc lòng. Dù sao hát đi hát lại cũng chỉ có mấy nốt nhạc, Đào Quân có thể đàn được không sai. Những người ở bên cạnh tuy không nói gì nhưng vẻ mặt cũng tỏ ra vẻ xem thường, dĩ nhiên là đồng ý với lời nói của Đào Quân. Những người đó hầu hết là không biết chơi đàn, nhưng từ nhỏ nghe nhiều nên quen tai cũng có trình độ thưởng thức âm nhạc nhất định. Tần Phong chơi một ca khúc thiếu nhi như vậy để lừa bọn họ, thì đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của họ rồi. Không ngờ là anh cũng hiểu biết nhiều nhỉ. Hay là tôi đàn để anh hát? Tần Phong bị Đào Quân nói, hai tay đang đặt trên đàn dừng lại. Hắn đã nhận ra, họ Đào này có lẽ cũng liều mạng như Lý Thiên Viễn. Tần Phong cũng lười gây chuyện với Đào Quân mà nghiêng đầu nhìn về phía Vi Hàm Phi. Vị tiên sinh này, không hiểu cũng không sao, nhưng dừng mang sự kém hiểu biết của mình ra để làm trò cười được không? Nhìn thấy ánh mắt của Tần Phong, Vi Hàm Phi nóng mặt. Cô không ngờ trong những người bạn bè của cha mình lại có nhiều người không hiểu về âm nhạc, như vậy. Giống như Tần Phong vừa nãy có nói, mình vừa rồi thật là đã đàn gảy tai trâu rồi, sớm biết thế này thì đã không tới. Không đúng. Nếu như không tới thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội được biết Tần Phong sao? Vi Hàm Phi cũng không rõ tâm tử của bản thân mình bây giờ là như thế nào, liền trút giận lên người Đào Quân. Cháu nói chú. Đào Quân ban đầu không kịp phản ứng với lời nói của Vi Hàm Phi với mình. Khi Đào Quân nhìn thấy mọi người đều đang nhìn vào mình mới hiểu ra, giận dữ nói, cháu nói chú kém hiểu biết. Hai Z cháu gái, chú đang giúp cháu hả giận đấy. Theo vai vế thì Đào Quân xưng hô như vậy cũng không sai. Nhưng ông của Vi Hoa năm đó là đại tướng khai quốc, ông của Đào Quân chỉ là một thiếu tướng mà thôi, dù là về quân hàm hay chức vụ sau này, hay người cũng cách xa hàng vạn dặm. Vi Hoa nể mặt người lớn, thừa nhận thân phận của đám người Đào Quân nhưng trên thực tế, ông của Vi Hoa lớn hơn nhiều so với các vị trưởng bối đó, nên thật ra nói về vai vế của Vi Hoa với bọn họ thì Đào Quân, nói những lời này thật sự là có chút vênh váo quá rồi. Ông gọi ai là cháu gái? Đừng có tự đề cao mình lên như vậy, cha tôi không có em trai như ông. Huống hồ từ nhỏ Vi Hàm Phi đã lớn lên ở nước ngoài, căn bản cũng không có khái niệm về vai vế. Mạnh Lâm lớn tuổi hơn mình nhiều nên gọi là chú thì cũng không có gì. Nhưng Đào Quân thì được sao? Vi Hàm Phi căn bản là vẫn chưa nể mặt y đến như vậy. Cô. Đào Quân không ngờ chiêu nịnh nọt này của mình lại bị thất bại. Mặt đỏ bừng, chỉ vào Vi Hàm Phi vẫn muốn nói tiếp nhưng đã bị Lữ Binh ở bên cạnh kéo ngồi xuống. Tần Phong, không sao rồi, cậu có thể chơi tiếp rồi. Tục ngữ nói, trong ngành xem tay nghề. Ngoài nganh xem náo nhiệt, những người ở đây cũng không ít người tinh mắt. Như Mạnh Lâm cũng đã nhận ra, Tần Phong vừa rồi là đang thử đàn mà thôi. Âm sắc của mỗi loại đàn đều khác nhau, hiệu quả đàn đương nhiên cũng khác nhau. Các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đều có người chỉnh âm chuyên nghiệp riêng, trước khi biểu diễn đều phải tiến hành điều chỉnh âm cho đàn của mình sẽ sử dụng. Điều chỉnh đàn là một công việc thực sự chuyên nghiệp, rất nhiều các nghệ sĩ dương cầm chưa chắc đã biết chỉnh âm. Cho nên ngay từ đầu Mạnh Lâm cũng không hiểu cho đến khi Vi Hàm Phi nói Mạnh Lâm mới ý thức được là Tần Phong đã điều chỉnh âm sắc của đàn. Mạnh Lâm chưa dứt lời thì Vi Hàm Phi cũng nói, Tần Phong tiên sinh, đàn của tôi vừa mới điều chỉnh rồi, chắc là không có vấn đề gì chứ. Tần Phong lắc lắc đầu nói, quãng tám và đồng thanh hơi có một chút sai sót nhỏ, cần điều chỉnh một chút, cô có đồ để điều chỉnh ở đây không? Có, tôi lấy cho anh. Vi Hàm Phi gật đầu, vội lấy từ một chiếc hộp ở cạnh đàn một chiếc cờ lê nhỏ được thiết kế đặc biệt. Đàn piano cần phải được điều chỉnh thường xuyên. Nên dường như mỗi chiếc đàn đều có loại công cụ này. Tần Phong gật đầu, cũng không nói gì thêm, bắt đầu chỉnh các phím. Quá trình này rất nhanh, chỉ 1,2 phút là đã xong. Sau khi điều chỉnh xong, Tần Phong lại ngồi trước đàn chơi bài hai con hổ. Nhưng lần này cũng không có ai dám chê cười hắn nữa, không ai muốn học theo Đào Quân để bị xấu mặt. Nghe tiếng đàn của Tần Phong, Hoa Hiểu Đồng ngồi ở bên cạnh Mạnh Lâm nhíu mày, nhỏ giọng nói, thưởng thức của người này cũng thật là tầm thường. Hiểu Đồng, đừng như vậy. Mạnh Giao quay sang nói với Hoa Hiểu Đồng, đây thuần túy là thói quen của một người thôi, có liên quan gì tới thưởng thức? Ừ, Hiểu Đồng, sao vậy? Tần Phong chỉ là đang thử âm thôi, có vấn đề gì sao? Mạnh Lâm biết em gái mình và Hoa Hiểu Đồng đều đã học đàn piano 7,8 năm, thành thạo hơn nhiều so với mình, có lẽ có thể nghe ra vấn đề gì đó mà mình không biết. Vấn đề nhưng cũng không phải vấn đề. Hoa Hiểu Đồng bĩu môi nói, bình thường khi thử âm đều là dùng bản nhạc của Beethoven, đâu có dùng nhạc thiếu nhi để thử âm. Tần Phong này đang cố ý làm vậy. Thật đúng là, tiểu tử này thú vị đấy. Mạnh Lâm nghe vật sửng sốt, lắc đầu cười. Nếu vừa rồi Tần Phong chơi một bản nhạc của Beethoven sáng tác, là bản nhạc nổi tiếng mà đã được Richard Clayderman đưa vào Trung Quốc thì có lẽ Đào Quân cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Hoa Hiểu Đồng nói đúng, Tần Phong chính là người độc ác. Hơn nữa điều khiến cho Tần Phong đắc ý là sau khi đã lừa được Đào Quân, rồi anh ta lại còn phải nhận một phen nhục nhã của Vi Hàm Phi nữa. Nhưng mọi việc đều phải làm cho phù hợp. Tần Phong biết trong phòng này, nhất định là có người có thể nhận ra ý định của mình, ít nhất là không thể lừa được người đã học đàn hơn 10 năm như Vi Hàm Phi. Hai tay đặt lên phím đàn, Tần Phong nói, bản nhạc mà vị tiểu thư này vừa chơi chính là một bản nhạc của Hoàng tử Dương Cầm, tôi cũng sẽ chơi một bản nhạc của ông ấy. Cảm ơn Tần Phong tiên sinh đã chú ý tới Richard Clayderman là thầy của tôi tin rằng ông ấy sẽ rất vui. Vi Hàm Phi cười nói, còn nữa, tôi tên là Vi Hàm Phi. Tần Phong tiên sinh có thể gọi tên của tôi, không biết anh sẽ đàn bản nhạc nào của thầy. Gọi tôi là Tần Phong là được rồi. Tần Phong cười nói, bản nhạc của Richard Clayderman mà tôi chơi hy vọng có thể khiến cho mọi người đi vào bên trong câu chuyện cổ tích mùa thu, tận hưởng được mùa thu sự rực rỡ ấm áp, lặng lẽ nhấm nháp một ly trà chiều mang hương vị mùa thu trong thế giới của âm nhạc. Khi giọng nói đầy mê hoặc của Tần Phong vẫn còn văng vẳng bên tai mọi người, thì giai điệu đã vang lên. Khác với bản nhạc kia của Beethoven, vì bản thân Beethoven đã là một nghệ sĩ piano tuyệt vời, bản nhạc đầu tiên của ông là do chính ông chơi. Còn Richard Clayderman lại là một nhà diễn tấu. Ông đã biểu diễn bản nhạc này một cách vô cùng tinh tế, khiến cho nó tới được mọi ngõ ngách của thế giới. Từ ngón tay quỷ quái của Tần Phong, từng nốt nhạc tuyệt vời vang lên, trầm bổng ở trong căn phòng, mọi người đều đã được Tần Phong đưa vào trong thế giới âm nhạc. Lúc này mọi người dường như đã đi vào một thế giới khác, một thế giới vừa thật vừa ảo, tràn ngập cảnh sắc mùa thu. Không gian ở đó đầy lá rụng, chỉ có giai điệu tuyệt vời đó vang lên ở bên tai mọi người, tiếng mùa thu vang vọng, rừng cây vàng óng, tất cả đều có trong thế giới này. Trước mắt mọi người bây giờ dường như xuất hiện một con đường hai bên là cây, trải đầy lá vàng rơi, bước trên những chiếc lá cây xào xạc ở dưới chân, tất cả mọi người đều đã được đưa vào một thế giới khác. Khi âm thanh cuối cùng vang lên, tất cả mọi người ở trong phòng đều nhắm mắt lại, nhớ lại giai điệu vừa rồi, nhưng khi họ vừa muốn mở mắt ra thì trái tim họ lại như muốn nhảy lên. Bởi vì, 10 ngón tay của Tần Phong lại lướt trên phím đàn. Một loại âm thanh hoàn toàn trái ngược với ban nãy vang lên. Nếu lúc trước là lời, thì thầm của mùa xuân thì bây giờ tiếng đàn lại như là một cơn bão, lập tức vang lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, dường như muốn lấy đi trái tim của người nghe. Mọi người không nhịn được đã mở mắt, trong giai điệu lúc này, họ cần phải hít thở thật sâu cùng với ánh mặt trời. Mà cảnh tượng trước mắt họ bây giờ là 10 ngón tay của Tần Phong, dường như đã không thể nhìn rõ, giống như đang khiêu vũ ở trên phím đàn. Giai điệu sục sôi này khiến cho mọi người đang ngồi phải đứng lên. Chương 189, Trung tâm. Chúa ơi, là bản giao hưởng số 3 của Rachmaninoff. Vi Hàm Phi hơi thất lễ kêu lên, nhưng vừa thốt ra nàng liền lấy tay bịt miệng lại, sợ phát ra một chút xíu tiếng động sẽ làm ảnh hưởng tới Tần Phong. Học đàn hơn 16 năm, Vi Hàm Phi đương nhiên là biết bản giao hưởng số 3 của Rachmaninoff, đó là một trong 10 bản nhạc vô cùng khó được thế giới công nhận. Rachmaninoff là người Nga, cũng là một nhạc sĩ quan trọng trong nền âm nhạc cổ điển của thế kỷ 20, một nghệ sĩ dương cầm, nhạc trưởng. Bản giao hưởng số 3 mà ông để lại cũng bao gồm những thách thức khó khăn nhất đối với các nghệ sĩ chơi đàn piano. Tần Phong đang chơi là chương thứ 2 trong bản giao hưởng, tuy không có hợp âm, clarinet, bassoon và các nhạc cụ khác kết hợp, nhưng Tần Phong lại cho thấy khả năng khéo léo tài tình của mình, khiến cho người nghe say mê. Giai điệu vừa lộng lẫy mà lại vừa mãnh liệt kia, như một bản nhạc cuồng tưởng, khiến cho người nghe không kìm được sự hưng phấn, dường như trước mắt mình đang mở ra một bản anh hùng ca hoành tráng, đưa mọi người vào bên trong thế giới âm nhạc. Ngón tay của Tần Phong đã khiến cho người ta dường như không còn nhận ra được nữa, từng nốt nhạc không ngừng chạm vào trái tim của mọi người, trái tim dường như đang muốn nhảy ra ngoài. Ngay khi cảm thấy mọi người đã trở nên choáng ngợp, Tần Phong bỗng dừng lại, âm thanh bỗng im bặt, đầu óc của mọi người giờ phút này trở nên trống rỗng. Sau tiếng đàn như cơn bão kia dừng lại, toàn bộ cả phòng yên lặng tới mức tiếng thở dốc của người bên cạnh cũng nghe rõ ràng. Vào lúc này, không ai muốn nói chuyện, những giai điệu tuyệt đẹp lại quay trở lại trong đầu. Cho dù là đám người kém hiểu biết như Đào Quân, cũng đang nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vời đó. Có lẽ là một phút sau, cũng có lẽ là 10 phút sau, Không biết là do ai vỗ tay trước, toàn bộ cả phòng vỗ tay như sấm dậy. Ngay cả Đào Quân và Lữ Binh vốn không hứng thú cũng vỗ tay. Âm nhạc là một thế giới, khi Tần Phong chơi đàn khiến cho mọi người có một loại cảm giác thoải mái. Bản giao hưởng số 3 lại khiến cho mọi người cảm nhận được sự mênh mông của biển cả, cho dù là người có lòng dạ hẹp hòi vào lúc này, cũng đắm chìm ở trong âm nhạc mà quên mất vừa rồi mình vẫn còn cảm thấy khó chịu. Hay, một tiếng khen hay của Lý Nhiên, vang lên khiến cho tiếng vỗ tay của mọi người càng mạnh hơn. Nhất là ba cô gái Mạnh Giao, Hoa Hiểu Đồng và Vi Hàm Phi, mặt đỏ bừng vì hưng phấn, ra sức vỗ tay. Ba người đều là người hiểu về piano, đương nhiên hiểu được độ khó của bản nhạc mà Tần Phong vừa chơi. Được gọi là bản nhạc khó chơi nhất thế giới, cho tới bây giờ chỉ có những nghệ sĩ hàng đầu mới dám thử thách với nó. Dù đã học đàn hơn 10 năm như Vi Hàm Phi cũng không dám đàn bản nhạc này, có rất nhiều âm tiết cô không thể nắm chắc, đừng nói là biểu diễn vô cùng thành thục như Tần Phong vừa rồi, cô thậm chí còn không thể nào đàn được hoàn chỉnh. Nhưng vừa rồi Tần Phong biểu diễn lại giống như nước chảy mây trôi, trong đó không hề có lỗi nào. Nếu nhắm mắt lại để lắng nghe, Vi Hàm Phi nhất định sẽ cho rằng, người đang ngồi ở trước đàn đó là một nghệ sĩ dương cầm cấp thế giới. Vỗ tay một hồi lâu vẫn chưa hề ngừng lại, Tần Phong đứng dậy, tay trái để ở trước ngực, làm một động tác cảm ơn với mọi người. Tuy rằng vẫn đang mặc bộ quần áo thể thao kia, nhưng động tác của Tần Phong lại vô cùng tự nhiên, giống như một nghệ sĩ dương cầm vừa mới biểu diễn xong cảm ơn người nghe, vô cùng quý phái. Tần Phong, quá tuyệt vời, không ngờ là cậu còn lợi hại như vậy. Lý Nhiên vọt lên, ôm Tần Phong một cái. Nếu Tần Phong không lấy tay cản lại, thì Lý Nhiên đã nóng lòng muốn hôn lên mặt hắn mấy cái. Quá tuyệt vời. Lần đầu tôi được nghe một bản piano như vậy. Đúng vậy. Còn mạnh mẽ hơn lúc tôi nghe ở nước ngoài. Trình độ cấp thế giới, tuyệt đối là của thế giới. Không hề thua kém các nghệ sĩ piano của thế giới. Hành động của Lý Nhiên khiến cho tiếng vỗ tay dần dừng lại. Mọi người bắt đầu bàn luận, đôi mắt đều tập trung vào người thanh niên trẻ tuổi ở trước cây đàn piano kia. Những người ở trong căn phòng này, đương nhiên là có vài người là những kẻ ăn chơi trác táng không ra gì, nhưng cũng rất nhiều người đều là những người từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, thậm chí đều biết tên của bản nhạc này và độ khó của nó. Bọn họ tuy rằng tính tình kiêu ngạo, không thích kết bạn với người thường, nhưng cũng thật sự kính trọng người có tài. Tần Phong và tiếng đàn của mình đã lấy được sự tôn trọng của những người ở đây. Những ánh mắt xem thường vừa rồi lúc này đều đã biến thành ánh mắt tán thưởng. Đến khi đã trở về chỗ ngồi rồi, Tần Phong vẫn là trung tâm của mọi người trong phòng. Bị Lý Nhiên kéo trở lại chỗ ngồi, nghe Lý Nhiên hỏi linh tinh, Tần Phong không khỏi cười khổ nói. Anh Nhiên, cho em nghỉ ngơi một lát đi, bản nhạc đó không phải là bản nhạc khó bình thường đâu. Được, được, nào, uống nước đi. Lý Nhiên niềm nở bưng lên một chén nước, nhưng lập tức lại lấy tay trái chụp vào gáy, bỏ chén nước xuống, lấy một ly rượu vang đứng lên nói. Nào, mọi người cũng ly, vì bản nhạc tuyệt vời vừa rồi của Tần Phong, chúng ta cạn ly. Được, nên uống một ly. Nào, mọi người cạn ly. Lời nói của Lý Nhiên chiếm được sự hưởng ứng của mọi người, cho dù là những người ngồi xa hơn 10 mét cũng đều đứng lên, cầm ly rượu từ xa kính với Tần Phong. Cảm ơn mọi người. Tần Phong cũng đứng lên, lấy hai ngón tay khẽ nâng ly rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, động tác chuẩn mực không thể bắt bẻ được. Đây không phải là rượu trắng, vừa hô cạn ly là uống một hơi cạn được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Động tác của Tần Phong khiến cho Đào Quân và Lữ Binh phải lục lại trí nhớ. Vừa rồi còn lấy chuyện Tần Phong uống rượu trắng ra nói. Hóa ra Tần Phong uống rượu vang còn lịch sự hơn bọn họ rất nhiều. Tần Phong, nào, tôi mời cậu một ly. Cậu chính là chân nhân bất lộ tướng đấy. Sau khi Tần Phong ngồi xuống, Mạnh Lâm nâng ly rượu lên. Đối với người thanh niên này, Mạnh Lâm hoàn toàn không thể nhìn thấu. Không một người thời niên thiếu đã trải qua bi kịch như Tần Phong, tại sao cuối cùng lại học được khả năng chơi đàn tuyệt vời như vậy? Cảm ơn. Tần Phong thản nhiên cười, nâng ly rượu lên uống với Mạnh Lâm. Hắn có thể nhận ra, anh trai của Mạnh Giao có chút cảnh giác với mình nên cũng không muốn nói gì thêm. Tần Phong, cậu chơi đàn giỏi như vậy, sao không nghĩ tới việc ra nước ngoài tham gia thi đấu? Ánh mắt Hoa Hiểu Đồng nhìn Tần Phong lúc này dường như cũng đã có chút thay đổi. Tần Phong ở trong mắt cô trước kia chỉ là một tên vô lại cợt nhả. Nhưng sau bản nhạc vừa rồi của Tần Phong thì trên người hắn dường như đầy ánh hào quang. Thật ra đó cũng là chuyện bình thường, khí chất của một người sẽ thay đổi thích hợp cùng với thân phận và địa vị của người đó. Hoàng đế Khang Hy thích cải trang đi vi hành, thường xuyên ra ngoài đồng nói chuyện với một lão nông. Ban đầu, lão nông chỉ coi Khang Hy là một phú hộ, lúc nói chuyện còn xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn mang bánh ngô cho Khang Hy ăn. Nhưng một ngày lão nông biết được thân phận thật sự của Khang Hy, quan hệ của họ đã thay đổi. Khi lão nông nhìn Khang Hy quả thực giống như thiên tử hạ phàm, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng nữa. Tần Phong tuy rằng chỉ thể hiện một chút tài năng, nhưng chỉ với khả năng đó, cả đời này Tần Phong không cần sự giúp đỡ của ai cũng có thể cơm no áo ấm, đó cũng đã là một lý do khiến người khác tôn trọng. Tôi không muốn dựa vào nó để kiếm sống. Đối xử với Hoa Hiểu Đồng, thái độ của Tần Phong vẫn lãnh đạm như cũ. Từ sau chuyện của Chu Giật Thần, ngoài Lý Nhiên ra, Tần Phong cũng không có cảm tình lắm với những công tử, tiểu thư nhà giàu này. Tần Phong, vậy cũng có thể ra nước ngoài giành một số giải thưởng khiến cho người ngoại quốc biết chúng ta, cũng có thể chơi được đàn piano, khiến cho thế giới phải kinh ngạc. Mạnh Giao cũng nói, không giống người khác, Tần Phong ở trong lòng Mạnh Giao là một người đầy bí mật. Đối với biểu hiện vừa rồi của Tần Phong, Mạnh Giao tuy rằng cũng kinh ngạc nhưng lại có cảm giác đương nhiên, dường như người như Tần Phong trời sinh đã nên trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Hỏng rồi. Sau khi nghe em gái nói, Mạnh Lâm giật mình. Mạnh Lâm biết em gái mình kính trọng nhất là người có tài, mà tài năng của Tần Phong khiến cho đàn ông còn có chút yêu thích, càng không cần phải nói tới Mạnh Giao đã đến tuổi yêu đương. Tôi không có hứng thú với việc nổi tiếng, vinh quang của đất nước cũng đâu có liên quan gì tới tôi. Có thể sống yên bình là được rồi. Với Mạnh Giao, Tần Phong cũng không biểu hiện vẻ thân thiện gì, thấy Mạnh Giao hình như vẫn muốn tranh cãi, Tần Phong khoát tay nói. Đừng nói chuyện vinh quang của đất nước hay gì đó với tôi, có lẽ đất nước cho mọi người một cuộc sống rất tốt, nhưng tất cả những thứ tôi có bây giờ đều là do một tay tôi làm ra, tôi không nợ đất nước thứ gì cả, cũng không cần vì đất nước mà làm gì cả, cứ coi như là tôi ích kỷ đi. Năm đó bị vào tù đã khiến Tần Phong bị mất khoảng thời gian tốt nhất để tìm em gái. Điều này vẫn luôn canh cánh trong lòng Tần Phong. Bởi vì Tần Phong khi đó chính xác là chưa đầy 14 tuổi, không nên phải nhận sự trừng phạt 4 năm sống trong ngục. Nghe Tần Phong nói, Mạnh Giao liền im lặng. Lời này nói ra trước mặt những người đều là con cháu trong giới quan lại, tình cảnh này không khỏi khiến Mạnh Giao có chút xấu hổ. Nhưng đối với người không dựa vào trời đất, chỉ dựa vào bản thân như Tần Phong, người khác cũng không có cách nào chỉ trích hắn. Bây giờ cũng không phải như 50 năm trước đây, xem trọng sự hiến dâng không vụ lợi nữa. Không tin đem bản thân và gia đình những người ở đây ra thử xem, mắng chửi vẫn còn là nhẹ, có lẽ bọn họ còn muốn cầm dao đi đâm người ấy chứ. Nhất là Mạnh Lâm biết vụ án của Tần Phong năm đó có chút gượt ép, có lẽ chính là vì chính quyền địa phương năm đó, muốn loại bỏ lời đồn đại nên mới có phán quyết như vậy. Tần Phong không thù hằn với xã hội đã là rất tốt rồi. Tần Phong tiên sinh, cảm ơn màn biểu diễn tuyệt vời của anh. Trong lúc tình cảnh đang có chút xấu hổ, Vi Hàm Phi cầm một lý rượu tới bên cạnh ghế, nói với Tần Phong. Tần Phong tiên sinh, tôi muốn mời anh hướng dẫn kỹ thuật đánh đàn cho tôi, không biết anh có đồng ý không? Hướng dẫn. Tần Phong biết được suy nghĩ của Vi Hàm Phi, lắc đầu nói. Kỹ thuật của cô không có vấn đề gì, chỉ là bản giao hưởng số 3 cô không đàn được. Vi Hàm Phi có chút tính cách của người phương Tây, không để ý sự thẳng thắn của Tần Phong, nhíu mày nói. Tại sao? Tôi chỉ có một số chi tiết nhỏ là cảm thấy khó khăn mà thôi. Vi tiểu thư, nói một câu không dễ nghe, biểu diễn bản giao hưởng số 3 chỉ có đàn ông mới có thể hoàn thành được. Tần Phong lại thích tính cách này, liền nói. Cô nên biết, thời gian đàn bản giao hưởng số 3 rất dài, cần phải có thể lực rất tốt cùng với sự tập trung trong thời gian dài, nếu không có một lỗi nhỏ sẽ phá hỏng một màn biểu diễn hoàn mỹ. Tần Phong xoa xoa tay, nói tiếp. Không phải tôi nói là thể lực của phụ nữ không tốt, nhưng tổng hợp cả hai yếu tốt này thì bản nhạc này phù hợp với đàn ông hơn, cho nên, tôi nghĩ, tôi không dạy được cho cô đâu. Câu này của Tần Phong cũng không phải là nói dối. Hiện giờ nam nữ đã bình đẳng nhưng rất nhiều ngành nghề chỉ dành riêng cho nam giới. Cũng đã xuất hiện nhiều công việc chỉ dành cho nữ giới. Nhưng không thể phủ nhận là trong một số ngành nghề, thì chủ yếu người làm lại là đàn ông. Giống như là mỗi ngày phụ nữ đều trang điểm, nhưng hầu hết những nhà trang điểm và tạo mẫu tóc đều là đàn ông. Hàng ngày phụ nữ đều vào bếp nhưng hầu hết đầu bếp đều là đàn ông. Những điều này là không thể phủ nhận được. Tôi hiểu rồi, nhưng vẫn muốn cảm ơn màn biểu diễn của Tần tiên sinh. Những lời này của Tần Phong, thật ra thầy giáo của Vi Hàm Phi đã từng nói rồi. Cô cũng biết điều này nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ thất vọng. Hai Z, cha ở ngoài vừa nghe thấy tiếng đàn của con. Cùng với giọng nói của Vi Hoa, một đoàn người từ cửa phòng đi vào, nhìn thấy con gái đứng đó, Vi Hoa từ xa đã kêu lên. Con vừa đàn đúng không? Cha nghe thấy không kém gì cách nghệ sĩ thế giới đâu. Bởi vì trước kia chịu sự ảnh hưởng của ông nội là đại tướng nên từ nhỏ Vi Hoa đã được giáo dục rất tốt, cầm kỳ thi họa đều có hiểu biết. Vi Hoa bình thường cũng tự xưng là người nho nhã. Thường xuyên ra nước ngoài nghe các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn, cho nên cũng có khả năng thưởng thức nhất định. Con gái có tiền đồ khiến cho người làm cha này đương nhiên là cũng nở mày nở mặt. Sau khi đi vào, Vi Hoa giới thiệu với mấy người phía sau. Đây là con gái của tôi, học chuyên ngành đàn piano, thời gian trước còn giành được giải thưởng lớn. Cha, đừng nói nữa, mất mặt chết mất. Nếu như không có Tần Phong ở đây, Vi Hàm Phi cũng cho là mình đánh đàn rất tốt, nhưng sau khi nghe Tần Phong, Đàn thì cô mới biết là mình còn cách xa với đẳng cấp thế giới. Bây giờ lại bị cha dâu ông nọ cắm cằm bà kia như thế, Vi Hàm Phi chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Vi Hoa nhận thấy sắc mặt con gái có chút bất thường, lạ lùng hỏi. Phi Phi, làm sao vậy? Vi Hàm Phi chỉ Tần Phong nói. Bản nhạc vừa rồi không phải là do con đàn, mà, là Tần Phong đàn. Không phải do con đàn. Vi Hoa nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía Tần Phong, lại không nhớ người này là ai. Vì khi Lý Nhiên đưa mấy người Tần Phong tới, Vi Hoa không hề để ý tới người thanh niên mặc bộ quần áo thể thao này. Tần Phong. Khi Vi Hoa đang ngạc nhiên, thì ở trong đám người phía sau bỗng vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Hả, đúng là nhiều người quen quá. Tần Phong nhìn thấy mấy người đó, vẻ mặt không khỏi dở khóc dở cười. Chương 190, không thể trêu vào. Thế giới này cũng thật là nhỏ, không ngờ đã gặp nhau ở Tân Thiên, tới Bắc Kinh còn có thể gặp được nhau. Nhìn thấy Thái Đông ở trong đám người xung quanh Vi Hoa, Tần Phong lắc lắc đầu không nói gì. Mấy người này ở Tân Thiên phóng hỏa xong rồi bỏ chạy, báo hại mình suýt nữa thì bị bắt đến đồn cảnh sát. Vị đồn trưởng Chu đó, bây giờ đã bị mất chức rồi nhưng nhìn trang phục của người này, rõ ràng là không hề bị ảnh hưởng bởi sự kiện đó. Khi Tần Phong nhìn thấy Thái Đông cũng thấy rõ, người đứng ở phía trước Vi Hàm Phi kia cũng chính là Tần Phong đã gặp khi ở Tân Thiên sao. Đối với Tần Phong, Thái Đông ngoài căm hận còn có vài phần cảnh giác. Người có thể khiến cho Thường Tứ Gia và lão đại của ngành cảnh sát ra mặt, thì tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Trải qua cơn phong ba đó, Thái Đông cũng không phải là không bị tổn hại gì giống như Tần Phong nghĩ. Thiết cán của y là A Đinh, sau khi trở về Bắc Kinh được một ngày liền bị cha ở thành phố phía Nam gọi đi. Lần nào gọi điện tới cũng không ngừng kêu khổ, hình như ngày nào cũng bị cha trừng trị. Thái Đông cũng không tốt đẹp gì, sau khi trở lại thủ đô liền bị cấm túc khoảng một tháng, mãi đến trước đó không lâu mới được bỏ lệnh cấm. Hơn nữa, chuyện hắn ta bị mất mặt ở Tân Thiên đã lan truyền ra trong giới thượng lưu. Thời gian này, cuộc sống của Thái Đông không có gì vui vẻ. Nhưng mấy năm nay, Thái Đông luôn giúp đỡ Vi Hoa, vì nể mặt Vi Hoa nên không ai nhắc tới chuyện này. Hôm nay Vi Hoa khai trương, Thái Đông đã tới đây từ sớm để lo liệu. Chỉ là khi mấy người Tần Phong tới thì Thái Đông vừa đi ra ngoài tiếp khách nên hai bên mới không gặp nhau. Nhưng núi không chuyển thì nước chuyển, bây giờ lại gặp lại nhau. Sau khi nghe Thái Đông gọi tên Tần Phong, Vi Hoa quay đầu lại hỏi. Sao? Thái Đông, cậu quen cậu ấy? Anh Hoa, đây là bạn bè quen biết của em ở Tân Thiên. Thái Đông cười trừ, nói. Tần Phong, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây. Nói thật, mặc dù đã bị Tần Phong cho một vố nhưng Thái Đông cũng không muốn trêu vào Tần Phong. Vì sau lưng Tần Phong rõ ràng còn có Thường Tứ Gia và Hồ Bảo Quốc làm chỗ dựa, không nên trở thành kẻ thù của người này. Dễ dàng bỏ qua cũng là lý do khiến dòng họ Thái Đông dần dần xuống dốc, nhưng bản thân vẫn còn rất được ưa thích ở thủ đô. Thái Đông rất ít khi làm chuyện gì làm bất lợi cho mình. Thái tiên sinh, xin chào. Thế giới này thật là nhỏ quá. Tần Phong cười mà như không cười nhìn Thái Đông. Nếu đối phương đã không nói ra thì mình cũng không nhất thiết phải nói. Dù sao khi đó, Thái Đông và A Đinh cũng không có mặt. Vừa rồi còn tưởng là do con gái đàn, thật là khiến cho anh bạn chê cười rồi. Nếu như đã quen biết Thái Đông, Vi Hoa chỉ nghĩ là Tần Phong cũng là người trong tầng lớp quý tộc, liền cười nói. Anh bạn trẻ này đã tốt nghiệp nhạc viện nào? Tiếng đàn vừa rồi tôi thấy thật say mê. Vi tiên sinh quá khen rồi. Tần Phong đúng mực cười cười, nói. Vi tiên sinh, tôi là sinh viên trường Đại học Bắc Kinh, chuyên ngành giám định và phục hồi cổ vật, đàn piano chỉ là một sở thích khi rảnh rỗi thôi. Ồ, hóa ra là có liên quan tới đồ cổ, thảo nào Lý Nhiên đưa nhiều người tới đây như vậy. Mắt Vi Hoa sáng lên, cũng không nhắc lại chuyện đàn piano nữa. Hiểu biết của Vi Hoa với đàn piano chỉ dừng lại ở việc nghe ra được bản nhạc đó, cũng không biết bản nhạc vừa rồi Tần Phong đàn có độ khó như thế nào. Hôm nay tôi còn mời cả thầy Tề Công, ông ấy đang nghỉ ngơi ở nơi khác, lát nữa sẽ tới gặp mọi người. Những người hôm nay tới ủng hộ thật sự rất nhiều, Vi Hoa sau một lúc nói chuyện với Tần Phong, liền kéo theo con gái đến chỗ khác để tiếp khách. Những người này rất coi trọng thể diện, thật sự phải làm cho chu đáo mới được. Tần Phong vừa rồi tuy thể hiện tài năng khiến cho mọi người không dám xem thường nữa. Nhưng cho dù là một nghệ sĩ nổi tiếng thì trong mắt những người này, cũng không thể nào so được với Vi Hoa. Vi Hoa vừa đi vào, mọi sự chú ý lại đổ dồn trên người của anh ta. Tề Công tiên sinh tới rồi, lát nữa phải thỉnh giáo một chút. Vốn Tần Phong không hứng thú lắm với nơi này nhưng sau khi nghe Vi Hoa, nói lại ngồi xuống. Đối với nhân vật được xem là ngôi sao trong giới đồ cổ, Tần Phong cũng thật sự rất ngưỡng mộ và kính trọng. Các vị, rất cảm ơn hôm nay các vị đã tới ủng hộ. Sau khi nói chuyện hàn huyên ở trong phòng, Vi Hoa đứng ở giữa phòng, nói. Các vị hãy chờ một lát, 4 giờ chiều sẽ khai trương, còn có vài vị khách chưa tới. Anh Hoa, khách khí như vậy làm gì? Đúng vậy, ở đây rượu ngon, lại có tiếng đàn của cháu gái, chúng tôi đợi được. Với thân phận của Vi Hoa ở thủ đô, cửa hàng của anh ta khai trương nhất định là có nhân vật quan trọng tới dự. Nhưng những người đó công việc rất bận rộn, đều phải tranh thủ thời gian để tham dự các hoạt động, mọi người đều hiểu được. Vậy được, Vi Mỗ xin lỗi vì không tiếp được một lát. Khách khứa có mặt ngày hôm nay, Vi Hoa sắp xếp họ nghỉ ngơi ở những nơi khác nhau, chắp tay chào bốn phía, Vi Hoa kéo theo con gái không tình nguyện đi ra khỏi phòng. Còn cách giờ khai trương khoảng 40,50 phút, Vi Hoa đi rồi, một số người quan hệ tốt ngồi nói chuyện với nhau. Thái Đông vốn đi theo Vi Hoa cũng ngồi xuống ghế của Đào Quân. Đều là người QS, nói chuyện cũng không có gì phải kiêng kỵ, Đào Quân rót cho Thái Đông ly rượu, cười nói. Đông tử, hết bị cấm cửa rồi hả? Cậu nói xem, chỗ của cậu ở Tân Thiên cũng có thể bị lật đổ được sao? Đừng đứng đó nói chuyện, cậu không biết người đó chính là người từ Tân Thiên tới à? Thái Đông bĩu môi, cố ý hạ giọng xuống nói. Có bản lĩnh, thì cậu thử trêu vào người đó mà toàn thây đi ra khỏi Tân Thiên được xem. Thái Đông biết, ở trong tầng lớp quý tộc này, mất thể diện không khác nào là bị mất thân phận. Thái Đông đương nhiên không chịu nói là bị Tần Phong ép tới mức đó, chỉ có thể đem nhân vật ở Tân Thiên đó ra để nói chuyện. Phải biết rằng, người đó năm nay dù đã sắp về hưu, nhưng Hổ Lão Hùng Phong, cho dù là cha chú của những người này ở trước mặt người đó, cũng còn nơm nớp lo sợ chứ chưa nói tới những tiểu tử kém cỏi này. Những người ở đây không nghi ngờ đều là những người cực kỳ mẫn cảm với chính sự. Nhân vật nào xuất thân ở Tân Thiên, bọn họ đương nhiên biết rất rõ. Bây giờ sau khi nghe Thái Đông nói, sự khinh miệt trong mắt đột nhiên biến mất. Cậu đúng là có mắt như mù, trêu phải người đó không phải là tìm khó chịu sao? Chế giễu Thái Đông một câu, Đào Quân thấp giọng nói. Các vị, không gặp Chu Giật Thần đúng không? Nói cho mọi người biết một chuyện, tiểu tử này đã bị đá ra nước ngoài rồi. Nhà họ Chu và đám người Đào Quân ra thế. Cũng không khác nhau nhiều lắm nên dĩ nhiên là biết nhau. Nhưng Chu Giật Thần hư hỏng, đối với mọi người cũng rất ngang ngược, nếu không phải là nhìn còn nhỏ tuổi, thì không biết sớm đã bị người ta làm cho thành cái dạng gì rồi. Mà những người này cũng không thích Chu Giật Thần lắm, hôm qua nghe tin của nhà họ Chu đều cười trên nỗi đau của người khác, không một ai cảm thông. Đừng nói ở đây, anh Mạnh ở phía sau đấy. Lữ binh huých Đào Quân, nói, chúng ta đổi chỗ qua bên kia ngồi đi, nghĩ tới ngồi phía sau tiểu tử kia là tôi không thoải mái rồi. Chiếc ghế mà mấy người lữ binh đang ngồi là ở sau lưng ghế của Tần Phong và Mạnh Lâm nên khi nói chuyện, dù nhỏ thì âm thanh cũng khó tránh khỏi bay tới tai của đối phương. Với người như Mạnh Lâm, họ cũng không có gan đắc tội. Sau khi chuyển chỗ ngồi, lữ binh nói, Quân, không phải ngắm được Mạnh Giao rồi chứ? Cô bé ấy quả thật là không tồi. Không giống những cô gái khác mà tôi quen, cả ngày chỉ không ở trong club thì chạy đến Hồng Kông. Thôi đi, nhà họ Mạnh bây giờ lên rồi, tầm nhìn cũng cao lắm. Đào Quân khoát tay. Xem như là cũng tự biết mình, biết nhà họ Mạnh cũng không thích mình, nói lảng đi. Chu Giật Thần rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Từ nhỏ cậu ta đã có hôn ước với Mạnh Giao, đâu phải là ngày một ngày hai. Chuyện này tôi biết. Nghe Đào Quân nói xong, Lữ Bình nói. Nghe nói là gây chuyện với ai đó ở Đại học Bắc Kinh, chuyện cũng không nhỏ. Anh rể Hàn Minh của cậu ta ra mặt cũng không giải quyết được, hình như còn có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của Hàn Minh. Chuyện này thì Hàn Minh không muốn nên gây chuyện ly hôn với chị gái Chu Giật Thần. Hình như mấy người con rể nhà họ Chu đều không ưa tên Chu Giật Thần, đó nên cuối cùng Chu lão gia đã lên tiếng khiến cho Chu Giật Thần phải ra nước ngoài. Lữ Bình có quan hệ rất tốt con rể thứ hai của nhà họ Chu. Hôm qua tên đó còn vui vẻ tìm Lữ Bình uống rượu, lúc trên bàn rượu đã nói ra chuyện này, cả đêm gần như đã lan truyền ra khắp nơi. Đại học Bắc Kinh, Thái Đông nghe vậy nhíu mày, nói. Hiện tại ở Đại học Bắc Kinh ngoài Mạnh Giao, Hoa Hiểu Đồng còn có Chu Giật Thần, hình như không còn ai nữa. Không lẽ cậu ta chọc phải Lý Nhiên? Không phải Lý Nhiên vẫn không ép nổi cậu ta đi đâu. Lữ Bình lắc lắc đầu nói. Nghe nói chỉ là một sinh viên mới, trong lúc huấn luyện quân sự đã bị Hàn Minh sai người đánh gãy tay. Ở bên trong rốt cuộc có chuyện gì thì cũng không biết. Chuyện liên quan tới tiền đồ của Hàn Minh, ngay cả con rể nhà họ Chu cũng không biết rõ nội tình, thì càng không giống như lời đồn của những người như Lữ Bình. Sinh viên mới, sẽ không phải là Tần Phong chứ? Nghe Lữ Bình nói, Thái Đông không kìm được nhìn về phía Tần Phong. Không biết vì sao, theo bản năng Thái Đông liền cho rằng người đó chính là Tần Phong. Không thể nào. Lữ Bình ở bên cạnh cũng sợ hãi. Hai người bọn họ vừa rồi cũng đã đắc tội với Tần Phong không nhẹ. Có thể. Vẻ mặt Thái Đông ngưng trọng nói. Tiểu tử đó ở Tân Thiên rất có thế lực, có thể có quan hệ với người đó. Nếu như là sinh viên của Đại học Bắc Kinh thì tôi nghĩ chính là hắn. Đông tử, không phải cậu đã bị hắn làm gì rồi chứ? Đào Quân và Lữ Bình tuy là những kẻ ăn chơi trác táng nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Có liên quan tới hắn, Thái Đông không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lữ Bình, Quân tử, trước tiên đừng gây chuyện với tên họ Tần đó, chờ nghe ngóng rõ ràng chuyện này rồi nói. Lữ Bình cũng trở nên nghiêm túc. Lữ Bình rất hiểu Đào Quân, hôm nay bị Tần Phong làm cho mất mặt như vậy, không biết trong lòng còn có ý định gì nữa. Tôi hiểu rồi, cậu yên tâm đi, tên này có chút kỳ lạ. Đào Quân gật gật đầu. Đào Quân tuy rằng tính tình ngang ngược nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Người có thể ép Chu Giật Thần phải ra nước ngoài thì Đào Quân tự biết là mình, cũng không thể trêu vào. Chương 191, bị bỏ rơi. Alo, anh Hàn, em là Quân đây. Thừa lúc đi toilet, Đào Quân lấy di động ra gọi cho Hàn Minh. Nghe Lữ Bình nói xong, trong lòng Đào Quân có chút bất an, không làm rõ được đầu đuôi sự việc, thì sợ là đã vô duyên vô cớ có một kẻ thù. Những kẻ nhà giàu ăn chơi ở Bắc Kinh này, nhìn ai ai cũng giống như lỗ mũi hướng lên trời. Thực ra ai động vào được ai không động vào được, trong lòng bọn họ biết rất rõ, chẳng may đụng phải người lợi hại, họ cũng sẽ lập tức tìm cứu trợ. Quân, có chuyện gì? Bây giờ tôi đang bận. Hàn Minh thật sự là đang rất bận. Tuy rằng hôm qua đã khăng khăng khiến cho nhà họ Chu phải thỏa hiệp, nhưng cửa của mẹ vợ và vợ cũng không dễ qua. Cả ngày hôm nay vợ đều sụ mặt. Hàn Minh đi chợ, nấu cơm, quét dọn, ở nhà bận kinh khủng, lúc này cũng đang phải dùng đầu để giữ điện thoại ở trên cổ mà nói. Anh Hàn, Tiểu Giật bên đó là xảy ra chuyện gì vậy? Nhà họ Đào là thông gia của nhà họ Hàn, chị gái của Hàn Minh gả cho nhà họ Đào, nên Đào Quân cũng không khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề nói. Hôm nay em tới lễ khai trương của anh Hoa, gặp một người tên là Tần Phong. Anh Hàn, em nghe nói tên đó có liên quan tới chuyện của Tiểu Giật à? Tần Phong. Nghe thấy cái tên này, đầu dây bên kia bỗng im lặng. Một hồi lâu không có tiếng nói nào, Đào Quân sốt ruột, nói. Anh Hàn, hôm nay em gây chuyện với tên Tần Phong đó. Rốt cuộc là có chuyện này không? Anh nói cho em biết đi. Quân, cậu xin lỗi cậu ta đi, chuyện này nên cho qua. Hàn Minh thở dài nói. Cũng không cần phải xin lỗi ở nơi đông người. Cậu tự tìm một cơ hội là được. Đừng sợ mất mặt, người này rất lợi hại, cậu không thể trêu vào đâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhớ tới những tư liệu về Tần Phong tìm thấy ở chỗ của Mạnh Lâm, Hàn Minh vẫn cảm thấy sợ hãi. Một đứa trẻ 12,13 tuổi mà dám chính tay giết chết 5 người, người này phải có một trái tim mạnh mẽ đến như thế nào? Hơn nữa điều khiến cho Hàn Minh không muốn động vào Tần Phong là vì sau mấy năm ở tù, Tần Phong càng trở nên khó hiểu hơn. Những tính toán của mình và Chu Giật Thần sớm đã bị Tần Phong nhìn thấu mà không có một động tĩnh nào. Hơn nữa, Hàn Minh hiểu Tần Phong tuyệt đối là người có thù tất báo. Nếu không phải Hàn Minh nhanh chóng lựa theo tình thế, đến nhà xin lỗi, hơn nữa đồng ý điều kiện của Tần Phong, thì sợ là đoạn băng kia đã được gửi tới bộ tư lệnh rồi, mà con đường làm quan của mình cũng coi như kết thúc. Anh Hàn, em biết rồi, cảm ơn anh. Sau khi nghe Hàn Minh nói, lưng Đào Quân khẽ toát mồ hôi. Phải biết rằng Hàn Minh cũng là một nhân vật có tiếng tăm, bây giờ lại nói Tần Phong lợi hại như vậy thì có thể thấy Tần Phong là người như thế nào. Sau khi cúp máy, Đào Quân đứng ở trong toilet một lúc lâu, dùng nước lạnh rửa mặt rồi mới đi ra. Đào Quân cũng không muốn vì đắc tội với Tần Phong mà bị tống ra nước ngoài. Lúc này đã gần 4 giờ, dưới sự hướng dẫn của tiếp tân, mọi người đang đi ra ngoài, khi khai trương sẽ có một nghi thức đơn giản. Nhìn thấy Tần Phong đang nói chuyện với hai người thanh niên ở phía sau, Đào Quân đi tới, nói. Tần Phong, có thể dừng bước nói chuyện một lát không? Quân, còn muốn làm gì nữa? Lý Nhiên đi trước nghe thấy Đào Quân nói, không khỏi nhíu mày nói. Hôm nay là ngày khai trương của anh Hoa, có chuyện gì xảy ra thì cậu chịu trách nhiệm được không? Anh Nhiên, không sao, em nói chuyện với anh Quân một lát. Tần Phong dừng bước nói. Anh Quân cũng là người hiểu biết, sẽ không làm gì em đâu. Đạo lý thêm bạn bất thủ, Tần Phong hiểu rõ hơn bất cứ ai. Tới đây lại gây chuyện với mấy tên công tử không hề có lợi gì cho Tần Phong. Nhìn thấy Đào Quân có ý làm lành, Tần Phong đương nhiên sẽ không từ chối. Tần Phong huynh đệ rất thấu tình đạt lý. Lời nói của Tần Phong khiến cho Đào Quân rất thoải mái, vội vàng chắp tay nói. Vừa rồi là do tôi nói sằng nói bậy, khi còn nhỏ chúng ta không phải cũng uống rượu trắng sao? Vậy được. Hôm nào tôi mời, anh Quân nhất định phải tới đấy. Tần Phong nghe vậy cười. Những công tử ăn chơi trác táng này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất là có thể giả bộ được, đối phó với loại người này thật đúng là không có cách nào hay. Cậu mời thì nhất định tôi sẽ tới. Đào Quân vỗ ngực nói. Nếu cậu đã nói vậy thì sau này, tôi sẽ đưa cậu tới xưởng rượu cho cậu uống thỏa thích. Đào Quân biểu hiện tốt trước, Tần Phong lại tiếp nhận, cuộc nói chuyện này của hai người giống như là chưa từng xảy ra chuyện vừa này, vừa cười vừa nói đi về phía cửa phòng. Cảnh này cũng khiến cho không ít người nhìn thấy mâu thuẫn lúc trước của Tần Phong, và Đào Quân phải mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người tưởng rằng Tần Phong chỉ đàn giỏi bây giờ cũng đã hiểu. Trong giới của họ, cho dù có tranh chấp bất hòa nhưng cũng không hoàn toàn không nhìn mặt nhau, không chừng mấy ngày nữa lại ngồi uống rượu với nhau rồi. Nhưng điều này chỉ giới hạn đối với những người được họ công nhận. Nếu như là quan chức địa phương, thương nhân hay là người không có địa vị thì kết cục sẽ rất thảm. Đám người này không làm được việc gì tốt nhưng việc xấu thì rất nhiều. Bây giờ hành động của Đào Quân khiến cho mọi người có thể hiểu rằng cho dù Tần Phong không có chỗ dựa trong giới quan chức như họ, nhưng nhất định có điều gì đó khiến cho Đào Quân phải kiêng nể, không phải là loại người đơn giản. Khi nhìn Tần Phong, sự kiêu căng và cảm giác hơn người trong mắt của rất nhiều người cũng bị biến mất, cũng không coi Tần Phong từ một sinh viên trở thành một nghệ sĩ Dương Cầm nữa. Đối với sự thay đổi này, trong lòng Tần Phong đương nhiên cũng hiểu rõ. Hắn cũng không cố tình tỏ vẻ quê mùa kia nữa, lời nói và cử chỉ cũng không khác gì những người xung quanh, cười nói đi về phía nơi chuẩn bị khai trương. Nơi sẽ khai trương đương nhiên là sẽ không đặt ở ngoài hành lang. Sau khi mọi người đi thang máy xuống tầng, ở cửa phòng đã bày đầy lãng hoa, trên mặt đất còn trải thảm đỏ, vô cùng long trọng. Rất vui khi mọi người có thể tới tham dự nghi thức khai trương. Vi Hoa mặt mũi hồng hào đứng ở cửa, cầm mic nói. Cảm ơn các vị lãnh đạo là Cục trưởng Vương, ông chủ Lưu, Cục trưởng Triệu, còn có Tề công tiên sinh bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn tới cửa hàng nhỏ này để hướng dẫn công việc. Ở nơi này không thiếu nhất chính là người cùng nghề. Nghe những cái tên mà Vi Hoa đọc, một số người đang đứng quanh xem đồ cổ đều tỏ vẻ kinh ngạc, những vị đó đều là những nhân vật có liên quan mật thiết với ngành kinh doanh đồ cổ. Cục trưởng Vương chính là đại cục trưởng của Cục Quản lý Cổ vật Quốc gia. Ông chủ Lưu là chủ của bảo tàng Cố Cung, còn Tề Công thì đã được gọi là ngôi sao sáng trong giới cổ vật trong và ngoài nước. Mấy người đó cùng tới dự nghi thức khai trương của một cửa hàng đồ cổ, có thể thấy được chỗ dựa vững chắc của cửa hàng này. Chỉ là những người này không biết, nghi thức khai trương lần này tập trung hầu hết con cháu của các quan chức ở thủ đô, ngoài ra còn một số người rất nổi tiếng, chỉ là thân phận không bằng mấy người hay lên đài mà thôi. Sau khi giới thiệu các nhà lãnh đạo là tới nghi thức cắt băng, đến lúc này nghi lễ coi như là đã được hoàn thành, mấy vị lãnh đạo đi thang máy lên trên phòng. Quá trình này khiến cho Tần Phong cảm thấy coi chút buồn chán. Hắn vốn nghĩ có thể tiếp xúc với thầy Tề Công, hỏi một số vấn đề về phục hồi cổ vật. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, hầu như hắn không có cơ hội nào. Tần Phong, tại sao anh luôn đi ở phía sau vậy? Lúc Tần Phong đã chờ thang máy cùng mọi người, bên tai bỗng vang lên giọng nói của Vi Hàm Phi. Phía sau yên tĩnh. Tần Phong bật cười nói đùa. Tôi không có quan hệ gì với mấy quan chức này, nên không cần đi trước nịnh nọt họ. Ừ, anh không giống như người khác. Vi Hàm Phi gật gật đầu, nói. Tần Phong, anh có thể cho tôi biết anh đã học đàn bao nhiêu lâu không? 4 năm. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Vi Hàm Phi, Tần Phong thở dài, nói. Vi tiểu thư, tôi đã nói rồi, đàn piano cần phải có sự thiên phú. Hơn nữa, những thành tựu mà phụ nữ đạt được trên lĩnh vực này thật sự rất có hạn. Từ khi đàn piano trở thành một nhạc cụ được thế giới công nhận, đã xuất hiện vô số thiên tài. Nhưng những người này đều có một đặc điểm, đó là thành danh từ khi còn trẻ. Điều này cũng chứng minh thuyết thiên tài của Tần Phong cũng không phải là nói bừa. Tôi biết, nhưng tôi rất thích diễn tấu đàn piano. Trên mặt Vi Hàm Phi có một tia mất mát. Với thân thế và gia sản của mình, đương nhiên cô không cần kiếm sống dựa vào đàn. Động lực khiến cô học đàn thật sự chỉ là vì yêu thích. Thôi đi, không nói chuyện này nữa. Vi Hàm Phi lắc lắc đầu, cười nói. Tần Phong, sau này tôi có thể thỉnh giáo anh một số kỹ thuật diễn tấu đàn piano không? Đương nhiên là được, chỉ cần tôi rảnh thì lúc nào cũng được. Tần Phong cười đồng ý. Đối với cô gái tính cách có chút tây hóa này Tần Phong cũng không ghét. Hắn cũng không có suy nghĩ tránh mặt chỉ là bình thường Tần Phong rất hay bận rộn. Không hay có thời gian rảnh. Hàm ý trong lời nói của Tần Phong, đương nhiên Vi Hàm Phi không thể nhận ra. Nhìn thấy Tần Phong đồng ý yêu cầu của mình, cô rất vui, vừa nói chuyện vừa cùng Tần Phong đi vào thang máy. Các vị lãnh đạo, tôi đã chuẩn bị một ít trà bánh, mọi người qua nếm thử một chút đi. Vi Hoa vẫy vẫy tay với Mạnh Lâm nói. Lâm tử, giúp tôi tiếp đón mấy vị đi. Tôi và thầy Tề còn có việc khác phải làm. Được, anh Hoa, yên tâm đi, bên này giao cho em là được rồi. Mạnh Lâm gật gật đầu, đi đến phòng tiếp đón mấy vị lãnh đạo. Đừng thấy mấy vị lãnh đạo này bên ngoài vô cùng có thể diện, nhưng sau khi vào trong phòng, họ đều rất khiêm tốn. Vì nơi này tập trung rất nhiều con cháu của các gia đình giàu có ở thủ đô, cha chú của bất cứ người nào cũng đều có thể là cấp trên của họ. Sắp xếp xong những người tới ủng hộ, Vi Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, đỡ Tề Công lên phòng nghỉ nói. Tề tiên sinh, nơi này là một số đồ cổ do tôi thu thập cả trong nước và ngoài nước được hơn 10 năm qua. Hôm nay tôi muốn làm phiền ngài xem giúp tôi một chút. Vi tiểu thư, thất lễ, tôi phải đi học rồi. Khi thang máy vừa tới nơi, Tần Phong liền nghe thấy giọng nói của Vi Hoa, mắt sáng lên, vội xin lỗi Vi Hàm Phi. Có cơ hội được tận mắt nhìn thấy chuyên gia giám định đồ vật, đây là cơ hội khó mà có được. Chẳng lẽ mình còn không hấp dẫn bằng lão già đó sao? Tuy rằng không phải loại người thích được người khác theo đuổi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vội vàng bỏ đi của Tần Phong. Đối với một người không hiểu gì về đồ cổ như Vi Hàm Phi, vẫn có chút cảm giác bị người khác bỏ rơi. Chương 192, đánh lừa, thượng. Ngoài những người đến ủng hộ ra thì ở cửa còn có hơn 10 người. Những người ở đều là những người trong nghề, hôm nay, ngoài việc tham gia lễ khai trương còn muốn xem xét một số đồ cổ của Vi Hoa. Là sinh viên ngành giám định và phục hồi cổ vật, Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đương nhiên cũng ở lại cùng với Lý Nhiên. Trước kia họ đều chỉ là nghe bài giảng của thầy Tề Công, đến cơ hội nói cũng không có. Bây giờ có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, mấy người đều cảm thấy hưng phấn, giống như các vệ tinh vây quanh Tề lão tiên sinh. Tiểu Vi, tôi nghe nói mấy năm nay cậu thường tham gia vào một số buổi đấu giá ở nước ngoài, mua về những cổ vật đã bị tuồn ra nước ngoài. Đây chính là chuyện lợi quốc lợi dân, vô cùng công đức. Nhìn mấy phòng trưng bày ở trước mắt, Tề lão gia rất vui vẻ. Việc đau lòng nhất đời này của ông chính là tổ tông bất tài, mấy lần bị kẻ thù bên ngoài khi nhục, lấy mất nhiều bảo vật quốc gia ra nước ngoài. Mấy năm nay Tề Công kết hợp với rất nhiều nhân sĩ nổi tiếng trong giới đồ cổ, muốn đem những cổ vật quý giá đã bị đưa ra nước ngoài trở về, chỉ là vì thiếu tiền cốn nên hiệu quả đạt được không lớn. Thầy Tề, đây là việc mà mỗi người trong nước có khả năng nên làm, so với cống hiến của các ngài cho ngành di sản văn hóa trong nước, thì tôi còn kém lắm. Vi Hoa có thể để Mạnh Lâm đi tiếp mấy vị quan chức cấp bậc không hề thấp kia, nhưng trước mặt Tề Công, ông ta lại không dám thể hiện chút thái độ kiêu ngạo và sơ suất nào. Lão Tề tuy rằng bề ngoài hiền lành nhưng thực sự là một người rất cứng rắn. Từng có một tướng lĩnh không quân cao cấp tới nhà Tề Công để xin chữ. Đối với chuyện này lão Tề không bao giờ từ chối ai, nhưng đúng hôm đó trong nhà ông có việc, nên cho người báo cho người đó là mấy ngày nữa lại tới lấy chữ. Ai cũng biết vị tướng lĩnh đó sẽ không vui, muốn lão Tề phải viết chữ cho mình luôn. Tề Công liền nổi giận, nói không phải ông là cán bộ không quân sao, mau phái không quân đến oanh tạc tôi đi, khiến cho người đó mất mặt giận dữ mà bỏ đi. Mấy năm nay Tề Công đã lớn tuổi, bình thường rất ít khi tham gia các hoạt động tư nhân, cũng chỉ vì Vi Hoa đã cung cấp cho ông xem nhiều ảnh chụp cổ vật, sau đó mới mời ông đến hiện trường. Tôi à, chỉ sách vở thôi, vẫn không bằng các cậu. Lão Tề đã hơn 80 tuổi rồi nhưng suy nghĩ vô cùng minh mẫn, nghe Vi Hoa nói xong không khỏi thở dài một tiếng, vẻ mặt hơi trầm xuống. Ngay năm ngoái, một bộ bản thảo của chính tay Triệu Mạnh Phủ, trong khải thư tứ đại gia đã bị nước ngoài lấy đi, Tề Công biết tin liền liên kết nhiều ngành, mong muốn lấy lại. Nhưng cuối cùng bởi vì không đủ lực, nên bộ bản thảo vô giá này đã vào túi một phú hào Hồng Kông. Lý Nhiên ở bên cạnh biết tâm sự này của Tề Công, liền mở miệng nói. Thầy, Hồng Kông đã trở lại rồi, bây giờ rất nhiều cổ vật bị người bên đó, lấy được cũng tương đương với việc đã trở về đất nước, người không cần suy nghĩ như vậy. Lý Nhiên ở Đại học Bắc Kinh đã 4,5 năm, hơn nữa với gia thế thân phận của mình, trước đó cũng đã theo Tề Công để học giám định thư họa và đá quý. Thân phận đệ tử này của Lý Nhiên, hoàn toàn khác với đám sinh viên nghe giảng ở trên lớp như Tần Phong, hầu như cứ cách một thời gian ngắn, Lý Nhiên lại đến chỗ của thầy Tề để thỉnh giáo. Hai Z, đều nói là con cháu bất tài. Ta đây là tổ tông bất tài. Lão Tề lắc lắc đầu. Lão Tề chưa bao giờ thừa nhận thân phận hoàng thất nhà Thanh của mình với người ngoài, nhưng hôm nay, đã liên tục nói hai lần có thể thấy việc mất đi các di sản văn hóa đã sinh, ra oán giận rất sâu sắc. Đúng rồi, Lý Nhiên, miếng ngọc lần trước con cầm qua, thầy đã mang tới rồi. Nhìn thấy Lý Nhiên, lão Tề chợt nhớ ra, lấy ra một miếng ngọc thiền từ trong túi, nói. Thứ này là đồ giả, nhưng tay nghề rất tốt, đủ để đánh cháo với đồ thật. Trước đó không lâu Lý Nhiên mua được một miếng ngọc cổ, lấy cho Tề Công xem xét, đúng lúc đó có người tới xin chữ, lão tiên sinh bảo Lý Nhiên để ở nhà, lần này nhớ tới mới mang theo. Là giả. Đưa tay ra nhận miếng ngọc từ tay Tề Công, Lý Nhiên ngạc nhiên, nói. Thầy, miếng ngọc này là do con mua từ trong cửa hàng, họ cũng bán hàng giả sao? Gần đây Bắc Kinh xuất hiện một số ngọc cổ rất tốt, Lý Nhiên tốn 80.000 mới mua được, quan trọng hơn là, ở Bắc Kinh trước giờ không bán ngọc giả. Đây là chuyện làm mất uy tín của cửa hàng. Ai cũng có thể nhìn nhầm, màu của ngọc này có vấn đề, chắc chắn là do làm cũ đi, hơn nữa thời gian cũng sợ là chỉ không quá 3 tháng. Tề Công lắc lắc đầu nói, trên miếng ngọc này tuy rằng đao pháp đơn giản, nhưng lại có một loại ý cảnh hùng hồn rộng lớn, tự nhiên hào phóng, mạnh mẽ, ngông nghênh, sắc sảo đanh thép, có lẽ chính là Hán Bát Đao đã thất truyền, có lẽ họ đã nhìn nhầm ở điểm này. Hán Bát Đao, bây giờ còn có người biết sao? Lý Nhiên vuốt ve miếng ngọc ở trong tay, nói, thầy, đao pháp này nếu như là Hán Bát Đao thì 80.000 này của con cũng đáng. Tác phẩm tiêu biểu của Hán Bát Đao chính là Bát Đao Thiền, hình dáng thường dùng những đường thẳng đơn giản, biểu hiện trừu tượng, đặc biệt là mỗi đường thẳng đều mạnh mẽ giống như dùng dao để cắt ra, được gọi là Hán Bát Đao. Hàng mỹ nghệ Hán Bát Đao là tiểu biểu cho ngọc phẩm ở trong nước, có giá trị nghệ thuật và trình độ kỹ thuật rất cao. Giả thì vẫn là giả, nhưng kỹ thuật này thật ra cũng có chút giá trị bảo tồn. Nhìn miếng ngọc ở trong tay Lý Nhiên, Tề Công nói, theo ta được biết là vẫn còn vài người biết, nhưng sống tới bây giờ cũng đã trăm tuổi rồi, có thể là con cháu của họ. Nói tới đây, Tề Công thở dài. Những người này không cần thiết thì sẽ không xuất hiện đâu, nếu không một bậc thầy về thủ công sẽ chạy không thoát được. Mẹ kiếp, đúng là già thành tinh rồi, như vậy cũng có thể nhìn ra. Tần Phong nhìn thấy trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, bởi vì miếng ngọc đó đúng là xuất phát từ tay Tần Phong. Nguyên mẫu miếng ngọc này chính là miếng ngọc do Tần Phong trộm được ở trong mộ. Trên miếng ngọc đó vốn là kỹ thuật Hán bát đao, nhưng qua tay Tần Phong lại không đủ một số đường nét trên ngọc, khiến cho từ ngọc nhà Đường biến thành ngọc nhà Hán. Nhưng Tần Phong không thể nào ngờ tới thứ mà hắn là ở Tân Thiên nhanh như vậy đã tới được thủ đô, hơn nữa còn là cái thứ hai sau cái của Hồ Bảo Quốc. Đối với Tề Công, Tần Phong lúc này không thể dùng lời để diễn tả được sự ngưỡng mộ của mình. Lão tiên sinh nói chuyện lời lẽ vô cùng sắc bén, muốn chọn ra điểm xấu của miếng ngọc này thì chính là màu sắc, đây cũng do đã cố làm trong thời gian quá ngắn. Thầy Tề, tôi cũng có một miếng ngọc, là mấy hôm trước mua được ở một cửa hàng của người bạn ở Tân Thiên, ngài có thể xem cho tôi. Vi Hoa vốn muốn mời lão Tề tới giúp mình nhận xét các cổ vật, bây giờ thấy miếng ngọc đó của Lý Nhiên không khỏi mừng thầm, lấy ra một miếng ngọc ở bên hông. Miếng ngọc này là dùng cả khối để khắc thành, to khoảng bàn tay của đứa trẻ con, bốn phía mượt mà, ở giữa rỗng chạm thành hình Phật nằm, hình ảnh giống như in, kỹ thuật vô cùng tinh xảo. Anh đây là tổng cộng 30 miếng ngọc, nhanh như vậy đã thấy gặp được 3 miếng rồi. Nhìn thấy vật ở trong tay Vi Hoa, Tần Phong không kìm được lộ ra một tia cười khổ. Miếng ngọc này tuy không giống với miếng ngọc thiền kia nhưng cũng là từ Tần Phong mà ra. Được rồi, chính chủ ở đây còn chưa thấy đâu đã bắt đầu trước rồi nhỉ. Lão Tề nghe vậy cười, nhận miếng ngọc, nói. Tôi lớn tuổi rồi, đi đứng bất tiện, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Đúng, đúng, chúng ta tới phòng trà đi. Vi Hoa gật đầu liên tục, đỡ Tề Công vào cửa phòng trà ở phía bên trái. Nơi này là nơi chuyên dùng để tiếp khách, chỉ có thể ngồi được 7,8 người nên những người trẻ tuổi như Tần Phong, đương nhiên là phải đứng ở bên cạnh nghe. Sau khi ngồi xuống, Vi Hoa mới nhìn thấy con gái bảo bối cũng đi vào phòng trà, không khỏi ngạc nhiên nói. Phi Phi, sao con cũng tới đây? Không phải con không hứng thú với mấy thứ này sao? Tuy rằng Vi Hàm Phi, ở nước ngoài thường xuyên giúp cha tham gia các buổi bán đấu giá nhưng Vi Hoa, biết mỗi lần cũng chỉ là, đi cho có chứ không hề hứng thú với mấy thứ đồ mà người chết đã từng dùng này. Con vào nghe thử. Cha đừng để ý tới con, để cho ông Tề xem đi. Nghe cha nói, khuôn mặt Vi Hàm Phi hơi đỏ lên, nhìn trộm về phía Tần Phong. Cô cũng không biết là có chuyện gì, vừa rồi đi theo Tần Phong nên vào đến đây. Không lẽ con gái mình đã ngắm trúng tiểu tử kia rồi? Lát nữa phải tìm Lý Nhiên để hỏi thăm lai lịch. Ánh mắt và động tác nhỏ của con gái đương nhiên không thể qua được ánh mắt của Vi Hoa. Vi Hoa đưa mắt qua nhìn Tần Phong, rồi lại chuyển sự chú ý lên người Tề lão tiên sinh. Đây là phong cách của Ngọc nhà Đường. Cầm chiếc kính lúp của người khác đưa cho, lão Tề vừa xem vừa giải thích. Tuy rằng trước thời Tần Hán đã có ghi chép về điền ngọc, nhưng đến nhà Đường mới phát triển, cho nên chất lượng của ngọc nhà Đường và điền ngọc là tốt nhất. Vi Hoa cũng rất am hiểu về đồ ngọc, liền ngắt lời nói. Thầy Tề, miếng ngọc này rất sáng, màu sắc tự nhiên, với quan điểm của mình, tôi thấy đây là chính là một miếng ngọc đời Đường truyền thế. Tiền Văn từng nói, ngọc cổ bình thường, ít nhất phải trải qua một triều đại. Hơn nữa phải trải qua 3 sự thưởng thức của 3 đời người mới có thể được gọi là ngọc cổ truyền thế. Mà giá cả của ngọc cổ truyền thế vượt xa so với ngọc khai quật. Miếng ngọc này của Vi Hoa, sau khi chủ cửa hàng kia mua được đã coi nó thành bảo vật trấn điếm. Nếu không phải vì thân phận đặc biệt của mình thì căn bản là không mua được. Những dù là như vậy, Vi Hoa cũng đã tiêu hết 800.000 nhân dân tệ. Ừ, nhìn chất ngọc và màu sắc thì có lẽ là ngọc đời Đường. Tề Công nhìn một hồi lâu, tuy rằng trong lòng có chút cảm thấy không đúng. Nhưng lại không tìm được điều gì sơ hở. Ngọc đường là ngọc đường, nhưng ngọc cổ truyền thế thì không hẳn. Nghe được lời đánh giá của lão Tề, Tần Phong không nhịn được khẽ nói một câu, trong lòng không khỏi đắc ý vì thủ đoạn đánh lừa của mình. Chương 193, đánh lừa hạ. Tần Phong, anh nói đây không phải là ngọc cổ truyền thế. Tôi thấy rất đẹp mà, cha tôi ngày nào cũng đều đem theo bên người để ngắm. Khác với ánh mắt đang chăm chú quan sát Tề lão tiên sinh của những người xung quanh, Vi Hàm Phi lại không hề có hứng thú gì với ông già 80 tuổi đó cả, sự chú ý của cô đều tập trung trên người Tần Phong. Hơn nữa lại đứng cùng chỗ với Tần Phong, cho nên cho dù giọng nói của Tần Phong rất nhỏ cũng bị Vi Hàm Phi nghe được. Vi Hàm Phi là một cô gái thẳng tính, trong lòng không hiểu rõ thì liền hỏi ngay. Diện tích phòng trà không nhỉ, nhưng chỉ có 2,3 người đang nói chuyện, Vi Hàm Phi vừa lên tiếng, mọi người liền dồn sự chú ý về phía cô và Tần Phong. Trời ạ, cô gái này tại sao không giống người bình thường chút nào vậy? Nghe câu hỏi của Vi Hàm Phi, Tần Phong không khỏi thầm kêu khổ trong lòng. Tần Phong cũng không biết, Vi Hàm Phi vốn sống ở nước ngoài từ nhỏ nên trước giờ nói chuyện luôn rất thẳng thắn. À, Tần Phong, cậu là sinh viên chuyên ngành giám định và phục hồi cổ vật của trường Đại học Bắc Kinh đúng không? Nghe tiếng con gái nói, Vi Hoa không khỏi sửng sốt. Vừa rồi Vi Hoa vừa hỏi Lý Nhiên, biết chuyên ngành này năm nay vừa mới mở, nói cách khác, tất cả các sinh viên của ngành này đều chỉ là sinh viên năm nhất. Nếu đây là một sinh viên đã học chuyên ngành vài năm, thì có lẽ Vi Hoa sẽ thực sự để ý tới đánh giá của Tần Phong, nhưng chỉ vừa mới nhập học được một tháng, cho dù là thiên tài cũng không thể có khả năng đánh giá cổ vật. Tần Phong gật gật đầu, thành thật nói. Vâng, mấy hôm trước tôi mới nghe bài giảng của thầy Tề, bài giảng của thầy rất hay và bổ ích. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong à, tôi thấy cậu nên đi học chuyên ngành đàn piano, học ngành này có chút không có đất để phát huy, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể học được. Vi Hoa và con gái đã nghe không ít các nghệ sĩ thế giới đàn. Vi Hoa cảm thấy khả năng chơi đàn của Tần Phong rất tốt, thậm chí còn tốt hơn con gái mình đã học đàn piano hơn 10 năm. Còn học ngành giám định cổ vật này, cần những kiến thức và một quá trình tích lũy kinh nghiệm lâu dài, cũng không thể nhìn thấy vài món đồ là có thể phân biệt được đồ giả đồ thật. Nghề này không khác lắm so với đông y, đó là càng già càng nổi tiếng. Cho dù là bây giờ tùy ý kéo một ông già ở trên đường để cho ngồi cạnh Tần Phong, ở trong hội đồng giám định thì sợ là cũng không ai muốn lấy đồ của mình cho Tần Phong giám định. Cho nên lời này của Vi Hoa thật ra là xuất phát từ ý tốt nhắc nhở Tần Phong. So với lăn lộn trong ngành đồ cổ này thì Tần Phong đi theo con đường âm nhạc sẽ có tiền đồ hơn. Tần Phong chưa nói gì, lão Tề lại nói. Tiểu Vi, cậu biết năm nay có bao nhiêu sinh viên thi vào ngành giám định và phục hồi cổ vật của Đại học Bắc Kinh không? Không biết. Vi Hoa lắc đầu. Đại học Bắc Kinh có bao nhiêu sinh viên ngành này thì liên quan gì tới mình? Tổng cộng chỉ có 8 người. Tề lão tiên sinh có chút thất vọng nói. Điều này chứng tỏ, sau khi những người biết về cổ vật như chúng tôi không còn nữa, người thay thế sẽ càng ngày càng ít. Dừng lại một chút, Tề Công nửa đùa nửa thật nói. Chỉ có 8 người như vậy mà cậu còn muốn Tiểu Tần đổi ngành, có phải là cậu cố tình muốn chọc tức lão già này không? Tôi đâu dám, thầy Tề, ngài đừng tức giận. Ngài chính là bảo vật quốc gia, nếu ngài tức giận, tôi không có cách nào khai báo với quốc gia được đâu. Vi Hoa nghe vậy liền tỏ vẻ xin lượng thứ. Vi Hoa biết thầy Tề này tính tình rộng lượng, bình thường cũng thường hay nói đùa. Nếu cứ nói chuyện một cách nghiêm túc quá, ông ấy sẽ không thích. Cái gì mà bảo vật quốc gia? Tên này, đừng quá đem mình ra làm trò. Lão tiên sinh bĩu môi, chỉ lên đầu nói. Vóc dáng tôi không cao, lòng dạ không quảng đại, chỉ là một lão già sắp xuống mồ mà thôi. Lời nói của Tề Công khiến cho mọi người trong phòng đều bật cười. Theo lời của lão tiên sinh, họ đều có thể nhận thấy trí tuệ rộng lớn của ông. Liên hệ với bản thân mình, đúng là, đôi khi họ đã lấy bản thân mình ra làm trò. Tề Công vẫy vẫy Tần Phong, nói. Cậu thanh niên, nào, nói thử xem, dựa vào đâu mà nói miếng ngọc này không phải là ngọc cổ truyền thế. Thói quen vừa mới nhìn đã kết luận là không tốt đâu đấy. Mặc dù đang phê bình Tần Phong, nhưng lão Tề cũng đưa miếng ngọc ở trong tay qua. Tề Công vốn là người tính tình ôn hòa và lắng nghe người trẻ tuổi. Cho dù Tần Phong đưa ra ý kiến khác với mình thì lão Tề vẫn cười. Lão Tề chưa nói xong thì Lý Nhiên đã mở miệng. Tần Phong, cậu mới học chưa được mấy bài, lại không có thầy dạy, không hiểu thì đừng nói lung tung. Lý Nhiên biết thầy giáo trong chuyên môn rất nghiêm khắc, sợ Tần Phong nói bừa sẽ khiến cho thầy tức giận, vừa nói vừa nháy mắt với Tần Phong. Anh Nhiên, xem thử cũng không sao chứ. Tần Phong co mày lại. Nếu Lý Nhiên không nói vậy, có lẽ Tần Phong sẽ cười ha ha thừa nhận là mình nói linh tinh. Cho qua chuyện này nhưng lời nói của Lý Nhiên đã nhắc tới thầy của Tần Phong, điều này khiến cho hắn không thể không nghiêm túc. Tần Phong luôn tin rằng nếu sư phụ đồng ý ra ngoài thì với những kiến thức của mình, thành tựu đạt được sợ là còn vượt xa thầy Tề này. Nhưng thực tế bày ra trước mắt, một người là bậc thầy được vạn người kính trọng, một người là một ông già cô đơn, vô danh chết ở một thôn nhỏ, cho nên trước mặt Tề lão tiên sinh Tần Phong, cũng có chút suy nghĩ muốn giành công bằng cho sư phụ. Quan trọng hơn là, miếng ngọc cổ này là do chính tay Tần Phong làm. Bên trong có bí mật gì thì sợ là trên đời này không còn có ai biết rõ hơn. Đưa ngón tay vuốt trên miếng ngọc, Tần Phong có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Miếng ngọc này là do mấy tháng trước Tần Phong làm ra, trên nó dường như còn có hơi âm của hắn. Tiểu Tần, mau nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Em, nhìn thấy động tác Tần Phong đưa ngón tay trên miếng ngọc, Tề Công không nén nổi mắt sáng lên. Vì chỉ có bàn tay của người lão luyện rồi mới có thể làm động tác này, tự nhiên như thế. Hơn nữa, Tề Công cũng vẫn có cảm giác miếng ngọc này không đúng, chỉ là ông ta không thể nhìn ra không đúng ở điểm nào, bây giờ cũng muốn nghe Tần Phong giải thích một chút. Thầy Tề, ngọc này đúng là ngọc cổ, nhưng lại không phải là ngọc truyền thế. Tần Phong nói khiến cho mọi người sửng sốt. Những người ở đây đều là chuyên gia, nhìn miếng ngọc này ít nhất cũng đã trải qua hơn 200 năm gìn giữ và thưởng thức, sao có thể không phải là ngọc truyền thế được. Chỉ có Tề lão tiên sinh và vẻ mặt như đang suy nghĩ, một lát say, nói. Tiểu Tần, ý cậu là ngọc cổ Tân Công. Ngọc cổ Tân Công là ngôn ngữ chuyên ngành trong giới đồ cổ. Phải biết rằng, ngọc cổ có giá trị rất lớn, cho nên kinh doanh đồ cổ giả tới nay vẫn luôn rất phát triển, mà trong ngọc giả có dùng ngọc cổ để giả ngọc cổ là khó nhận ra nhất. Sau khi nghe Tần Phong và lão Tề nói, Vi Hoa nhíu mày nói. Tiểu Tần, nhưng vân ở trên ngọc không có vấn đề gì chứ? Vi Hoa cũng coi như là một chuyên gia trong nghề giám định và thưởng thức cổ vật. Ông ta biết bình thường để nhận biết ngọc cổ Tân Công, đơn giản nhất chính là dựa vào vân trên ngọc. Vân ngọc là do nham thạch nóng chảy mấy triệu năm trước, thậm chí là khi trái đất hình thành di chuyển hình thành, từng tầng, đường viền rất rõ ràng. Bình thường mà nói, từ ba triều Hạ Thương Chu tới Minh Thanh đều dùng loại ngọc trong veo, ít dùng loại ngọc có vân, khi làm ngọc đầu tiên là xóa vân đi, cho nên trên miếng ngọc này không hề có vấn đề. Ngọc cổ tôi nói là chỉ trong khi thành phẩm ngọc đã tiến hành gia công thêm. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Miếng ngọc này có lẽ là một miếng ngọc cổ đã bị tổn hại, trải qua quá trình gia công khéo léo đã chế thành dáng vẻ Phật nằm như bây giờ. Ngài vừa nói tới ngọc vân là không sai nhưng ngọc cổ, chế tác và thấm màu cổ, trình tự này sai rồi. Một món đồ bằng ngọc trước tiên phải có nguyên liệu ngọc, chế tác rồi mới thấm màu đúng không? Không đợi cho Vi Hoa trả lời, Tần Phong liền chỉ vào ngọc, tiếp tục nói. Miếng ngọc này cũng vậy. Từ chỗ này anh có thể nhận ra khuyết điểm của việc gia công và vết màu lạ, tôi cũng vừa mới phát hiện ra. Thứ này là do mình làm nên đương nhiên Tần Phong, biết một số khuyết điểm nhỏ chỉ bằng đầu kim, hơn nữa lại nằm ở sâu trong các chỗ rỗng, cho dù xem rất kỹ cũng khó mà nhìn ra được. Miếng ngọc cổ này ở bên ngoài vốn khắc hình một vũ nữ đang bay, tạo hình rất độc đáo, nếu như còn hoàn hảo thì giá trị phải lớn hơn nhiều so với miếng ngọc hiện tại. Chỉ là đã bị chôn vùi dưới đất quá lâu, liên tục bị tiếp xúc với nhiều khoáng vật khác nhau khiến cho trên bề mặt nó xuất hiện rất nhiều chấm đen, có nhiều chỗ bị ở rất sâu, cho dù làm thế nào cũng không thể trở lại như nguyên trạng ban đầu. Ngọc cổ sở dĩ không đắt là, bởi vì thường có những màu lạ xuất hiện ở những nơi không nên xuất hiện, nhưng miếng ngọc này ngoài ở giữa thì bên ngoài lại vô cùng hoàn hảo. Tần Phong suy nghĩ rất lâu sau đó quyết định gia công lần hai cho nó, chuyện này trong ngành đồ cổ là rất phổ biến. Giống như có một số người lấy ngọc không tốt cắt nhỏ ra làm thành ngọc bội, miếng ngọc mà vốn chỉ có thể bán được khoảng 1.000 gì đó. Sau khi cắt ra giá trị của nó liền cao hơn gấp trăm ngàn lần. Tần Phong dùng chính là phương pháp này, hắn bỏ những chỗ bị thấm màu đi, chạm lại thành hình dạng Phật nằm, nhưng lúc này hình dáng của miếng ngọc lại bị phá hỏng đi. Tần Phong vì thế đã mất rất nhiều công sức, hắn sai Tạ Hiên tiêu hết hơn 6.000 mua một con trâu nhỏ. Cắt một vết sâu vào mông của con câu, thả miếng ngọc vào đó, sau đó bảo Lý Thiên Viễn lúc không có việc gì làm thì dắt con trâu đi trong sân. Hơn một tháng như vậy, những vị trí cần được làm mới đã có lớp bao tương dày. Đó cũng là bí quyết độc môn mà Tái Thị dạy cho Tần Phong. Dùng cách này làm màu rất hiệu quả, một năm có thể làm được thành 1.000 năm. Hơn nữa, miếng ngọc này bản thân nó đã là ngọc cổ. Nếu Tần Phong không nói ra thì chỉ sợ là không ai có thể nhận ra được cách đánh lừa này của hắn. Lão Tề không nhận ra cũng là chuyện thường. Mẹ kiếp, mình đúng là lắm mồm. Chưa thấy có người nào làm đồ giả rồi tự vạch trần cách làm của mình trước mặt mọi người. Nói đến chỗ làm giả của ngọc, Tần Phong không khỏi có cảm giác vô cùng hoang đường. Người khác làm giả thì dùng trăm phương nghìn kế che giấu, mình thì lại sợ người khác không nhận ra đây là ngọc giả. Chương 194, nguồn gốc thượng. Tiểu Tần, mau đưa cho ta xem. Nghe Tần Phong nói, mắt Tề Công cũng sáng lên. Lão Tề cũng đã nghĩ tới chuyện ngọc này ngọc cổ Tân Công, nhưng thời gian xem xét quá ngắn, không phát hiện ra tì vết như Tần Phong nói. Không được, không nhìn ra, ta già rồi, mắt kém rồi. Sau khi nhận chiếc kính lúp và miếng ngọc từ tay Tần Phong, Tề Công lắc lắc đầu nói. Tiểu Vi, lấy cái kính lúp lớn hơn về đây. Tề lão tiên sinh mắt vốn có tật, sau tuổi 80 thì càng trở nên nghiêm trọng. Đó cũng là nguyên nhân ông ít đi tham dự các hoạt động, thậm chí cả viết chữ cũng tương đối ít. Phòng trưng bày đồ cổ này của Vi Hoa thật ra là một cửa hàng đồ cổ trá hình, chỉ là do đẳng cấp cao nên không giống như Phan Gia Viên. Khách cả nước đều có thể tới thăm, Vi Hoa chỉ chọn khách mà tiếp. Đã là cửa hàng đồ cổ thì không thể thiếu các loại đồ để xem xét đồ cổ. Sau khi Vi Hoa dặn dò một tiếng, lập tức có người mang tới một cái hộp, bên trong có 6 chiếc kính lúp lớn nhỏ các loại. Đúng vậy, Tiểu Tần nói không sai, thảo nào trong lòng ta vẫn cảm thấy không đúng. Cầm chiếc kính có bội số lớn nhất quan sát một lúc lâu, lão Tề tỏ vẻ thoải mái, nói. Trường giang sóng sau đẻ sóng trước, không ngờ Tiểu Tần lại có thể quan sát cẩn thận tới như vậy. Thầy Tề, đúng là ngọc giả sao? Vi Hoa ở bên cạnh vẻ mặt có chút khó coi, tiêu tốn 800 ngàn là chuyện nhỏ, quan trọng là nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện của ông chủ Vi nữa. sao có thể nói là ngọc giả được? Lão tề nhìn Vi Hoa, lắc lắc đầu nói. Ngọc là ngọc thật, là dương chi bạch ngọc thượng hạng, hơn nữa có 4 loại thấm màu, cũng coi là cực phẩm trong số ngọc cổ. Đó, đó không phải là làm mới sao? Vi Hoa vẫn không thể thoải mái được. Người như Vi Hoa vốn theo đuổi sự hoàn mỹ, hơi có một chút tì vết, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu. Làm mới? Tôi thấy thứ này là mới rồi còn đáng giá hơn cái cũ. Tề công cẩn thận quan sát tạo hình Phật nằm, nói. Ngọc cổ tân công cũng đòi hỏi phải có tay nghề. Với khả năng điêu khắc này, sợ là trong giới điêu khắc hiện nay không ai bằng được. Hơn nữa phương pháp mà người này dùng vô cùng khéo léo, thêm chút màu vào chỗ vạt áo, nhìn vô cùng tự nhiên. Tiểu Vi, thứ này nếu để tôi định giá thì không có 2 triệu thì không thể mua được. Cũng không phải tề công nói bừa, trong giới chơi đồ cổ, chuyện làm cũ phổ biến như ăn cơm nhưng không phải cứ làm là giá trị sẽ cao. Giống như ở thời cận đại, có vị họa sĩ tên là Trương Đại Thiên, chuyện mà ông thích làm nhất lúc còn trẻ chính là vẽ các bức tranh nổi tiếng của các họa sĩ thời đường Tống Minh Thanh. Khả năng làm giả của Trương Đại Thiên có thể nói là lô hỏa thần thanh. Các bức tranh ông ta vẽ hầu như đều được người ta coi là đồ cổ để sưu tầm. Cho đến khi chính Trương Đại Thiên nói ra mọi người mới biết những thứ mà mình sưu tầm chỉ là những bức tranh mà Trương Đại Thiên vẽ. Nhưng bởi vì Trương Đại Thiên vẽ rất tinh tế, trình độ vô cùng cao nên cho dù là tác phẩm vẽ lại, cũng được mọi người nâng giá lên. Cho nên sau này đã xuất hiện những tác phẩm có giá cao hơn nguyên tác, cũng là một tin đồn thú vị trong giới thư họa. Tác phẩm làm mới này cũng có phần tương tự với việc Trương Đại Thiên làm giả, bởi vì nó cũng có giá trị rất cao. Giống như miếng ngọc mà Lý Nhiên đưa cho Tề Công xem, tuy rằng thủ pháp cũng rất tốt nhưng điều kiện vốn có đã quyết định giá trị của nó, không cao. Nhưng ngọc của Vi Hoa lại khác, nó điểm tốt là chất ngọc đẹp, sự chạm trổ của bậc thầy, thấm màu tự nhiên và bao tương làm giả giống như thật, đem tất cả những yếu tố đó cộng lại, giá trị thực tế của nó có lẽ đã vượt qua khối ngọc ban đầu. Thầy Tề, nói như vậy, tôi còn được lời. Lúc này tâm trạng của Vi Hoa giống như là đang ngồi xe lên núi, lúc lên lúc xuống, vốn tưởng mình bị mất mặt ai ngờ lại được lão Tề nói như vậy, hắn lại còn giống như được lời. Lão Tề gật đầu, nói. Nói là có lời cũng không quá, chỉ với thủ pháp chạm rỗng này cũng đã có giá mấy trăm ngàn rồi. Đúng là gừng càng già càng cay, con mắt thật lợi hại. Lời nói của Tề Công khiến cho Tần Phong thầm kêu trong lòng. Đây là tác phẩm tốn nhiều thời gian nhất của hắn. Chỉ khác thôi đã mất của Tần Phong 3 ngày 3 đêm, sau đó bao tương cũng lại mất bao tâm tư. Thật ra Tần Phong muốn giữ lại nó cho mình. Hơn nữa, sau 2 năm thấm màu của nó tự nhiên sẽ biến mất, nhất định sẽ bán được giá tốt hơn. Nhưng thời gian đó Tần Phong đang ngày đêm làm ngọc cổ, sau khi làm xong, tiện tay đặt miếng ngọc này ở bên cạnh, ai biết được Tạ Hiên, không biết sự đặc biệt của nó lại mang cả đi bán với giá rẻ. Sau khi biết chuyện này, Tần Phong cũng không biết làm sao, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Không ngờ chuyện xảy ra đã mấy tháng, bây giờ lại có thể thấy nó ở đây. Tiểu Tần, sao cậu lại biết là miếng ngọc này có vấn đề? Lấy lại miếng ngọc của mình ngắm nghía một hồi, Vi Hoa mới nhớ tới vấn đề này. Vừa rồi Tần Phong còn cách miếng ngọc 3,4 mét, cách xa như vậy mà có thể nhận ra thật giả thì quả đúng là thần tiên. Mới đầu tôi cũng không biết là thật hay giả, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Tần Phong nhìn Vi Hàm Phi nói. Khi cầm trên tay tôi mới phát hiện ra, tì vết nhỏ như vậy cũng không dễ thấy được, coi như là tôi may mắn. Nhìn một cái đã thấy rồi. Vi Hàm Phi cũng là cô gái rất thông minh, biết rằng vừa rồi mình đã đem rắc rối đến cho Tần Phong. Bây giờ nghe Tần Phong nói, thè lưỡi, vội nói. Tần Phong, tôi không biết là anh chỉ là thuận miệng nói. Không sao, cũng là tình cờ thôi. Tần Phong không để ý khoát tay. Tính cách của Vi Hàm Phi khiến cho người ta rất khó có thể tức giận với cô. Tình cờ. Tề Công thâm ý cười. Tục ngữ nói người già thành tinh, khi Tần Phong vừa mở miệng nói. Ông ta đã cảm thấy dường như Tần Phong đã biết miếng ngọc này là giả. Nhưng mỗi người đều có bí mật riêng, lão Tề cũng không muốn nói thẳng ra trước mặt mọi người. Bèn nói, Tiểu Tần, tôi thấy em rất hiểu biết về ngọc, cái nhìn về ngọc thạch cũng rất thấu đáo. Không biết là em học từ ai? Gạn hỏi tôi hả? Tần Phong cười thầm trong lòng. Thật ra hắn vẫn rất hiếu kỳ, Tề Công và sư phụ hắn đều cùng xuất thân là người của Hoàng Thất, không biết hai người này có biết nhau hay không? Em chỉ theo người học qua loa một chút về giám định đồ cổ thôi. Nhớ đến điều đó, Tần Phong cũng không giấu giếm, thoải mái nói. Nói tên của sư phụ em ra, có lẽ là thầy không biết, sư phụ của em tên là Hạ Tứ Hải. Sau khi nói ra cái tên này, Tần Phong luôn nhìn chằm chằm Tề Công. Cái tên này là tên giả mà ngày xưa Tái Thị dùng ở trên giang hồ, sau khi bị ở tù vẫn dùng cái tên này. Hạ Tứ Hải, chưa từng nghe tới. Tề Công suy nghĩ một lát, lắc đầu tự giễu nói. Giang hồ rộng lớn, người tài rất nhiều. Người như tôi mà lăn lộn trong thế giới đó thì sợ là sớm đã không chịu nổi rồi. Nghe Tề Công nói là không biết, Tần Phong thoáng có chút thất vọng, chưa từ bỏ ý định nói. Thầy Tề, sư phụ em còn có một tên nữa, là Tái Thị. Tái Thị, Tái Thị, cái tên này thật kỳ lạ, sao lại có cảm giác quen thuộc thế này? Tề Công nghe thấy cái tên này, sắc mặt liền biến đổi, nhắc lại vài lần trong miệng, bỗng trợn tròn mắt, ôn tồn nói với Tần Phong. Là Tái trong Tái Nhân, Thị trong Thượng Nhật Hạ Chính phải không? Đúng vậy, thầy biết sư phụ em. Tần Phong gật gật đầu. Hắn không ngờ Tề Công lại biết sư phụ mình. Hai người họ hơn kém nhau 10 tuổi, khi Tái Thị rời kinh, Tề Công cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Có biết, đương nhiên có biết. Tề Công vừa nói vừa chỉ, nhìn những người xung quanh nói. Tiểu Vi, chuyện của cậu để sau hãy nói, tôi có vài lời muốn nói với anh bạn trẻ này một chút. Được, lúc này xem cũng được. Thầy Tề, thầy cứ nói chuyện với Tiểu Tần trước đi. Những người ở đây đều là những người đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, đương nhiên nhìn ra được Tề Công và Tần Phong dường như có chút quan hệ sâu xa. Mọi người đều lui ra ngoài, ngay cả Vi Hàm Phi không hiểu chuyện gì cũng bị cha kéo ra ngoài. Tần Phong, cậu là đệ tử của Tái Thị. Thấy phòng trà đã đóng cửa, Tề Công ngồi trên có chút xúc động, đứng lên run rẩy nói. Ông cụ, bây giờ ông cụ có tốt không? Còn sống chứ? Cũng khó trách Tề Công muốn bảo mọi người đi ra ngoài, nếu không sẽ khiến mọi người nổi lên một cơn sóng thắc mắc. Với thân phận và tuổi tác của Tề Công, còn phải gọi một tiếng ông cụ. Sư phụ của Tần Phong hẳn là một người có địa vị rất cao. Thầy ạ, sư phụ của em đã qua đời rồi. Vẻ mặt Tần Phong có chút buồn bã, nói. 2 năm trước đã qua đời rồi, ra đi rất bình thản. Sư phụ hưởng thọ 93 tuổi, cũng coi như là cao tuổi rồi. Sớm nên nghĩ tới rồi, ông cụ nhiều hơn ta 10 tuổi, cho dù khỏe mạnh thì cũng đâu chịu nổi thời gian. Nghe Tần Phong nói xong, hai hàng nước mắt lão Tề rơi xuống. Rõ ràng việc Tái Thị qua đời khiến cho ông ta rất đau khổ. Tần Phong biết mắt của Tề Công không tốt, vội khuyên nhủ. Tề lão gia, không nên như vậy, khi sư phụ ra đi không có gì tiếc nuối. Đừng gọi ta là lão gia, ta không đảm đương nổi. Tề Công lau nước mắt, nói. Tính theo sư phụ của cậu, Tái, Phổ, Dục, Hằng, Tề, ta kém lão nhân gia 4 thế hệ. Nếu phải gọi thì ta phải gọi cậu là lão gia rồi. Tuy rằng với người ngoài Tề Công cũng không thừa nhận mình là người của Hoàng Thất, nhưng vai vế trong dòng họ đều đã có gia phả. Hơn nữa, cũng là mối quan hệ huyết thống của tổ tiên truyền lại. Hơn nữa, những người lớn tuổi đặc biệt chú ý tới vai vế, cho nên ở trước mặt Tần Phong, Tề Công dù đã hơn 80 tuổi cũng không dám nói bừa. Chương 195, nguồn gốc hạ. Chuyện này, chúng ta nói chuyện khác đi. Nghe Tề Công nói, Tần Phong gãi gãi đầu. Tề Công trước mặt cũng đã hơn 80 tuổi, nếu như gọi hắn một tiếng lão gia, Tần Phong sợ mình tổn thọ mất. Tề Công gật gật đầu, nói. Được, vậy cậu gọi tên của tôi gọi tên của cậu. Tề Công càng giả lại càng đơn giản. Nhưng Tề Công cũng không nghĩ tới, nếu như ở bên ngoài Tần Phong gọi thẳng tên của Tề Công, thì chỉ sợ Lý Nhiên sẽ là người đầu tiên trở mặt với hắn. Như vậy sợ là không được. Tần Phong biết như vậy nhất định là không ổn, cười khổ, suy nghĩ một lúc rồi nói. Hay là như vậy đi, chúng ta xưng hô theo tuổi tác, ngài lớn tuổi hơn nên cháu vẫn nên gọi ngài là lão gia đi. Vậy được. Tề Công cũng không quá để ý tiểu tiết, lập tức đồng ý, nói. Cậu đã đi theo ông ấy rồi thì còn cần tôi dạy gì nữa. Những gì tôi biết bây giờ đều là do ông ấy truyền dạy. Tề Công cũng đã bát tuần rồi, nghĩ tới chuyện của 6-70 năm trước, cũng không khỏi thổn thức. Cả đời này Tề Công đã trải qua rất nhiều biến cố lớn, cái tên Tái Thị vốn đã được chôn sâu ở trong trí nhớ. Một khi đã lật lại, chuyện cũ giống như lần lượt hiện lên. Thấy lão Tề trở nên trầm tư, Tần Phong mặc dù hiếu kỳ cũng không quấy dày. Khoảng 10 phút sau, chờ cho lão Tề mở mắt, lúc này Tần Phong mới hỏi. Lão gia, sư phụ sau Trương Huân phục ích thì ở Tân Thiên, theo lý thì ngài với ông ấy không thể ở cùng một chỗ. Trương Huân phục ích là chuyện xảy ra năm 1917, khi đó Tái Thị đã 15 tuổi, còn Tề Công cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Hai người họ không có nhiều khả năng có thể ở cùng nhau. Phải biết rằng, sau khi nhà Thanh bị tiêu diệt, những người còn lại ít cũng tới trên vạn người. Vương tôn bối lạc nhiều vô số, lúc đó đều việc ai người nấy lo, không ai có lòng dạ nào mà lo chuyện nhà khác. Phải nói chuyện ta biết sư phụ cậu đó đúng là một sự tình cờ. Tề Công nhớ lại nói. Đó là chuyện năm 1927, khi biết ông ấy ta 15 tuổi, ta cũng không biết ông ấy cũng là người trong hoàng thất. Theo lời kể của Tề Công, chuyện xảy ra đã từ 60 năm trước hiện lên trước mắt Tần Phong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hóa ra, Tề Công có vị trưởng bối mở cửa hàng bán quan tài, dĩ nhiên vị trưởng bối đó cũng là người trong hoàng thất Thanh Triều trước đây, có thể thấy rằng lúc này họ đã biến thành đủ các loại người. Tề Công khi còn nhỏ gia cảnh rất không tốt, nhưng tính tình rất chịu khó, thường xuyên tới cửa hàng bán quan tài đó để giúp việc. Vào một ngày của năm 1927, Tề Công gặp Tái Thị. Tái Thị quen biết với trưởng bối của Tề Công. Tái Thị tới là muốn mua một chiếc quan tài tốt, nhìn thấy Tề Công thông minh nên có lòng muốn nhận làm đồ đệ. Nhưng hình như Tái Thị còn có một số chuyện phải xử lý. Sau khi nghe vị trưởng bối đó biết Tề Thanh Bạch, liền viết thư giới thiệu để Tề Công cầm tới tìm Tề Bạch Thạch bái sư. Vào những năm 30, lão Bạch Thạch có thể nói là vô cùng nổi tiếng ở Kinh Thành, nhất là sau khi phụ thân 63 tuổi mắc bệnh nặng, 64 tuổi qua đời, ông trở nên rất ít sáng tác tranh chữ, rất nhiều người nổi tiếng muốn xin một chữ cũng khó. Vị trưởng bối mở cửa hàng quan tài của Tề Công, năm đó chẳng qua trò là giúp Tề Bạch Thạch làm một chiếc quan tài, cũng không quen biết gì nhiều cho nên Tề Công có thể được lão Bạch Thạch thu nhận và dạy vẽ, tất cả đều nhờ vào bức thư của Tái Thị. Một năm vừa bắt đầu đó, Tề Công mới coi như tới để vận chuyển, thông qua Bạch Thạch lần lượt biết các nhà thư họa nổi tiếng ở Kinh Thành, có thể từ khi đó Tề Công mới coi như đang tiến vào bên trong con đường nghệ thuật. Sau khi quân Nhật xâm lược Trung Hoa, Tái Thị từng có một lần tới Kinh Thành nhưng quá vội vàng. Lúc đó Tái Thị để lại cho Tề Công một số tiền lớn, hơn nữa đã dạy cho Tề Công một số kiến thức phân biệt và giám định sau đó, liền đi luôn. Có thể là hành động vô tình của Tái Thị thôi nhưng Tề Công, vốn luôn nghèo khó đã dùng số tiền này để vượt qua được khó khăn, hơn nữa ơn tiến sư của Tái Thị, Tề Công luôn ghi lòng tạc dạ. Nhưng sau lần đó, Tề Công không còn nghe thấy tin tức của Tái Thị nữa. Sau khi thành lập đất nước, Tề Công cũng đi nhiều nơi dò la nhưng Tái Thị như là đã biến mất, không có chút tin tức nào. Kể với Tần Phong chuyện của 60 năm trước, Tần Phong cười nói. Tần Phong, thật ra thì chúng ta có thể xưng hô với nhau là sư huynh đệ, chỉ là ta chỉ được học với ông ấy một tháng, thời gian quá ngắn. Đúng rồi, cậu nói cho tôi biết tại sao lại gặp được ông ấy đi. Nhiều năm như vậy, tôi luôn nghĩ là ông ấy đã sớm qua đời rồi. Tuy rằng chỉ kém Tái Thị 10 tuổi, nhưng khi nhắc tới Tái Thị, Tề Công đều dùng kính ngữ, có thể thấy được sự kính trọng này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Học vấn của sư phụ thật là uyên bác. Tần Phong gật gật đầu, lập tức kể lại nguyên nhân mình gặp và quen biết với sư phụ cho Tề Công. Tần Phong tin rằng Tề Công sẽ không ra ngoài rêu ra chuyện cũ của mình. Tần Phong, cậu, vận mệnh của cậu thì ra là lận đận như vậy sao? Nghe Tần Phong kể xong, Tề Công có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Tề Công không tưởng tượng nổi, khi Tần Phong 8 tuổi đã làm thế nào để có thể sống sót cùng em gái. Dần thì cũng quen thôi. Những việc sư phụ trải qua trước đây sợ là càng kinh tâm động phách hơn, chỉ là ông ấy không nói ra thôi. Nói về những cực khổ của mình, Tần Phong không có biểu cảm gì đặc biệt, giống như đang nói chuyện của người khác. Suy nghĩ một lát, Tề Công do dự nói. Tần Phong, ta biết lão gia còn có một số chuyện vẫn còn chưa truyền lại cho cậu. À, lão gia, cháu chỉ học được từ sư phụ kiến thức giám định và nhận biết cổ vật, còn có diễn tấu piano, những cái khác thì sư phụ không dạy. Tần Phong cười mà như không cười nhìn Tề Công, có một số chuyện trong lòng hiểu rõ nhưng không thể nói ra. Không dạy là tốt nhất. Tề Công đương nhiên không tin lời nói của Tần Phong, thở dài nói. Tần Phong, bây giờ là xã hội pháp chế rồi, làm chuyện gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Năm đó, khi Tề Công mới gặp Tái Thị đưa theo trưởng bối hơn 50 tuổi mở cửa hàng quan tài đó, cả người đều là vết thương của đao, tử trạng rất thê thảm. Còn lần thứ hai Tề Công gặp Tái Thị cũng cả người đầy vết thương, thậm chí ở cánh tay còn có một vết đạn. Cho dù Tái Thị tinh thông y dược cũng phải đến nhà Tề Công dưỡng thương hơn một tháng, sau khi trị thương xong mới rời đi. Hơn nữa, qua một số câu nói Tái Thị nói, trong lòng Tề Công hiểu, vị trưởng bối này phải là một vị kỳ nhân trên giang hồ. Số tiền sau đó đưa cho Tề Công, sợ là cũng không có lai lịch đứng đắn gì. Lúc này nhìn Tần Phong, Tề Công giống như là được gặp lại Tái Thị năm đó. Khí chất mà Tần Phong và Tái Thị toát ra dường như, đều có một loại hoang dã không hòa nhập với xã hội này, chỉ là che giấu tốt, người bình thường không nhận ra mà thôi. Tần Phong biết Tề Công đang lo lắng điều gì, liền cười nói. Lão gia, cháu biết rồi, bây giờ không phải là ngoan ngoãn học đại học rồi sao? Tề Công suy nghĩ một lát nói. Đúng rồi, cậu có thiếu tiền không? Ở chỗ tôi còn có 100.000, lát nữa đưa cho cậu. Tề Công từ trước tới giờ đều không có khái niệm gì với tiền, giúp người khác viết chữ cũng chưa bao giờ lấy tiền, chỉ là thời gian trước khi sắp xếp lại sách vở của mình, chợt phát hiện ra sổ tiết kiệm 100.000, vì thế muốn đưa cho Tần Phong. Hai Z, lão gia, tiền đó ngài cứ giữ đi, cháu không thiếu tiền tiêu. Tần Phong lắc đầu. Hắn không nói cho Tề Công biết chuyện sau khi ra khỏi trại giam chính là, sợ lão gia này tức giận. Phải biết rằng, mấy năm trước làm giả phỉ thúy ở Thạch Thị, bây giờ lại làm giả ngọc, việc này là điều kiêng kỵ ở trong ngành đồ cổ. Cũng được, cậu sao có thể thiếu tiền tiêu được? Tề Công hít mắt lại, cười nói. Miếng ngọc cổ đó, chắc là của cậu làm đúng không? Tôi nhớ rõ, ông ấy là một nhân tài điêu khắc của Bắc Phái, thiên hạ không ai có thể sánh bằng. Ngọc nào? Cháu không biết ngài nói cái gì. Tần Phong cười cười, nhưng ngoài miệng thì đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Giỏi lắm. Sợ là lão nhân gia năm đó cũng không thể có khả năng điêu khắc như cậu bây giờ. Nhìn bộ dạng của Tần Phong, Tề Công sao có thể không đoán ra. Nhưng nghĩ tới thân thế thê thảm của Tần Phong, Tề Công cũng không đành lòng chỉ trích. Hơn nữa còn làm rất tinh xảo, có thể gọi đó là một tác phẩm nghệ thuật. Lão gia quá khen rồi. Tần Phong cười hì hì nói. Trong lĩnh vực phục hồi cổ vật, cháu còn thiếu kinh nghiệm thực hành thực tiễn, chúng ta có thể đi cửa sau, cho cháu tham gia vào công tác phục hồi cổ vật trong cố cung lần này không? Trong đầu Tần Phong có đầy đủ các loại lý thuyết, nhưng kinh nghiệm thực tiễn thì còn rất kém. Mục đích Tần Phong đến đại học thành thứ nhất là muốn sắp xếp lại những kiến thức trong đầu. Thứ hai chính là muốn tiếp xúc với càng nhiều cổ vật để, từ đó làm phong phú thêm cho khả năng của mình. Kể cả cậu không thích thì ta cũng sẽ không bỏ qua cậu. Tề Công nghe vậy mỉm cười, chỉ Tần Phong nói. Nền móng của ta cũng là do sư phụ cậu truyền cho, có cậu ở đây, thì những cổ vật ở trong cung có thể cứu được nhiều hơn một ít rồi. Được, lão gia, vậy thì tốt rồi. Tần Phong nhìn đồng hồ nói. Chúng ta đã nói chuyện một tiếng rồi, cũng nên chào họ một tiếng rồi. Tần Phong có thể tưởng tượng được, những người ở ngoài kia sớm đã bị tò mò đến chết rồi, nhưng rất nhiều chuyện liên quan tới mình không thể cho họ biết được. Hai Z, Tần Phong, cậu và thầy làm gì mà lâu thế? Quả nhiên, vừa mở cửa ra, Lý Nhiên đứng ở bên ngoài đã nhao nhao lên, bởi vì dù thế nào Lý Nhiên cũng không thể đoán ra Tần Phong, chỉ là sinh viên năm nhất thì có thể có quan hệ nguồn sâu xa gì với Tề Công. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Trình độ của cậu có thể bằng một nửa của Tần Phong thôi cũng đã tốt lắm rồi. Tề Công trừng mắt nhìn Lý Nhiên, giải vây cho Tần Phong, nói. Tiểu Tần có một chút quan hệ với một vị trưởng bối của ta, mấy ngày nữa cậu ấy sẽ tới tổ hạng mục của ta làm việc, Lý Nhiên cậu sắp xếp đi. Vâng thưa thầy. Nghe thầy Tề nhắc tới công việc, Lý Nhiên liền nghiêm túc trở lại. Còn Phùng Vĩnh Khang và Trần vẫn ngưỡng mộ nhìn Tần Phong, có thể đi theo một bậc thầy như vậy, đó là cơ hội khó chừng nào. Nhìn thấy sắc mặt của Tề Công có chút mệt mỏi, Vi Hoa tới nói. Thầy Tề, hôm nay muộn quá rồi, tôi thấy hay là đưa ngài về nghỉ ngơi đi, chờ khi nào ngài có thời gian rảnh thì có thể giúp tôi xem xét những thứ này. Ừ, có Tần Phong ở đây, tôi có xem hay không cũng không cần thiết. Tề Công gật gật đầu, chỉ Tần Phong nói. Tiểu Vi này, những thứ đó của cậu cứ để cho Tần Phong xem cho. Cậu ấy nói thật thì nó là thật. Cái gì? Lời này của Tề Công khiến cho mọi người đều như hóa đá. Cho dù Tề Công muốn cất nhắc Tần Phong cũng không tới mức lộ liễu thế chứ. Chương 196, giám định thượng. Phải nói là trong các nghề nghiệp trong xã hội, nghề chơi đồ cổ không nghi ngờ là một nghề cần nhất là sự nghiên cứu và khả năng quan sát. Bởi vì trong triệu năm nay, dường như triều đại nào cũng có đồ cổ giả xuất hiện. Không chỉ cần giám định mà còn phải kết hợp với các kiến thức khảo cổ, lịch sự, và các nhân tố bên trong. Nhất là ở thời cận đại, rất nhiều các phần tử làm giả vì những món lợi kếch xù, những đồ giả được làm ra để đánh cháo với đồ thật rất khó phát hiện ra, dù là chuyên gia có kinh nghiệm vẫn có thể nhầm là chuyện bình thường. Tề Công cho Tần Phong giám định cho Vi Hoa cũng không sao, nhưng câu sau thì có vẻ hơi quá. Mọi người tin vào khả năng của lão Tề, nhưng đối với Tần Phong thì mọi người ở đây có chút không thoải mái. Thầy, chuyện này có phải là người đùa không? Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đứng ra nói. Người này tên là Cam A Phu, là một nhà nghiên cứu ở Viện Bảo tàng Cố Cung, chuyên trách giám định đồ bằng đồng, cũng được coi là một chuyên gia rất nổi tiếng ở trong nước. Tề Công lắc lắc đầu nói. Tiểu Cam à, em nói xem tôi có nói đùa những chuyện thế này không? Thầy, nhưng cậu ta có được không? Cậu ta chỉ là một sinh viên mới nhập học. Mọi người đều biết Tề Công rất nghiêm túc trong việc giám định đồ cổ, chắc chắn là Tề Công sẽ không nói đùa. Tiểu Cam, Tần Phong là đệ tử của một vị trưởng bối của tôi, cậu ấy không hề kém ta về trình độ giám định cổ vật, vừa rồi không phải cậu ấy cũng đã nhìn ra được miếng ngọc đó sao? Tề Công khoát tay nói, chúng ta cũng nên cho những người trẻ tuổi cơ hội, nếu không giờ chúng ta chỉ toàn là các ông già, dáng vẻ già nua không phải quá nặng nề sao? Nói là Tề Công tin tưởng Tần Phong thì không bằng việc ông ta tin tưởng tái thị. Với hiểu biết của mình về vị trưởng bối đó, Tần Phong chỉ cần học được 5 phần bản lĩnh của người đó. Thì ứng phó với buổi giám định ngày hôm nay không hề có vấn đề gì. Chuyện này, mấy vị chuyên gia giám định nổi tiếng trong ngành nghe Tề Công nói xong, không khỏi trợn tròn mắt, nếu không phải kém nhau quá nhiều tuổi thì có lẽ họ đã nghi ngờ Tần Phong là con trai riêng của Tề Công rồi. Lão già này không phải muốn giết mình chứ? Ngay cả Tần Phong lúc này cũng cảm thấy không yên. Hắn không ngờ Tề Công vừa ra ngoài đã mang mình ra nói. Mặc dù có câu nói người không bị đố kỵ là người tầm thường, nhưng Tần Phong cũng không muốn đắc tội với những người ở đây. Tiểu Cam, như vậy đi, hôm nay ta cũng không đi nữa, đợi lát nữa mọi người cùng nhau xem xét. Tề Công suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu Tần Phong thật sự có bản lĩnh, thì hãy để cho cậu ấy tham gia vào ủy ban của chúng ta, Hơn nữa hạng mục phục hồi cổ vật cố cung lần này, cũng coi như có một phần của cậu ấy. Sau khi NGHZ tể công nói, Cam A Phu cùng mấy người khác liếc nhìn nhau. Họ dường như đã hiểu ý của thầy tề, trên mặt không khỏi cười khổ. Trong lĩnh vực văn hóa, việc phân biệt đối xử hiện tại khá là nghiêm trọng, mà trong giới đồ cổ, hiện tượng này còn nghiêm trọng hơn, như đã nói ở trên thì đúng là người càng già càng nổi tiếng. Giống như tề lão tiên sinh đảm nhiệm chức vụ cố vấn cho Ủy ban giám định văn vật của quốc gia, trong đó hầu hết là những người đã ngoài 60, người lớn tuổi nhất đã 90, người ít tuổi nhất cũng đã hơn 50. Phải biết rằng, Ủy ban giám định văn vật đó cũng không phải là nơi để không. Như các vấn đề về ban hành các chứng nhận về giám định và các giấy tờ về pháp luật liên quan đến văn vật đều là do họ làm chủ, trong đó còn liên quan tới lợi ích của các bên. Có thể trở thành ủy viên của ủy ban thể hiện là, hắn đã có một tiếng nói nhất định trong giới đồ cổ. Với tuổi của Tần Phong bây giờ, chỉ sợ là thành tích của hắn sau này còn hơn cả tề công. Nhưng với tuổi tác của Tần Phong, cho dù tề lão tiên sinh cố gắng đưa hắn lên, chỉ là khả năng vào được ủy ban cũng không lớn, tề công vừa đưa ra ý này cũng là để đề cử với mấy người ở đây. Tề lão tiên sinh là người đức cao vọng trọng ở trong ngành, hơn nữa mấy người ở đây chỉ đảm nhiệm chức ủy viên, nhất là nếu vị ủy viên thường trực Cam Á Phu kia cùng cố gắng thì việc Tần Phong vào trong ủy ban còn có khả năng thành công. Thầy, nếu thầy muốn cho cậu ấy vào ủy ban thì nói một tiếng không phải là được rồi sao? Cam A Phu đỡ tề công, ghé vào tai thầy nói. Hôm nay là ngày kha trương của Vi tiên sinh, nếu như tiểu tần làm hỏng chuyện thì cơ hội đề cử này cũng không được nữa rồi. Giống như Lý Nhiên, Cam A Phu cũng là đệ tử của tề công. Chuyện thầy dặn dò, Cam A Phu đương nhiên không dám từ chối. Nhưng Cam A Phu không thể đồng ý với sắp xếp này của tề công với Tần Phong. Dù sao nghề giám định này vẫn đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Tiểu Cam, người không có bản lĩnh, em cho rằng tôi sẽ giới thiệu cho các em sao? Tề công nghe vậy cười nói. Yên tâm để cậu ấy làm đi, nếu có sai sót thì coi như là tôi chưa nói gì, cậu ấy vẫn quay về trường tiếp tục làm một sinh viên bình thường. Được, có câu này của thầy thì em yên tâm rồi. Nghe tề công nói xong, trong lòng Cam Á Phu thoải mái lên nhiều. Ủy ban giám định văn vật là nơi không chấp nhận có sai sót, nếu như Tần Phong không có tài năng gì mà đưa hắn vào thì mấy người này, coi như xong rồi. Dĩ nhiên, nếu Tần Phong có khả năng thì việc tiến cử hắn vào trong ủy ban cũng không phải là một ý tồi. Thứ nhất là có thể có được danh tiếng của người tiến cử, thứ hai là có thể hoàn thành được chuyện mà thầy phân phó. Lão gia tử này, vậy mà cũng không thèm hỏi ý kiến của mình. Tần Phong là người được tề công đề cử, lúc đó cũng ở cách hai người không xa. Những lời hai người họ nói với nhau Tần Phong đều nghe rõ, không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhưng Tần Phong lại không hiểu tính cách của tề công. Vị tề tiên sinh này luôn thích nâng đỡ vãn bối, chỉ cần là người có bản lĩnh, ông ta đều tận lực giúp đỡ. Cam A Phu bây giờ có thể lên làm ủy viên thường vụ của Ủy ban giám định văn vật, cũng là do sự giúp đỡ của tề công. Mà những thành tích của Cam A Phu trong việc giám định, cũng khiến cho những người trong ngành không có gì để nói. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Thấy Cam A Phu đồng ý đề nghị của mình, tề công vui vẻ nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu từ đâu ạ? Tần Phong gật gật đầu. Tề lão gia tận lực giúp đỡ, nếu không thể làm được tốt thì cũng thật là đã phụ lòng người khác. Hơn nữa cũng chỉ là giám định đồ cổ thôi, không phải là làm giả. Tần Phong hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý gì. Cậu chuyên về loại nào? Cổ vật chia thành rất nhiều loại, các hạng mục lớn thì được chia thành 4 loại là đồ đồng, gốm sứ, thư họa và ngọc cổ. Nếu chia đồ cổ thành đồ cổ lớn và đồ cổ nhỏ thì khái niệm đồ cổ lớn bao gồm tất cả những đồ gốm sứ. Đồ cổ nhỏ là những thứ bằng ngọc, vàng bạc, đồng, đồ gỗ, răng sừng, thủy tinh, hổ phách mã não, nghiên mực, con dấu, tiền các loại, ngoại trừ những đồ bằng gốm sứ. Tục ngữ nói sức người có hạn, đồ cổ nhiều loại như vậy, muốn hiểu được tất cả thì sẽ thành không tinh thông thứ gì cả. Cho nên rất nhiều chuyên gia giám định cả đời chỉ chuyên về một thứ. Như Cam A Phu, ông ta chuyên về đồ đồng và vàng bạc, là chuyên gia số 1 trong nước, khi phân cấp cổ vật thì ý kiến của ông ta thường có ảnh hưởng quyết định. Hay như là tề công cũng chỉ chuyên sâu về thư họa và đồ ngọc. Ngoài ra, tề công còn biết sơ qua về một số những thứ trong hạng mục phụ như tiền, con dấu, mực cổ. Về những thứ khác, tề công cũng không dám liền lĩnh giám định, bởi vì thật sự bản thân cũng không hiểu được nhiều. Đồ ngọc, đồ đồng, thư họa. Cơ bản mỗi thứ tôi đều hiểu một ít. Tề lão gia đã cho cơ hội rồi, biểu diễn như thế nào chính là chuyện của Tần Phong. Tần Phong biết nên không có khả năng thật sự thì sẽ không thể được người khác tán thành, lập tức cũng không khiêm tốn, nói giờ ABA hạng mục. Thật ra Tần Phong cũng đã giấu đi một chút, đối với đồ gốm sứ hắn cũng rất tinh thông, nhất là làm giả đồ gốm, Tần Phong biết rất rõ. Cậu tinh thông về cả đồ đồng, đồ ngọc và thư họa. Nhưng người ngoài thì lại không nghĩ như vậy. Tần Phong vừa nói ra, Vẻ mặt mấy vị chuyên gia đều đã hơn 50 tuổi ở trong phòng đều trở nên khó coi. Cam A Phu nói, chàng thanh niên, nói khoác cũng không tới mức như vậy chứ. Nếu như hiểu được con dấu, mực, nghiên cổ, thư họa còn có thể hiểu được, bởi vì những thứ đó có liên quan nhau. Thời cổ có rất nhiều con dấu của các họa sĩ nổi tiếng, thường đều là tự mình khắc. Nhưng đồ đồng, đồ ngọc và thư họa theo lời Tần Phong cũng không liên quan nhiều đến nhau. Rất nhiều sinh viên năm nhất không thể hoàn thành được việc nghiên cứu một hạng mục, Tần Phong dám khoác lác là mình tinh thông cả ba hạng. Không dám nói là tinh thông, chỉ là hiểu một chút thôi. Lời nói của Tần Phong tuy rất khiêm tốn, nhưng vẻ mặt đã rõ ràng là đang nói với mọi người, hãy mang cả ba thứ đó tới đây. Thật ra đã nói tới đây, Tần Phong khiêm tốn cũng vô ích. Không chứng tỏ khả năng của mình với các vị chuyên gia này thì Tần Phong, sợ là mình không thể có được sự đồng ý của họ. Vậy được, tôi cũng có chút nghiên cứu về đồ đồng, chúng ta bắt đầu từ đồ đồng ở đây đi. Cam A Phu cũng muốn xem Tần Phong là đang nói khoác hay là thực sự có bản lĩnh, liền quay đầu đi về phía phòng trưng bày, mọi người đang đứng ở cửa phòng trà cũng đi theo. Buổi khai trương của ta sao lại thành trường thi của tên tiểu tử kia thế này? Vi Hoa đi phía sau buồn bực trong lòng. Vi Hoa vốn muốn mời vài vị chuyên gia đến chỉ là muốn cửa hàng có ảnh hưởng hơn. Nhưng từ sau khi Tần Phong xuất hiện thì vị trí trung tâm của buổi khai trương này không biết từ khi nào đã thuộc về hắn rồi. Chương 198, giám định chung. Tiểu Vi, nơi này của cậu nhiều đồ tốt nhỉ, không phải chỉ có đồ đồng của nước ta đúng không? Sau khi bước vào trong khu đồ đồng, ánh mắt Cam Á Phu sáng lên. Tuy rằng khu vừa trưng bày đồ đồng này chỉ chừng 30m², chỉ bày khoảng 40,50 thứ đồ nhưng chất lượng rất cao, thậm chí còn có hai thứ không phải là của Trung Quốc. Đồ đồng là làm từ đồng đen, cũng chính là hợp kim của đồng đỏ với thiết chế tạo thành dụng cụ. Đồ đồng đen gắn liền với nền văn minh nhân loại vì cùng lúc chúng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, cho nên mang một loại tượng trưng văn minh mang tính thế giới. Đồ đồng xuất hiện trên thế giới sớm nhất là tại hai dòng sông vào năm 5000 đến 6000 năm trước. Thời đại đồ đồng phát triển ở Trung Quốc là vào thời Thương Chu, vì công nghệ chế tác tinh xảo, nên có giá trị nghệ thuật rất cao trong đồ đồng của thế giới, đại biểu cho kỹ thuật tuyệt vời và văn hóa của đất nước Trung Hoa trước kia. Đồ đồng có hình dáng độc đáo, họa tiết tinh xảo, chữ khắc trang nhã có thể cho mọi người thấy được công nghệ đúc đồng khéo léo của dân tộc Trung Hoa, trình độ văn hóa và lịch sử của nguồn gốc và sự phát triển, bởi vậy được các nhà sử học gọi là một bộ sách lịch sử sinh động. Nhưng ở trong nước, đồ đồng lại bị cấm mua bán, cho dù là sưu tầm cũng chỉ có thể sưu tầm những đồ đồng truyền lại cho đời sau, còn về mua bán đồ đồng khai quật được là hành vi trái pháp luật. Những đồ đồng bày ở trong phòng khiến cho Lý Nhiên đang đi bên cạnh Tần Phong hít một hơi, quay qua nhìn Vi Hoa nói. Anh Hoa, những thứ này đều là hàng cấm, anh cũng dám mang tới sao? Ở trong nền chính trị của xã hội cổ đại, vương hầu đứng đầu trong nền kinh tế, đồ đồng là dụng cụ có giá trị cao nhất cũng chính là thuộc sở hữu của nhà nước. Từ trước khi giải phóng, giá trị của đồ đồng đen rất cao, một món đồ đã đáng giá rồi, nếu như trên đó có khắc chữ thì một chữ còn đáng giá ngàn vàng. Nhưng bởi vì hình dáng của đồ đồng đen khá lớn nên ít bị bán ra nước ngoài, giống như chiếc lư ba chân kia nếu là thật, thì chắc chắn là do Vi Hoa lén mua được, nên Lý Nhiên mới nói như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vi Hoa tuy rằng có thế lực nhưng trong dòng họ cũng không phải là không có đối thủ. Khi thắng thế thì đương nhiên là không sợ người khác dùng chuyện này để công kích mình, nhưng lỡ như thất thế thì coi như đã bị người khác nắm được điểm yếu. Những công tử nhà giàu ở thủ đô giống như Lý Nhiên, ai cũng đã từng lén lút làm một vài chuyện xấu chỉ ở khi ở ngoài sáng, thì rất ít khi thể hiện cái xấu của mình ra. Cậu không hiểu nhiều về đồ đồng, đừng nói bừa. Vi Hoa khoát tay ngắt lời Lý Nhiên, nhìn về phía Cam A Phu nói. Thầy Cam, thầy xem chiếc lư kia thế nào? Ở bên trong có rất nhiều chữ, có được xem là trọng khí của đất nước không? Cam A Phu không có địa vị như Tề lão tiên sinh, tương đối khách khí với Vi Hoa, cười nói. Hôm nay tôi không phải là nhân vật chính, thầy nói sẽ để cho tiểu Tần giám định. Tần Phong, để cho cậu ấy làm. Vi Hoa nhíu mày. Sở dĩ Vi Hoa mời mấy người tề công, tới là muốn nâng thương hiệu cho cửa hàng của mình, chứ không hề muốn một tiểu tử như Tần Phong nhận xét. Đương nhiên, lời nói của thầy tôi không thể không nghe. Cam A Phu khéo léo đẩy mọi chuyện lên người lão Tề. Được rồi, tiểu Tần, cậu tới xem đi. Vi Hoa có chút bất đắc dĩ, Vi Hoa đương nhiên là rất có tiếng nói ở trong giới kinh doanh và chính trị. Nhưng ở trong giới chơi đồ cổ này thì thật sự kém xa lão Tề. Ông chủ Vi, không cần xem, chiếc lư đó là giả. Tần Phong tới bên cạnh chiếc lư, nói. Lư đồng đen là từ hợp kim đồng đỏ và thiếc đúc thành, độ cứng rất cao. Bình thường cho dù chôn dưới đất mấy ngàn năm cũng sẽ không bị tổn hại. Nhưng loại gì này cho dù là khai quật sớm cũng không có cách nào loại bỏ hết được. Gõ gõ chiếc lư đồng có đường kính khoảng 1m kia, Tần Phong cười nói. Ánh vàng phát ra từ chiếc lư này của ông chủ Vi không phải đã nói chúng ta biết đây là một món đồ mô phỏng sao? Lời nói của Tần Phong rất có lý, mọi người ở trong phòng đều thầm gật đầu, có thể nói, người thanh niên này xem ra cũng am hiểu đôi chút về đồ đồng. Chỉ có Lý Nhiên bị lời nói của Tần Phong làm cho đỏ mặt lên. Khoa chính quy của Lý Nhiên vốn là khoa bảo tàng, bây giờ mới trở thành học trò của lão Tề, nhưng bây giờ đã trở thành nghiên cứu sinh, kiến thức lại không bằng một sinh viên năm nhất như Tần Phong. Nhìn vẻ mặt khó coi của Lý Nhiên, Tần Phong không khỏi cười nói. Anh Nhiên, mỗi người chuyên về một mảng, không hiểu rõ cũng là chuyện bình thường. Nếu anh lấy ra một món đồ sứ có khắc chữ được làm năm càn long đại minh, cho em xem, nói không chừng em cũng cho nó là đồ thật mất. Tiểu tử thối, bêu xấu tôi phải không? Nghe Tần Phong nói, Lý Nhiên cũng bật cười, câu chuyện mà Tần Phong vừa nhắc đến có một điển tích, rất nhiều người đều biết. Vào thời điểm những năm 90, ở Bắc Kinh nổi lên một trào lưu sưu tầm đồ cổ, thú chơi này đương nhiên là cần phải có kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, nhưng tài lực cũng vô cùng quan trọng. Những người có tiền ở thập niên 90, phần lớn đều là những người làm kinh doanh mới nổi. Những người đó thậm chí không biết cả Tề Bạch Thạch của Vương Hy là ai, cũng đâm đầu vào sưu tầm. Phải nói dân buôn đồ cổ thích nhất là loại người này, dùng một câu của 10 năm sau để hình dung thì chính là kẻ ngốc lắm tiền, gặp được kẻ ngốc như vậy mà không làm thịt thì thật sự, cũng phải xin lỗi trí thông minh của mình rồi. Vì thế những món đồ cổ giả ùn ùn xuất hiện, có một số người đầu tư hàng hơn mấy trăm nghìn vạn để mua một món đồ cổ giả. Nhà của Phùng Vĩnh Khang chính là đã nắm được cơ hội này, mau chóng kiếm được món lời lớn. Sau khi những kẻ giàu có mới nổi đó mua được những món đồ cổ kia, đương nhiên là muốn khoe khoang, thế là câu chuyện cười xuất hiện. Có một vị là ông chủ đồng bán buôn quần áo mà trở nên giàu có, chạy tới Phan Gia Viên lúc đó còn chưa trở nên sầm uất, tiêu tốn 30.000 để mua một chiếc bình mai. Hình dáng của món đồ sứ này vô cùng đẹp, ông chủ đồng đã đọc mấy cuốn sách về đồ gốm sứ, tự cho rằng mình đã kiếm được món lời lớn, vì thế trong một lần gặp gỡ của các nhà giàu có, đã đưa chiếc bình đó ra. Nói đến cũng buồn cười, khi mới bắt đầu, những kẻ nhà giàu đó không ai nhìn ra chữ khắc không đúng, ai cũng khen ngợi ông chủ đồng, có rất nhiều người ngưỡng mộ. Đã là buổi gặp gỡ của những người trong giới đồ cổ, luôn cũng phải có hai vị chuyên gia mà. Cuối cùng khi chiếc bình ở trên tay một vị chuyên gia, vừa nhìn thấy dòng chữ đó, suýt nữa đã nhỡ tay làm rơi chiếc bình đó xuống đất. Nếu như chỉ là một dấu vết nhỏ thì có lẽ người đó cũng giả ngốc cho qua để thỏa mãn tâm lý thích khoe khoang của những người đó. Nhưng cái sai này cũng thật là quá đáng. Năm nào của Đại Minh thì xuất hiện vua Càn Long thế? Nếu vị chuyên gia đó không chỉ ra thì sau này cũng không thể tồn tại được trong giới này. Khi vị chuyên gia đó chỉ ra chữ khắc không đúng, ông chủ đồng còn giận dữ, nói vị chuyên gia đó không hiểu biết, ngay cả những người vừa ủng hộ ông chủ đồng cũng phẫn nộ, hậm hực mà bỏ về. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, liền trở thành chuyện cười trong giới chơi đồ cổ, những kẻ nhà giàu mới nổi bị tổn thương lòng tự trọng sâu sắc này, đều tìm chuyên gia tới nhà mình để làm giám định. Kết quả giám định như thế nào, các chuyên gia đó cũng không nói nhiều nhưng từ sau lần đó, số lượng nhà tri thức ở thủ đô giảm hẳn, ông chủ đồng càng kiêng kỵ sờ vào đồ cổ. Được rồi, Tiểu Tần, đến xem mấy thứ này đi. Nghe Tần Phong nhắc tới điển tích này, vẻ mặt Vi Hoa có chút ngượng ngùng, bởi vì mấy năm trước hắn không đến nỗi kinh khủng như Tần Phong, nói nhưng cũng đã mua phải không ít đồ giả, đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Còn nữa, lão gia nhà họ Vi cũng đã từng làm ra một chuyện cười. Năm đó, lão gia tìm được từ trong nhà mình một bức bút tích của Đường Bá Hổ. Thời điểm đó về cơ bản trình độ văn hóa cũng không cao, lão gia lại không có hứng thú gì với bức tranh đó, lại mang đi chùi đít. Dùng xong còn nói ầm lên là giấy cứng không thoải mái gì cả. Chuyện này sau đó bị cụ tổ biết được, còn giáo huấn cho ông nội của ông chủ Vi một trận, hơn nữa còn phải gửi công văn đi yêu cầu bảo hộ di sản văn hóa, từ đó về sau chuyện như vậy mới không xảy ra lần nữa. Tiểu Tờ, những thứ đó của tôi có hơn nửa là có được do đấu giá ở nước ngoài, còn hơn 10 chiếc là đồ đồng hiện đại mô phỏng, cậu xem có thể nhận ra không? Lời nói của Vi Hoa có chút cố ý làm khó Tần Phong. Bởi vì muốn giám định đồ cổ cần có thời gian nhất định, mà nơi này có tổng cộng 450 món đồ, muốn nhận biết được toàn bộ không phải dễ dàng. Vi Hoa vốn ấn tượng về Tần Phong cũng không tệ lắm, bây giờ thì chỉ muốn mau chóng khiến cho tiểu tử này biến đi. Bởi vì tối nay Vi Hoa còn sắp xếp cho phóng viên tới phỏng vấn, đến lúc đó cũng không thể cho Tần Phong làm nhân vật chính chứ. Được, nếu như có sai thì các vị cũng đừng chê cười. Tần Phong nghe vậy nhíu mày. Đương nhiên hắn cảm giác được trong lòng ông chủ Vi đã không còn kiên nhẫn nữa. Nhưng muốn làm xấu mặt hắn trước mọi người thì Tần Phong cũng không đồng ý. Đúng rồi, mọi người ở đây có bút chì không? Tần Phong quay đầu nhìn về phía Lễ Tân ở cạnh cửa. Cậu cần bút để làm gì? Vi Hoa nhíu mày, nói với Lễ Tân. Mau tìm cho cậu ấy một cây bút chì. Ha ha, lát nữa ông chủ Vi sẽ biết. Tần Phong cũng không nói nhiều, liền đi tới nơi trưng bày. Đồ đồng rất phong phú về chủng loại, nhưng thứ có giá trị sưu tầm nhất chỉ có đồ lễ, binh khí bằng đồng. Tần Phong vừa đi trên nơi trưng bày các món đồ đồng đó, vừa nói. Đồ lễ bằng đồng chia thành 4 loại là đồ đựng thức ăn, đựng rượu, đựng nước và nhạc cụ. Con mắt của ông chủ Vi rất tinh tường, những món đồ đã sưu tầm được này thật sự có giá trị rất lớn. Nói chuyện một hồi, cô gái lễ tân đã chạy vào phòng, đưa cho Tần Phong một cây bút chì. Đồ cổ càng tốt thì tỷ lệ làm giả lại càng nhiều. Nhận cây bút chì đó, Tần Phong tiện tay vẽ lên một món đồ đựng rượu hình hổ bằng đồng, không ngại đánh dấu một cái. Chương 198 đến 1, giám định hạ. À, vị tiên sinh này làm gì vậy? Ở trong phòng trưng bày đồ đồng có nhân viên làm việc, hơn nữa vừa rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Tần Phong cầm cây bút chì vẽ linh tinh lên vật phẩm, đương nhiên là sẽ không đồng ý. Tiểu Lưu, không cần lo lắng. Vi Hoa liếc mắt. Là ông chủ đương nhiên Vi Hoa biết ở nơi này, của mình có những thứ nào là thật có những thứ nào là giả. Đồ đựng rượu hình hổ mà vừa rồi Tần Phong vẽ lên chỉ là một món đồ mô phỏng. Nói thật, động tác không chút do dự của Tần Phong cũng làm cho Vi Hoa lấy làm kinh hãi. Bởi vì những món đồ mô phỏng ở đây, từ chế tạo tới làm cũ đều do Vi Hoa mời người có chuyên môn làm, giá thành chế tạo của mỗi thứ đều hơn 1 vạn, dù là đồ giả nhưng cũng có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật mô phỏng. Vi Hoa thu lại một tia khinh thường trong lòng đối với Tần Phong, mở miệng nói. Tiểu Tần, ý nghĩa của đánh dấu đó có nghĩa là giả, cậu phân biệt như thế nào? Đồ đựng rượu bằng đồng rất phổ biến ở thời Thương Chu, tới thời Tần Hán thì rất ít dùng. Tần Phong tiếp tục xuống món đồ phía dưới, miệng vẫn giải thích. Kỹ thuật của công nghệ làm cũ của món đồ này rất cao minh. Nhưng hình hổ thời Thương Chu phần lớn đều hơi trừu tượng, cường điệu. Con hổ này lại khắc giống y như đúc, có chút giống với hổ của thời Minh Thanh. Hổ của Minh Thanh ở thời Thương Chu, chỉ có thể kết luận, thứ đó là giả. Lời nói của Tần Phong có chút mạnh mẽ, những người trong phòng nghe xong đều không khỏi gật đầu liên tục. Tiểu Tần nói đúng, đồ đựng rượu hình hổ này đúng là không phải thật. Là chuyên gia hàng đầu về giám định đồ cổ bằng đồng ở trong nước, Cam A Phu nói. Công nghệ làm giả bây giờ thật sự rất tinh vi, nhưng những người đó còn thiếu một chút kiến thức lịch sử nên đồ tạo ra, cũng không khỏi có chút sai sót. Cam A Phu cũng là một học giả tương đối thuần túy, nếu không cũng không đạt được những thành tựu lớn như vậy. Câu nói này cũng không khỏi có chút thẳng thắn quá. Ông ta không nhìn thấy, sau khi nói ra câu đó, vẻ mặt ông chủ Vi liền sụ xuống. Đồ là do Vi Hoa cho người làm. Cam A Phu đánh giá như vậy chẳng phải là nói Vi Hoa không hiểu biết sao, trong lòng ông chủ Vi có thể thoải mái được mới là lạ. Thầy Cam, cũng không thể nói vậy, ông chủ Vi có lẽ là đã cố ý làm ra thiếu sót này, nếu không thì chẳng phải là làm để lừa người rồi sao? Tần Phong biết hôm nay mình đã có chút lấn sân của người khác. Hắn cũng không muốn mình bị Vi Hoa ghi hận, liền mở miệng giải vây cho ông chủ Vi. Cậu rất biết ăn nói. Xem món đồ tiếp theo đi. Vi Hoa cười khổ lắc lắc đầu. Vừa mới tát một cái, nó lại bật lại tát trúng miệng mình, cuối cùng Vi Hoa vẫn là người chịu đắng, khổ không nói nên lời. Chiếc ly đồng này đúng rồi, còn chiếc sừng đồng này chắc chắn là chính phẩm. Đi qua một chỗ đặt 2 món đồ đựng rượu khác, Tần Phong dừng chân, sau khi cầm lên, nói. Người xưa rất chú ý tới vai vế trên dưới, nhất là khi thờ cúng ở tông miếu, nhất định là con cháu thì dùng ly, thấp hơn thì dùng sừng. Sau khi xem xét từng món đồ, Tần Phong liền phân biệt thật giả. Nhưng lần này cũng không cần làm quá như vừa rồi, cho dù là đồ giả Tần Phong cũng sẽ cầm ở trên tay một lát. Khác với cách giám định của người khác, Tần Phong rất ít dùng kính lúp, ngược lại lại thường dùng mũi để ngửi, có khi còn dùng lưỡi để liếm, mọi người ở trong phòng đều không hiểu vì sao. Cách giám định tuy rằng đặc biệt nhưng hơn 20 món đồ đồng, Tần Phong xem xét đều không hề nhầm lẫn một món nào, có thể nhận ra điều này từ nét mặt của Vi Hoa. Hơn nữa Tần Phong chưa xem xong một vật, Cam Á Phu đã cầm lấy để xem. Ông ta không nói gì chứng tỏ đánh giá của Tần Phong không hề sai. Ồ, thanh kiếm đồng này có điểm thú vị. Tần Phong đi tới bên cạnh một cái giá, gỡ từ trên giá xuống một thanh kiếm đồng sáng loáng, cẩn thận xem xét một hồi lâu, lẩm bẩm nói. Công nghệ này quả thực là của thời Tần Hán, người làm kiếm ở thời cổ đại, nhất định là có thể cùng đẳng cấp với mấy người Âu giã tử. Thanh kiếm đồng mà Tần Phong đang cầm trong tay dài chừng 90cm, các phụ kiện đều không thiếu, chỉ là đầu gỗ ở trên chuôi kiếm đã sớm bị mục. Mũi kiếm sắc nhọn, sáng loáng. Tần Phong, ý của cậu thanh kiếm này là giả. Vi Hoa đi phía sau Tần Phong, nghe vậy mắt không khỏi sáng lên vì đã nắm được điểm yếu của tiểu tử này. Tần Phong gật gật đầu, không chút do dự nói. Đúng là giả, tuy rằng hình thức đúng, khai quật được dường như cũng là kiếm đồng, nhưng thanh kiếm này vẫn là giả. Ha ha, tiểu Tần, cậu nhìn nhầm rồi. Vi Hoa cười lớn, tiếng cười vô cùng vui sướng, cười xong mới nói. Thanh kiếm này là do tôi mua được trong một phiên đấu giá tại một thị trấn nhỏ, ở Anh, ông nội của người bán đó, khi ấy đã từng tới nước ta. Vi Hoa đã từng sống ở nước ngoài vài năm, khi ở trong nước có trào lưu sưu tầm đồ cổ, liền ý thức được đây là một cơ hội kinh doanh. Nhưng Vi Hoa cũng không cạnh tranh với các thương nhân ở trong nước, mà là hướng ra thị trường nước ngoài. Bởi vì Vi Hoa biết, hơn 100 năm nay, vì các cuộc chiến tranh, các món đồ cổ quý giá bị tuồn ra nước ngoài thật đã vượt xa những đồ ở trong nước hiện có. Khi Vi Hoa im lặng thu mua cổ vật, ở các nước châu Âu đã phát hiện ra rất nhiều người có ý tưởng giống mình, trong nhiều phiên đấu giá Vi Hoa đều gặp người trong nước. Thanh kiếm đồng này cũng là như vậy. Vốn Vi Hoa chỉ cần dùng 30.000 bảng Anh là có thể mua được, chỉ vì một người trong nước cũng tham dự, cuối cùng Vi Hoa phải tiêu tốn 80.000 bảng, đổi thành nhân dân tệ cũng khoảng hơn 1 triệu. Bây giờ Tần Phong dám nói là giả, Vi Hoa tự cảm thấy đã nắm được thóp của Tần Phong, phải xem tiểu tử này còn có thể kiêu ngạo nữa không. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Vi Hoa, Tần Phong từ từ nói. Ông chủ Vi, mặt trăng của nước ngoài chưa hẳn đã bằng với quả cầu ở trong nước. Ồ, tiểu Tần, lời cậu nói là có ý gì? Lần này Vi Hoa thật sự tức giận, Tần Phong sai lại không thừa nhận, tính cách này cũng có chút vấn đề. Mặt Vi Hoa lạnh lại, trên người có một cơn tức giận mãnh liệt tỏa ra. Mấy người Phùng Vĩnh Khang ở cạnh Tần Phong đều cảm thấy bị mất tự nhiên. Đây chính là một loại uy lực mà những người có tiền tài và thế lực có thể tạo ra. Không có ý gì, ông chủ Vi, giả thì là giả, tôi không thể nói nó là thật được. Tần Phong hơi nheo mắt lại, khí thế ở trên người Vi Hoa không có chút tác dụng đối với Tần Phong. Đặt thanh kiếm lên trên giá, Tần Phong nói. Hình dáng của thanh kiếm này đều đúng, cách chế tạo chắc là đã làm theo phương pháp truyền thống, đúc kim loại cũng không sai, làm cũ cũng có thể lấy giả đổi thật. Nhưng, Tần Phong nói tiếp, nhưng vị đại học giả thời kỳ cuối của chiến quốc Tuân Tử từng nói, hình phạm chính. Kim tích ý, công giã xảo, hỏa tề đắc. Tần Phong nói một tràng dài, các học giả, chuyên gia ở trong phòng không đợi cho Tần Phong nói xong, Cam A Phu liền hỏi. Tần Phong, cậu nói là chế kiếm luận của Tuân Tử. Không sai, thầy Cam, thầy xem, cách chế tạo thanh kiếm này rất đúng, nhưng người làm ra nó lại có chút vấn đề. Thầy Cam, thầy nhìn hướng của hoa văn ở chỗ này, rõ ràng là đã bị chóc ra, nói cách khác, người ta không chỉ làm ra một thanh kiếm này. Chỉ vào hoa văn tinh xảo ở trên thân kiếm, Tần Phong lắc đầu nói. Nhưng khi chế tạo kiếm ở thời cổ đại, đều sử dụng khuôn để đúc, thật giả còn phải nói nhiều nữa sao? Lý do thật ra rất đơn giản, loại đồ đồng mô phỏng này, giá thành rất cao, người làm giả đương nhiên không muốn một lần chỉ làm được một thanh. Cho nên trước tiên họ sẽ làm ra một thanh kiếm như thế này, sau đó dùng máy móc để cắt ra thành hình dạng của một thanh bảo kiếm, sau đó lại tiến hành mài, nhưng dấu vết của việc máy móc cắt cũng không thể hoàn toàn bị xóa bỏ. Tiểu Tần, cậu nói đúng. Dọc theo những chỗ Tần Phong chỉ khoảng 10 phút sau, Cam A Phu hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Vi Hoa nói. Ông chủ Vi, đây là kiếm đồng cao phẳng. Chuyện này, không thể nào, tôi, thanh kiếm này là do tôi mua được ở nước ngoài. Chương 198-2, giám định hạ. Vi Hoa nghe xong cảm thấy đầu óc trở nên hồ đồ. Trong đầu ông chủ Vi, thì ở trong nước có thể đồ giả vô số những ở nước ngoài rất tuân thủ luật pháp. Từ những năm 80, Vi Hoa đã ra nước ngoài, cho tới giờ cũng không mua phải thứ đồ giả nào. Ông chủ Vi, tiểu Tần nói đúng, mặt trăng của nước ngoài chưa chắc đã bằng quả cầu ở trong nước. Cam A Phu lặp lại câu nói của Tần Phong, cười khổ nói. Mấy năm nay chúng tôi giám định không ít cổ vật mua được từ nước ngoài về, trong đó cũng phát hiện ra rất nhiều đồ giả và cao phẳng. Có lẽ là những kẻ làm giả bất lương này đã nhắm vào thị trường nước ngoài. Đúng là giả sao? Giọng nói Vi Hoa có chút khổ tâm. Hôm nay thật là mất mặt, may mà mình còn không nói với người ta là tốn bao nhiêu tiền để mua thanh kiếm này, nếu không chỉ sợ là ngày mai sẽ truyền ra khắp giới đồ cổ ở Bắc Kinh này rồi. Là giả. Cam A Phu gật đầu. Nói, ông chủ Vi, sau này ra nước ngoài mua đồ cổ, vẫn nên tham gia vào các phiên bán đấu giá lớn, những nơi này là nơi mà những kẻ làm giả không xâm nhập vào được. Ở nước ngoài, có một số phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức gia đình, thường là do một thị trấn hoặc là một thôn nhỉ cử hành, những kẻ làm giả sẽ nhân cơ hội này, bỏ tiền mua chuộc cư dân địa phương, đến diễn trò. Còn những phiên đấu giá lớn mang tính quốc tế, vì danh dự của bản thân nên việc xét duyệt sản phẩm cũng rất kỹ càng. Những món đồ như đồ cao phẳng này cũng rất khó mà vào được những phiên đấu giá lớn. Khả năng quan sát của tiểu Tần rất tốt, nếu đưa cậu theo, tôi đã không bị như vậy rồi. Tính tình của Vi Hoa cũng coi như rộng rãi, cười cười tự giễu nói. Thứ này cứ coi như là học phí đi, thầy Cam, học phí của tôi cũng không gọi là quá nhiều đúng không? Đương nhiên rồi, kể một câu chuyện cười nhé. Cam A Phu nghe giọng của ông chủ Vi, liền cười nói. Năm ngoái, có một ông chủ mời tôi tới nhà ông ta giám định đồ cổ. Thật ra, cả tầng 3 căn biệt thự của ông ta đều là đồ cổ. Tôi xem xét cho ông ta suốt 3 ngày, xem qua một lần tất cả các thứ, mọi người đoán xem, ở đó có bao nhiêu thứ là thật. Không đợi cho mọi người trả lời, Cam A Phu đã nói. 3 thứ, hơn 400 món đồ cổ nhưng chỉ có 3 thứ là thật, nhưng lại đều là những thứ không đáng giá lắm. Cho nên trong nghề này của chúng ta, bị mắc lừa quả thực là việc rất bình thường. Ừ, Tiểu Cam nói rất đúng. Tề lão tiên sinh từ lúc vào vẫn chưa nói câu nào, bỗng mở miệng nói. Tiểu Vi, cậu cũng không cần quá để ý, năm đó lão già này cũng đã uổng phí mất rất nhiều tiền. Có lời nói của Tề lão tiên sinh và Cam A Phu, vẻ mặt Vi Hoa trở nên tự nhiên hơn. Một vị lão làng trong giới đồ cổ còn từng mua phải đồ giả, thì mình có là gì? Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Vi Hoa lại sinh ra kính nể Tần Phong. Người này thật sự có bản lĩnh, mà cũng không hề lấy lòng mọi người. Động tác xem xét của Tần Phong rất nhanh, còn không tới một giờ đồng hồ, hắn đã bước tới chỗ cuối cùng. Một tấm gương cổ được đặt ở trên một chiếc bàn được trải khăn lụa hồng. Tần Phong nhìn tấm gương đó khoảng 10 phút rồi ngẩng đầu lên nói. Ông chủ Vi, anh lấy tấm gương này ở đâu? Cái này là hồi đó mua từ một hàng trên vỉa hè, không tốn bao nhiêu tiền. Nhìn thấy tấm gương cổ này, vẻ mặt Vi Hoa có chút lạ lùng, sau khi giải thích một câu, hỏi ngược lại. Tiểu Tầm, sao vậy? Chẳng lẽ cũng là giả? Nói thật, để khiến cho phòng đồ đồng này trở nên phong phú hơn một chút, tấm gương cổ này đúng là do Vi Hoa tìm người làm. Nhưng lúc này Vi Hoa không rõ ý của Tần Phong, chỉ sợ mình lại nói sai nên chỉ đơn giản nói là mình mua được. Dù sao thứ đồ này cũng không được coi là dụng cụ bằng đồng mà chỉ là một loại hạng mục phụ. Ông chủ Vi có con mắt rất tốt, ông kiếm được món lời lớn rồi. Khi Vi Hoa còn đang suy nghĩ lung tung thì Tần Phong bỗng giơ ngón cái lên nói. Thứ này có lẽ là đồ khai quật được, nhưng cũng vài năm rồi, là chính phẩm. Cái gì? Là thật. Đầu óc Vi Hoa có chút hỗn loạn. Thứ hắn cứ nghĩ là thật thì hóa ra là giả, còn thứ mà tìm người làm ra thì lại là thật. Đúng vậy, là thật. Đã giám định xong tất cả, Cam A Phu đã không thể phủ nhận kiến thức của Tần Phong, lúc này cũng cầm chiếc gương lên xem xét. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ vào tấm gương ở trên tay, Cam A Phu nói. Tiểu Tần nói đúng, đây là một tấm gương đồng thời tùy đường hoặc là sớm hơn. Nhưng thứ này giá trị cũng không cao, Tiểu Tần, sao lại nói là kiếm lời lớn? Những món đồ trong hạng mục phụ, gương đồng thì không có nhiều đồ giả. Cho dù là đồ thật giá cả cũng không cao nên không được những kẻ làm giả coi trọng. Từ từ, hai vị, thứ này đúng là thật. Vi Hoa ngắt lời Cam A Phu. Hắn thật sự không hiểu được, rõ ràng là mình tìm người làm, sao lại biến thành thật được. Nhưng Vi Hoa cũng không biết, vì giá cả của gương cổ rất thấp mà quá trình chế tác lại rất phiền toái. Không chỉ phải tạo hình rồi mài, còn phải làm cũ. Số thời gian và tiền công tiêu tốn này đã đủ để ra ngoài chợ mua một đống rồi. Anh bạn được Vi Hoa thuê đó chính là vì lý do này. Mà đã bỏ ra 600 đồng để mua 20 tấm gương cổ, trong đó có một tấm đã vỡ thành hai mảnh. Chỉ là anh bạn đó đã lấy của Vi Hoa mấy nghìn phí chế tác rồi, nên đương nhiên sẽ không nói gương đồng này là do anh ta mua về. Sau khi lấy về, Vi Hoa còn khen anh ta làm không tồi. Mãi sau khi Tần Phong xem xét xong, Vi Hoa tìm người đó hỏi mới biết được chân tướng. Trong lòng Vi Hoa rất phục Tần Phong, nhưng những chuyện đó hãy để nói sau. Ông chủ Vi, món đồ này là thật. Tần Phong nghiêm túc gật đầu, cầm tấm gương bị vỡ thành hai mảnh đó, nói. Hơn nữa, nó còn có lai lịch hoàng tráng. Lai lịch hoàng tráng. Lúc này không chỉ có Vi Hoa trở nên hồ đồ mà Cam Á Phu cũng nghĩ không ra. Đừng nói đây chỉ là hai mảnh gương đồng vỡ, dù là đồ thật thì cũng không đáng bao nhiêu tiền. Tần Phong mỉm cười nói. Các vị, có lẽ mọi người đã nghe tới chuyện cổ gương vỡ lại lành rồi chứ? Cái gì? Gương vỡ lại lành? Không lẽ là tấm gương đó sao? Không thể nào, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Phong vừa nói, mọi người trong phòng liền xôn xao lên. Ngay cả Tề Công cũng không ở yên, bảo Lý Nhiên đỡ đi về phía này. Thật sự là câu chuyện này đã ăn quá sâu vào lòng người rồi. Chuyện xưa chính là nói về Thái tử Nam Triều Từ Đức Ngôn và thê tử là công chúa Nhạc Xương, chỉ vì chiến tranh mà không thể gặp nhau. Cho nên Từ Đức Ngôn cắt một tấm gương đồng. Mỗi người lấy một nửa, hẹn ngày rằm tháng giếng hàng năm tới bán gương ở Kinh Thành, nhìn mảnh gương vỡ là có thể được gặp lại nhau. Sau khi Trần Hướng diệt vong, công chúa không vào trong nhà của Dương Tố của nước Việt. Từ Đức Ngôn vẫn tới Kinh Thành, gặp người đầy tớ bán kính, đem ra ghép lại, mới biết là thê tử đã thất lạc. Dương Tố cũng là người trung nghĩa, sau khi biết chuyện đã trả công chúa lại cho Từ Đức Ngôn để cho hai người đoàn tụ, trở về Giang Nam sống quãng đời còn lại. Sau này mọi người liền dùng câu thành ngữ gương vỡ lại lành. Để chỉ chuyện vợ chồng ly tán hoặc cãi vã sau đó lại đoàn tụ, hoặc hòa thuận trở lại. Đồ cổ đáng giá nhất là được truyền lại, càng có câu chuyện thì càng có giá. Cho dù chỉ là một cái bồn cầu, chỉ cần có thể cho nó một câu chuyện, chứng minh là vua Càn Long đã từng sử dụng thì nó cũng có giá ngàn vàng. Cho nên nếu Tần Phong, thật sự có thể chứng minh hai mảnh gương vỡ này chính là tấm gương ở trong câu chuyện đó, thì buổi khai trương hôm nay không cần phải tuyên truyền gì nữa, ngày mai sẽ trở nên nổi tiếng trong giới đồ cổ cả nước. Chương 199, gương vỡ lại lành. Tiểu Cam, thấy thế nào? Nhìn hai mảnh gương vỡ đó một lúc lâu, Tề Công lại quay sang nhìn Cam A Phu. Tuy là thầy giáo nhưng trình độ giám định đồ đồng cổ, Tề Công tự nhận mình không bằng học trò. Thầy, có thầy ở đây, sao tới lượt em nói chứ? Cam A Phu cười cười. Thật ra cũng muốn tránh trách nhiệm mà thầy giao cho này, chứng minh được một món đồ cổ được truyền thừa, có thể khiến cho thanh danh lan truyền rộng rãi. Nhưng trong lòng Cam A Phu lại không nắm chắc, nếu như sai thì cũng rất mất mặt. Thầy Tề đương nhiên là hiểu được học trò muốn giữ mình, lập tức nghiêm mặt lại, nói. Tiểu Cam, đừng đùn đẩy, nói xem em nhìn thấy cái gì. Vậy em có thể nói. Cam A Phu cầm chiếc gương đồng nói. Thầy, chiếc gương vỡ này có thể là có từ thời tiền Nam Bắc Triều của nhà Tùy gì đó. Nhưng, nếu nói nó chính là chiếc gương trong câu chuyện cổ gương vỡ lại lại đó, thì không có chứng cớ. Gương đồng cổ cũng giống với gương của thời hiện đại. Cũng là đồ vật cần thiết ở trong nhà, bởi vì đồng ở thời cổ rất đắt, nên chỉ có một số nhà giàu mới có thể dùng được. Nhưng dù như vậy, số lượng gương cũng vô cùng lớn. Ngoài dưới thời nhà Tần số lượng chế tác là khá ít, hơn nữa tập tục tuẫn táng cũng không bằng các triều đại sau, nên khai quật được rất ít. Từ các triều đại sau nhà Tần, người chết thường chôn theo gương, nghĩa là dùng kính để tuẫn táng, với ý nghĩa là chiếu sáng dưới âm phủ, trở thành tập tục của thời đó. Cho dù là tới bất kể một khu chợ đồ cổ nào cũng có thể nhìn thấy những chiếc gương cổ ở trên các quán vỉa hè, ngoài gương của nhà Tần thì từ nhà Hán đến Tống, Minh đều có thể thấy được. Nam Bắc Triều vì nhiều năm chiến loạn khiến cho chất lượng đồ thủ công khi ấy rất kém, gương đồng có giá trị một chút chủ yếu là của nhà Hán, nhưng cũng không phải là thứ hiếm thấy. Cho nên dù Tần Phong chỉ thẳng vào chiếc gương vỡ này nói nó chính là chiếc gương ở trong câu chuyện cổ, thì một người luôn cẩn thận như Cam Á Phu cũng không dám đưa ra kết luận. Làm giám định, chính là cần có sự chứng thực một cách nghiêm cẩn, mạnh dạn duy luận. Tề Công nhìn Cam Á Phu, lãnh đạm nói. Tiểu Cam, em vẫn còn có chút bảo thủ. Đã muốn giúp đỡ Tần Phong, thì đương nhiên Tề Công hy vọng Tần Phong có thể có thành tích trong nghiên cứu. Mà hai mảnh gương đồng này chính là bậc thanh tốt nhất. Nếu thật sự có thể chứng minh được thì việc Tần Phong tham gia vào ủy ban sẽ rất dễ dàng. Đương nhiên, Lão Tề cũng không bịa đặt. Lão Tề tuy không nghiên cứu nhiều về gương đồng, nhưng có thể cho chiếc gương đã vỡ này một câu chuyện cổ tốt đẹp, thì sẽ là một câu chuyện rất thú vị. Thầy, chiếc gương này rất bình thường, lại không hề có chữ khắc ở trên. Cam A Phu bị thầy Tề nói mặt đỏ bừng, nhưng ông ta cũng là người có nguyên tắc vững vàng. Trong lĩnh vực chuyên ngành của mình thì không thể vì lời nói của thầy mà nhượng bộ. Thầy Cam, gương có khắc chữ của yếu là của nhà Hán. Sau nhà Hán dù là gương đồng mô phỏng cũng rất ít có khắc chữ đúng không? Tần Phong ngắt lời nói. Hơn nữa lúc đó ở Nam Bắc, Triều vì nguyên nhân lịch sử nên số lượng gương đồng được đúc ra cực ít, chiếc gương này không phải vừa khớp với tình hình lúc đó sao? Vừa nói Tần Phong vừa nhìn về phía Vi Hoa. Hắn tin rằng Vi Hoa có thể hiểu được ý của mình. Tần Phong đang tận tình giúp đỡ Vi Hoa tuyên truyền, vậy mà ông bạn này cũng không thể lên tiếng góp vui sao? Những công tử ba đời giàu có kia cũng không phải để trang trí, luôn có thể gây một chút áp lực cho người khác. Nhận được ánh mắt của Tần Phong, cuối cùng Vi Hoa cũng nói. Thầy Cam, thầy không thể kết luận được chiếc gương này chính là chiếc gương ở trong câu chuyện cổ đó, nhưng cũng không thể phủ nhận nó không phải chiếc gương cổ được truyền lại đó đúng không? Địa vị và xuất thân của Vi Hoa lại đã kinh doanh nhiều năm, Tần Phong vừa nhìn qua là Vi Hoa hiểu. Nếu chiếc gương này có thể được kết luận là gương cổ truyền thừa thì cửa hàng này của mình nhất định sẽ nổi tiếng. Nhưng trong lòng Vi Hoa lúc này cũng có một sự khó chịu không nói nên lời. Bởi vì đến bây giờ Vi Hoa vẫn tưởng nó chỉ là một chiếc gương giả, vừa rồi không muốn nói gì cũng là vì lý do này. Hơn nữa, còn có một điểm, Vi Hoa nhìn không thấu tâm tư của Tần Phong khi không hề e dè, mà khen ngợi hai mảnh gương vỡ này. Một người đã quen đấu đá trong chính trị và lừa gạt trong kinh doanh như Vi Hoa, đối với bất cứ kẻ nào cũng luôn có tâm lý đề phòng. Ban đầu Vi Hoa cũng sợ Tần Phong, muốn nâng mình lên trước rồi cuối cùng mới nói đó, chỉ là chiếc gương giả để làm mình mất thể diện. Trong ánh mắt khích lệ của Tần Phong mang theo một tia khiêu khích đã khiến cho Vi Hoa thay đổi suy nghĩ. Với địa vị của mình không lẽ còn không hơn được một sinh viên năm nhất sao? Lần này mở miệng nói chuyện thật ra cũng một phần do bị kích động. Không sai, không thể phủ định. Hai mảnh gương này có tuổi đời tương đương, vẫn có khả năng là đúng. Nghe Vi Hoa nói, Cam Á Phu có chút buông lỏng ra. Cam Á Phu không sợ đắc tội với thầy vì ông ta biết thầy Tề là người rộng lượng, bình thường cũng có không ít học trò tranh luận với thầy tới đỏ mặt tía tai. Nhưng Vi Hoa thì khác, người này không chỉ có số tài sản khổng lồ còn có thế lực và vị trí cường đại của nhà họ Vi ở thủ đô. Nếu Vi Hoa muốn cho Cam Á Phu Nếm mùi đau khổ thì ông ta tự biết là mình không có cách nào tránh được. Nhà tri thức cũng là người, cứng rắn nhưng không thể kiêu ngạo. Hơn nữa Cam Á Phu đã làm việc trong nhà nước vài chục năm, ông ta biết người nào có thể đắc tội, người nào thì không thể. Thầy Cam, thầy thấy chất lượng của mấy chiếc gương đồng này thế nào? Sao người ta có thể sử dụng được? Tần Phong lật chiếc gương lại, trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng. Vốn Tần Phong còn có ý định khác, nhưng bây giờ lại thật sự cho rằng hai mảnh gương vỡ này chính là hai mảnh gương trong câu chuyện cổ đó. Chất lượng của 7,8 chiếc gương này đều rất bình thường, nhưng chiếc gương bị vỡ này thì chất lượng tốt hơn một chút. Cam A Phu ghép hai mảnh gương lại với nhau, ánh mắt không hỏi sáng lên. Vì chỗ gương bị vỡ, ngoài một ít bị rỉ thì trên cơ bản hoàn toàn khớp nhau. Thầy Cam, thầy cũng nhìn thấy, gương đồng không thể bị rơi vỡ, mà gương này được lẫn với cả thiếc, đương nhiên khả năng bị gãy càng không thể có, hơn nữa nhìn chỗ bị vỡ, có lẽ là đã bị chẻ ra. Mọi người đều bị lời nói của Tần Phong hấp dẫn. Thật ra thầy Cam cũng có thể nhìn ra, những chiếc gương này đều là đồ khai quật, hai mảnh gương vỡ mà lại được đem đi tuẫn táng, điều này chứng tỏ nó có ý nghĩa không tầm thường. Cho nên tôi cho rằng, đây chính là chiếc gương ở trong câu chuyện đó, nó chứa một câu chuyện vô cùng cảm động về một tình yêu, nên khi chủ nhân qua đời mới đem theo bên người. Sau một hồi phân tích, Tần Phong chắc chắn đưa ra lời kết luận. Nói cho cùng, nếu không phải là thứ đã khiến cho hai vợ chồng trở lại được với nhau thì sợ là, cũng sẽ không trở thành vật tuẫn táng. Vi Hoa lớn tiếng khen ngợi kết luận của Tần Phong. Trên thực tế, những luận cứ của Tần Phong cũng khiến cho các vị chuyên gia ở đây đều thầm đồng ý. Đây không phải là suy đoán không có căn cứ, mà là đã suy diễn dựa trên bản thân của chiếc gương. Thời cổ đại cũng không có máy quay, không thể mỗi cảnh ở trong lịch sử đều ghi chép lại, cho nên trong khảo cổ và giám định cổ vật, có rất nhiều điều không thể giải thích được. Giám định đúng là cần thứ mà Tề Công vừa nói nghiêm túc chứng thực, mạnh dạn suy đoán, để thúc đẩy khảo cổ hoặc là quá trình giám định cổ vật. Trong các cuộc giám định có tranh luận trước kia cũng không thiếu chuyện như vậy. Tiểu Tần nói có lý. Lúc này Cam Á Phu cũng đã tin đến 7-8 phần, suy nghĩ một lát rồi nói. Khi công chúa Nhạc Xương và Từ Đức Ngôn thành thân, nước Trần vẫn chưa diệt vong. Họ thật sự có thể dùng được chiếc gương này, tôi ủng hộ luận điểm của Tần Phong. Đừng kết luận nhanh như vậy. Lão Tề lúc này mới mở miệng nói chuyện. Cam Á Phu mặc dù là chuyên gia giám định đồ đồng số 1 ở trong nước, nhưng thứ này tốt nhất vẫn nên sau khi đã nghiên cứu rõ ràng mới kết luận. Đó cũng đúng với quá trình giám định một văn vật. Tiểu Vi, thứ này khai quật được ở đâu, cậu biết không? Tề Công xoay người nhìn Vi Hoa. Tần Phong và Cam Á Phu đều nhận ra đây là đồ cổ khai quật được, thì lão Tề đương nhiên cũng có thể nhận ra. Thầy Tề, thứ này là tôi mua ở chợ đồ cổ, cũng không biết là đào được ở đâu. Vi Hoa nói. Lúc này Vi Hoa cũng nhìn thấu, thứ mà khiến cho cả Tần Phong, Cam Á Phu và Tề lão tiên sinh cùng cho là đồ cổ khai quật, thì sao có thể là đồ giả được? Nghĩ tới đây, Vi Hoa không khỏi hận tên làm đồ giả kia. Nhất định là tên đó đã lấy tiền mình thuê làm giả để đi mua đồ thật, ai ngờ lại khiến cho mình được lợi. Hay là như vậy đi, chờ khi thầy Cam có thời gian lại đưa vài chuyên gia tới nghiên cứu xem, đến lúc đó mới chính thức kết luận. Nhìn đồng hồ đã là hơn 6 giờ tối, đã đứng trước chiếc gương này hơn nửa giờ đồng hồ rồi, Vi Hoa nói. Hôm nay chỉ giám định đến đây thôi, chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm đạm bạc, hôm nay thật sự là các vị đã vất vả rồi. Tuy rằng vẫn còn nhiều thứ cần phải xem xét nhưng Vi Hoa chỉ muốn đem một vài thứ đại diện ra để cho các chuyên gia xem xét, không ngờ lại xảy ra chuyện Tần Phong, lại dẫn tới câu chuyện về một chiếc gương nổi tiếng. Vi Hoa vốn vẫn còn vài phần thành kiến với Tần Phong, bây giờ lại cảm thấy rất yêu quý. Lát nữa khi các phóng viên phỏng vấn, Vi Hoa không cẩn thận để lộ ra vài câu nói mà Cam Á Phu và Lão Tề nói về chiếc gương này, như vậy thì nơi này của sẽ trở nên nổi tiếng rồi. Nghe Vi Hoa nói, ngoài mấy người Lão Tề, mọi người đều tươi cười. Trong những trường hợp như thế này mà họ đã tham gia, sau khi bữa tiệc kết thúc, chủ nhân của bữa tiệc đều cho họ một chiếc phong bì rất to. Với thân phận của Vi Hoa, chiếc phong bì này có lẽ ít nhất cũng phải hơn 1 vạn. Đối với những chuyên gia tiền lương chỉ có mấy nghìn vào thời điểm năm 98 này mà nói, thì đó là một số tiền xa xỉ. Chương 200, Dư Âm. Nơi Vi Hoa đãi khách là quán ăn Đàm Gia của khách sạn thủ đô, cách Phan Gia Viên một đoạn. Sau khi sắp xếp một hồi, đệ tử thế gia và nhân sĩ giới sưu tập đồ tới Bành Thành, trước đều được sắp xếp xe đưa tới khách sạn. Còn Tần Phong, Cam Á Phu và Tề Lão, còn có mấy chuyên gia giám định đồ cổ, bị Vi Hoa giữ lại thêm một lúc, vì phóng viên mà ông ta sắp xếp cần phỏng vấn mấy người này. Trọng tâm cuộc phỏng vấn ngay từ đầu đương nhiên là Tề Lão, tuy nhiên sau khi bị mấy câu của Lão gia tử dẫn tới phát hiện quan trọng, hôm nay, tâm điểm lại tập trung lên Tần Phong. Phóng viên nhìn thấy điểm sáng trong việc phát hiện gương cổ truyền thừa. Đặc biệt là thân phận một sinh viên của Tần Phong, càng khiến điểm sáng mở rộng vô hạn. Thêm lời khen của Tề Lão và Cam Á Phu đối với Tần Phong, phóng viên tin tưởng, trong giới giám định đồ cổ, đã xuất hiện thêm một ngôi sao mới. Tề lão có thể đào tạo, Tần Phong cũng không có lý do thoái thác. Hơn nữa thân phận này cũng là một sự ưu đãi rất lớn đối với Tần Phong, ít nhất về sau khi làm việc trong giới giao dịch mua bán đồ cổ, người trong ngành sẽ không coi thường vì mình trẻ tuổi. Sau nửa tiếng phỏng vấn ngắn ngủi, mấy phóng viên báo và đài truyền hình cầm sập phong bì dày cộp hài lòng rời đi, đám người Tần Phong còn ngồi lại trên xe của Vi Hoa, đi đến khách sạn thủ đô. Nhìn thấy Tần Phong và Vi Hoa, Tề lão cùng nhau tới, đám đệ tử Thế Gia ban đầu không biết xảy ra chuyện gì, cảm thấy có chút kinh ngạc. Bọn họ tự hỏi mình thân phận cao quý hơn Tần Phong bao nhiêu, cũng không được đãi ngộ như vậy. Tuy nhiên tài năng mà Tần Phong thể hiện ra cũng khiến cho nhiều người ở đây khâm phục, không còn ý nghĩ nhắm mắt đi khiêu khích Tần Phong. Hơn nữa, khi sự việc Tần Phong giám định đồ cổ truyền ra, ấn tượng mà hắn để lại trong lòng mọi người càng sâu sắc thêm nhiều. Đào Quân trước đây từng xảy ra xung đột với Tần Phong, cũng cố ý tiến lên kính Tần Phong vài chén. Sau khi quay lại bàn mình, Đào Quân lại bị mấy người bạn lôi tới thẩm vấn, bất đắc dĩ nói ra việc Tần Phong có liên quan lớn tới việc Chu Giật Thần rời khỏi thủ đô. Tin tức này đủ khiến đám đệ tử Thế Gia vốn mắt cao hơn đầu cảm thấy chấn động. Sau đó Tần Phong cũng thành người được chú ý nhất buổi tiệc này, gần như không phút giây nào ngừng hàn huyên với mọi người. Có lẽ do chênh lệch tuổi tác không nhiều, Tần Phong và hai người bạn Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải, còn cả mấy cô gái Vi Hàm Phi, Mạnh Giao ngồi cùng một bàn. Ngồi bên trái Tần Phong chính là Hoa Hiểu Đông, bên phải là Vi Hàm Phi. Hoa Hiểu Đông không uống rượu, hình như cũng không ngửi được mùi rượu. Cô đổi vị trí cho Chu Khải, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Giao, còn Vi Hàm Phi thì không để ý, còn uống mấy ly rượu vang. Có thể do uống rượu, hai gò má Vi Hàm Phi ửng hồng. Nhìn người kính rượu đã bớt đi nhiều, Vi Hàm Phi huých Tần Phong, nói. Tần Phong, có thể thỉnh giáo vài vấn đề không? Ồ, Vi tiểu thư, vấn đề gì? Vừa uống một bụng rượu, Tần Phong đang nhét thức ăn vào bụng, sau khi nghe Vi Hàm Phi hỏi, bất đắc dĩ ngừng lại. Vừa rồi anh nói gương vỡ lại lành, rốt cuộc là có ý gì? Tôi thấy hình như mọi người đều biết. Lời này của Vi Hàm Phi hình như giấu trong lòng đã lâu, lúc này mới có cơ hội hỏi. Ngay cả điều này cô cũng không biết. Tần Phong nghe vậy hơi sửng sốt, tuy nhiên lập tức ý thức được Vi Hàm lớn lên ở nước ngoài, nhìn Chu Khải đang ngồi cạnh, Tần Phong nói. Lão Chu, kể điển tích của câu gương vỡ lại lành cho Vi tiểu thư nghe, tôi ăn một chút đã. Hả, người anh em thật tốt quá, biết lão Chu còn chưa có ai. Chu Khải thấp giọng nói tiếng cảm ơn bên tai Tần Phong. Đáng thương anh ta và Phùng Vĩnh Khang tới đây hồi lâu, còn chẳng được làm cái la xanh tô nền cho bông hoa Tần Phong, tới tận giờ mới có chút cảm giác tồn tại. Chu Khải kể câu chuyện gương vỡ lại lành, tuy nhiên Vi Phàm Phi hình như không cảm kích gì, nghe có chút không yên, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Tần Phong đang ăn như hồ vồ. Tôi trông đáng ghét lắm sao? Nghe lời giảng giải của Chu Khải, Vi Phàm Phi bất giác sờ lên mặt mình, hình như tôm cá trên bàn còn hấp dẫn hơn mình. Hứng thú của Vi Hàm Phi đối với Tần Phong không giảm mà còn tăng. Lúc Tần Phong bắt đầu ăn cơm, người khác đã ăn sắp xong rồi. Đợi Tần Phong ăn lửng dạ, tiệc rượu cũng kết thúc. Điều này khiến Tần Phong vô cùng tiếc nuối, thiếu chút nữa không cho người ta động tay đóng gói. Tuy nhiên lúc ra khỏi khách sạn, có nhân viên phục vụ của hội sở, giao một phong thư có tên Tần Phong cho hắn. Cậu lấy phong thư dày, trong lòng Tần Phong lại thấy trấn an hơn nhiều. Tần Phong, cậu đúng là dấu tài. Tới chiếc xe thương vụ của Lý Nhiên, mấy người đều dùng ánh mắt khác thường quan sát hắn. Tuy họ đều có thể nhìn ra Tần Phong bình thường làm việc khiêm tốn này rất không bình thường, nhưng biểu hiện hôm nay của Tần Phong vẫn khiến đám người khiếp sợ. Đầu tiên là thể hiện tài nghệ diễn tấu dương cầm, trở thành tiêu điểm của buổi tiệc. Sau đó trong cuộc đánh giá đồ thanh đồng, biểu hiện của Tần Phong càng đáng kinh ngạc, ngay cả Tề lão cũng rất khâm phục hắn. Điều này khiến cho trên người Tần Phong tựa hồ bao phủ một tầng ánh sáng bí ẩn, khiến Phùng Vĩnh Khang và Chu Hải thân thiết với Tần Phong, nhất cũng không dám mạo muội nói đùa với hắn. À, anh Nhiên, mắng em à. Nhìn thấy sắc mặt của Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải, Tần Phong một tay giữ một người, nói. Hôm nay nhiều người mời rượu quá, anh em chưa ăn no chúng ta lại đi ăn khuya. Tuy nhiên Chu Khải phải mời, vừa rồi tôi còn giới thiệu cho cậu một mỹ nữ đó. Tôi nói chứ đồ điên, cậu thật vô sỉ. Mỹ nữ có quan hệ khỉ gì tới tôi, mắt người ta chỉ nhìn cậu, phải là cậu mời mới đúng. Sau khi nghe Tần Phong nói, cảm giác quen thuộc quay lại, vẫn là Tần Phong vô sỉ thích tính toán, nói ra mấy người họ đều nhìn thấy hành động nhận lì xì của Tần Phong. Tranh cãi ầm ĩ trên đường quay về tìm quán đồ nướng gần trường, mấy người lại uống bia ăn đồ nướng. So với đồ ăn của Đàm gia, nơi này lại khiến người ta dễ chịu hơn. Tuy nhiên kết quả của việc thoải mái là Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải uống nhiều quá, cũng may là thứ bảy. Tần Phong và Lý Nhiên trực tiếp tìm một nhà nghỉ nhỏ gần trường, thuê một phòng cho hai người. Tần Phong lại bày trò, cởi sạch quần áo của hai người, ném lên một cái giường. Về phần từ nay về sau hai người này liệu có thay đổi giới tính hay không, không liên quan gì tới Tần Mỗ. Ngày hôm sau là chủ nhật, Tần Phong không quay về trường, mà trốn trong phòng game. Ngày nghỉ của trường đương nhiên là thời điểm thích hợp nhất để kinh doanh game. Có khuôn mặt hung ác bữu hãn của Lý Thiên Viễn chấn giữ, chẳng ai dám gây chuyện. Đã không còn con chuột Chu Giật Thần nữa, cuộc sống đại học của Tần Phong rút cục trở lại bình thường. Mấy ngày sau, đa số thời gian Tần Phong đều dành ở thư viện, chỉ đi nghe bài của mấy giáo sư già, ngay cả Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải cũng không có nhiều cơ hội gặp hắn. Tuy nhiên một buổi tối 3 ngày sau, Tần Phong mua chút quà tới thăm Tề Công. Đối với ông cụ thực tình trân trọng mình này, Tần Phong vô cùng tôn kính, càng không nói mình và sư phụ còn có một loạt ngọn nguồn sâu xa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tề Công cho Tần Phong biết, hai mặt gương đồng vỡ kia, sau khi được Viện Bảo tàng Cố Cung, còn cả Ủy ban Thẩm định Văn vật Quốc gia xem xét, được xác nhận là gương cổ truyền thừa trong câu chuyện gương vỡ lại lành. Chuyện này cũng đã làm dậy một đợt sóng lớn trong giới đồ cổ, từ đó câu lạc bộ của Vi Hoa cũng lớn thuyền lớn sóng. Vi Hoa thuận thế cắt bỏ chế độ hội viên VIP, chính thức xây dựng câu lạc bộ tư nhân về giám định giao dịch đồ cổ đầu tiên ở thủ đô, hơn nữa còn mời nhiều chuyên gia nổi tiếng trong nước làm nhà thẩm định đồ cổ của câu lạc bộ. Ngoài những chuyên gia giả đã hơn 50,60, Tần Phong chưa tới 20 cũng nhận được một phong thư mời, hơn nữa còn là do Vi Hoa đích thân tới Đại học Bắc Kinh giao tận tay hắn. Chuyện này cũng truyền khắp thủ đô. Chỉ là ngoài mấy người ở hiện trường khi đó, rất ít người từng thật sự gặp Tần Phong. Hắn cũng là một chuyên gia giám định trẻ tuổi và thần bí nhất câu lạc bộ. Về phần để Tần Phong gia nhập nhân viên Ủy ban Giám định Quốc gia, mặc dù có Tề Công và Cam Á Phu tác động, nhưng cũng gặp chút trở ngại. Thực tế Tần Phong quá trẻ, ngoài một lần ra tay ở hội sở, hắn không có kinh nghiệm gì đáng nói. Sau khi Tề Công bàn bạc với Tần Phong, quyết định trước tiên đặc biệt tuyển Tần Phong làm đệ tử học liền thạc sĩ lên tiến sĩ của mình ở Đại học Bắc Kinh. Việc Tần Phong ở ký túc của nghiên cứu sinh thạc sĩ trở nên danh chính ngôn thuận. Có một việc lớn là phát hiện ra gương cổ truyền thừa, hơn nữa với thân phận đệ tử của Tề Công có lý do tin tưởng, tương lai trong vòng 5 năm, ông ta có thể khiến Tần Phong được vào danh sách nhân viên Ủy ban Giám sát Quốc gia. Đối với ý tốt của ông cụ, Tần Phong đương nhiên không từ chối, hơn nữa sau này có thân phận như vậy, chắc sẽ có trợ giúp lớn đối với sự nghiệp của hắn. Tề Công vốn là một thầy hướng dẫn thạc sĩ, cộng thêm địa vị của ông trong giới học thuật, đặc biệt tuyển nhận một đệ tử, bên phía Đại học Bắc Kinh vẫn rất nể mặt. Vì thế một tuần sau, Tần Phong vừa nhập học một tháng, lại nhảy 2 cấp, trực tiếp xếp trong hàng ngũ thạc sĩ, xem như là bạn học của Tân Nam, Lý Nhiên. Đương nhiên, điều này không có nghĩa Tần Phong không cần học đại học, nhưng trường thoáng tay một chút, chỉ cần hắn có thể qua kỳ thi của các môn, bất cứ lúc nào cũng có thể cấp bằng cho hắn. Tần Phong, cậu gần đây bận gì đấy? Khó lắm mới gặp được Tần Phong trong ký túc, Tân Nam đương nhiên không dễ buông tha, Tân Nam hối hận đến đứt ruột vì lần đó mình không đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Trong thời gian này, Tân Nam đang yêu, bình thường rất ít quay về ký túc, nhưng chuyện liên quan tới Tần Phong hắn đều nghe Lý Nhiên nói, vẫn luôn đòi Tần Phong mời. Tần Phong thành thật nói, Nam ca, thời gian này tôi đều đọc sách trong thư viện, định cuối năm thi hết đại học, xem có thể qua mấy môn. So với chương trình đại học, chương trình thạc sĩ rõ ràng tự do hơn một chút. Đây là Tần Phong muốn vượt qua kỳ thi trong thời gian ngắn nhất, sau đó cùng Tề Công đi làm hạng mục tu sửa, Tần Phong tự do quen, thật đúng không quen với cuộc sống chim chậu cá lồng ở đại học. Mấy ngày gần đây Mạnh Giao đến tìm cậu, còn có một cô gái tôi không quen. Tân Nam lật bàn, tìm một quyển vở, nói. Đúng rồi, còn để lại số điện thoại, cậu xem, gọi điện cho cô ấy đi. Vi Hàm Phi, cô tới tìm tôi có việc gì? Nhìn thấy số điện thoại trên quyển vở, Tần Phong không khỏi sửng sốt. Chương 201, tìm tới cửa. Người khác tìm cậu, tôi đều biết có chuyện gì. Tuy nhiên cô gái đó khá cao, trông cũng xinh. Tân Nam lộ ra vẻ háo sắc, tiến đến bên người Tần Phong, lời nói lại rất đứng đắn. Tần Phong, nghe nói cậu tiếp nhận hạng mục tu sửa bộ, sưu tập di sản văn hóa Viện Bảo tàng Cố Cung, của Tề Lão. Không nhanh như vậy, còn chưa rõ ràng. Tần Phong lắc lắc đầu nói, gần đây thời tiết thay đổi có chút bất thường, đợi sau tháng 12 mới có thể tiến hành. Bộ sưu tập di sản văn hóa của Viện Bảo tàng trong Cố Cung, không có cái nào không phải di sản quý giá cấp quốc bảo, có rất nhiều thứ có yêu cầu cao đối với môi trường bên ngoài, nhiệt độ quá lạnh hay quá nóng cũng gây tổn hại cho di sản. Hiện tại đã sắp đến tháng 11, vì không có phòng khống chế nhiệt độ thích hợp, cho nên chỉ có thể đợi sau khi thủ đô chuyển ấm, mới tiến hành công tác tu sửa. Tần Phong, quay về cậu nói với Tề Lão một tiếng, cho anh tham gia tổ công tác tu sửa với. Tân Nam vẻ mặt xiểm nịnh gõ lên bả vai Tần Phong nói. Người anh em, anh là nhà khảo cổ chuyên nghiệp, bình thường đều là tìm di sản từ trong mộ táng, làm việc này hẳn là thuận buồm xuôi gió. Lời này của Tân Nam cũng không phải là nói khoác, mục đích của khảo cổ, chính là để cứu những di sản quý giá và tư liệu văn hiến lịch sử từ trong mộ táng hoặc di tích cổ, tu sửa di tích cũng là việc bắt buộc. Nếu không sau khi gặp được di sản đào dưới đất lên, lại bó tay chẳng biết làm sao, vậy không phải là khảo cổ mà là phá hủy. Để bảo tồn di sản văn hóa trong các mộ táng tốt hơn, công tác khai quật khảo cổ bình thường đều tiến hành vào mùa xuân, cho nên sau khi vào đông, công việc của Tân Nam cơ bản đều đang ngừng trệ, mỗi ngày ngoài việc yêu đương thì không còn việc gì khác. Được, em sẽ nói với Tể lão, nhưng có thể vào hay không, tôi cũng không cam đoan. Tần Phong gật đầu đồng ý, với trình độ về mặt phục chế di tích văn hóa của hắn, có lẽ chỉ cần một thời gian rất ngắn rèn luyện, là có thể tiến hành công tác phục chế một mình, đến lúc đó hắn có thể để Tân Nam tới trợ giúp mình. Dù sao so với đám Phùng Vĩnh Khang, Chu Hải, người từng có kinh nghiệm khai quật di sản thực tế như Tân Nam mạnh hơn nhiều, những việc như bào chế phối trí thuốc hóa học có thể để Tân Nam làm. Hay, anh bạn, có lời này của cậu là được rồi. Nghe Tần Phong đồng ý, Tân Nam không khỏi mừng rỡ. Anh ta đã dò hỏi rõ rồi, lần này tài chính cho việc tu sửa bộ sưu tập di sản văn hóa của bảo tàng Cố Cung, lên tới 10 triệu, chỉ cần làm mấy tháng, thu nhập 100.000 không phải là vấn đề. Vốn Tân Nam cho rằng mình khá giàu, nhưng sau khi vừa học thạc sĩ vừa yêu đương, anh ta mới phát hiện, chỉ với mấy trăm ngàn ông nội để lại cho mình, chẳng đáng gì đối với cuộc sống ở thủ đô. Đặc biệt là gia cảnh nhà bạn gái Tân Nam không tồi, điều này cũng khiến Tân Nam cảm thấy áp lực rất lớn, thời gian gần đây luôn suy nghĩ việc mở cửa hàng đồ cổ, không có việc gì lại chạy đến Phan Gia Viên. Tần Phong, học nhiều quá ngộ chữ rồi. Nhìn thấy Tần Phong nhìn bức thư trên tay mắt không rời, Tân Nam cướp lấy thư, nói, hôm nay cuối tuần, tôi dẫn cậu đi Phan Gia Viên dạo. Nghe nói tiểu tử họ Phùng kia khoe, nói cậu rất giỏi xem xét đồ cổ. Phan Gia Viên, em cũng chưa từng tới, đi, chúng ta đi xem. Nghe Tân Nam nói vậy, Tần Phong bỗng nhiên nghĩ, đến thủ đô đã gần được 2 tháng, ngoài lần tới hội sở của Vi Hoa, đúng là hắn chỉ đi lại quanh trường. Còn một điểm chính là, gần đây tiểu mập Tạ Hiên có chút không an phận, phòng game đối với anh ta mà nói hàm lượng kỹ thuật quá thấp, anh ta tìm Tần Phong than phiền mấy lần, muốn mở cửa hàng đồ cổ ở thủ đô. Vậy còn ngây ra làm gì, nhanh đi. Tân Nam nghe vậy mừng rỡ, lôi Tần Phong ra ngoài. Kỳ thật mấy ngày trước, sau khi biết Tần Phong am hiểu giám định di sản văn hóa, anh ta liền có ý định kéo Tần Phong hợp tác mở cửa hàng đồ cổ. Phải biết rằng, học khảo cổ không có nghĩa là biết giám định và thưởng thức đồ cổ. Cái này căn bản là hai khái niệm khác nhau. Tục ngữ nói những người chết đuối đều là biết bơi, nhất là người trình độ gà mờ như Tân Nam. Ngay cả một vài giáo sư khảo cổ đã về hưu trong khoa khảo cổ, chuyện bị té chân trong giới chơi đồ cổ là việc bình thường. Họ cho rằng bản thân hiểu biết rộng, nhưng thật sự bước vào ngành, lập tức sẽ mất phương hướng. Mà mở cửa hàng đồ cổ, đặc biệt cần thầy giám định có hỏa nhãn kim tinh, nếu không chỉ với tài sản mấy trăm ngàn của Tân Nam, gặp phải một thứ đồ giả sẽ khiến anh ta đền bù ngay cả quần lót cũng không còn. Anh xuống lầu chờ em chút, em còn chưa đánh răng rửa mặt. Tần Phong đẩy Tân Nam ra, đi tới phòng vệ sinh, hôm qua hắn chưa xử lý được một vấn đề hóa học, cân nhắc suốt đêm, lúc Tân Nam tới, hắn vừa dậy. Tần Phong, nhanh xuống, có người tìm. Vừa mới rửa mặt, Tần Phong chợt nghe tiếng Tân Nam gọi bên dưới. Ai đó? Vội vàng lấy khăn lau mặt, sau khi Tần Phong cầm ví đóng cửa phòng liền đi xuống tầng. Á, chính là vị đó. Tân Nam đứng ở bên cạnh cửa phòng bảo vệ, bĩu môi về phía bên ngoài tòa nhà nói. Mấy hôm nay tìm cậu vài lần, có phải tiểu tử cậu làm chuyện gì bội tình bạc nghĩa không? Từ khi Tần Phong tới đây sống, con gái tới tìm Tần Phong, không ai không phải mỹ nữ hoa hậu giảng đường. Điều này khiến Tân Nam cũng phải ghen tị. Sao từ lúc lên đại học, ngay cả bạn học răng hô mắt cận cũng không muốn tìm anh ta nói chuyện? Vi Hàm Phi. Tần Phong thò đầu ra, mày nhíu lại, hắn không phải chán ghét Vi Hàm Phi, chỉ là có chút cảm giác muốn tránh xa gia đình cô. Tục ngữ nói nhân quý tự chi con người nên tự biết mình là ai. Từ lúc Tần Phong từ chối việc Hồ Bảo Quốc muốn đổi tên mình, Tần Phong ý thức được, việc mình từng ngồi tù và những thứ mình từng trải qua trước đây, về sau nhất định sẽ bị người ta lật lại. Trong buổi tiệc của hội sở nửa tháng trước, Tần Phong đã có loại giác ngộ này, từ thái độ của Mạnh Lâm đối với mình, hắn đã nhận ra tâm lý phòng bị của đối phương. Sau đó tìm Lý Nhiên nghe ngóng công tác của Mạnh Lâm, Tần Phong lập tức kết luận, người bạn kia chắc chắn từng xem hồ sơ của mình, nếu không tuyệt đối sẽ không bày ra vẻ phòng bị với Tần Phong, như phòng cháy phòng trộm trước mặt em gái mình. Tần Phong từ nhỏ sinh ra đã cứng cỏi, chưa từng làm những việc cầu xin người ta thương hại, huống chi Tần Phong hiện tại cũng không muốn có quá nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Chậm trễ trong chuyện tình cảm không có nghĩa là ngốc, Tần Phong dĩ nhiên có thể cảm nhận Mạnh Giao có chút khác biệt đối với mình, cho nên trong khoảng thời gian này cả ngày hắn tới thư viện, thật ra một nửa nguyên nhân là trốn tránh Mạnh Giao. Chỉ là Tần Phong không ngờ, Mạnh Giao không tới, viên ngọc quý trong tay Vi lão lại tới, cô gái tính tình ngay thẳng này, chỉ khiến Tần Phong thêm đau đầu. 2Z, gần đây bận rộn, Vi tiểu thư, tôi không có thời gian rảnh dạy cô đánh đàn. Không đợi Vi Hàm Phi mở miệng, Tần Phong chặn trước, diễn tấu đàn dương cầm đối với hắn mà nói chỉ là một kỹ năng, từ trước tới nay Tần Phong chưa từng nghĩ có chiến tích gì về mặt đó. Bản thân coi đàn dương cầm là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao. Đương nhiên Tần Phong không muốn lãng phí thời gian dạy người khác đánh đàn. Hơn nữa, trong mắt Tần Phong, cấp độ về đàn dương cầm của Vi Hàm Phi cũng phải đạt cấp 10, tối đa đạt mức biểu diễn, không gian để nâng cao thêm không lớn lắm, muốn đạt giải thưởng quốc tế, trừ phi cuộc thi kia là do cha cô Vi Hoa tổ chức. Tần Phong, không phải tôi tới tìm anh để học đàn. Câu nói đầu tiên của Vi Hàm Phi khiến Tần Phong sửng sốt, không kìm được hỏi. Vậy cô đến tìm tôi làm gì? Tôi còn có việc, sắp phải ra ngoài rồi. Bà nó, lại có kiểu tán gái như vậy sao? Tân Nam đứng ở bên cạnh lo lắng sốt ruột, người bạn này đối mặt với mỹ nữ, sao cô đầu tiên lại trực tiếp từ chối người ta vậy? Tân Nam thấy xem ra Tần Phong không có hứng thú với chuyện tình cảm. Không sao, tôi thấy khá hợp với anh, muốn tới đây tìm anh chơi, ai ngờ hai lần đều không gặp anh. Con gái sống ở nước ngoài quả nhiên rất chủ động, nếu không phải cha cô vẫn luôn nhấn mạnh con gái nói chuyện làm việc đều phải tự trọng, Vi Hàm Phi chắc còn nói được là thích Tần Phong. Đương nhiên, nói thích thì có chút khoa trương. Hiện tại Vi Hàm Phi chỉ dừng ở giai đoạn yêu mến, thật sự biểu hiện lần đó của Tần Phong quá ấn tượng, khiến Vi Hàm Phi nảy sinh sự tò mò với hắn. Cô rảnh thế sao? Gần đây tôi không có thời gian chơi, cuối năm phải thi 7,8 môn. Tần Phong lại nói ra một câu khiến Tân Nam ở phía sau thiếu chút nữa phun máu, anh ta đã bắt đầu thầm nguyền rủa cả đời Tân Phong không có ai yêu. Hôm đó anh nói tôi không hiểu tiếng Trung, hiện tại tôi đang là sinh viên khoa tiếng Trung Đại học Bắc Kinh. Vi Hàm Phi ưỡn ngực. Trên vị trí cao cao kia, nhìn rõ huy hiệu của trường Đại học Bắc Kinh. Tôi còn muốn nói cô tránh xa tôi một chút. Tần Phong thật sự không muốn dây dưa tới đối phương, trong lòng thầm kêu bất đắc dĩ. Đại học Bắc Kinh mà tất cả học sinh thi đại học đều muốn đâm đầu vào, trong mắt con nhà thế gia, chẳng qua chỉ là một nơi muốn đến thì đến. Kỳ thật Tần Phong hiểu lầm Vi Hàm Phi. Vi Hàm Phi vốn là học sinh của học viên âm nhạc Hoàng gia Thụy Điển, danh tiếng của trường này trong giới âm nhạc, chỉ e còn lớn hơn Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh. Cho nên Vi Hàm Phi chỉ là làm thủ tục chuyển trường bình thường, chứ không phải hoàn toàn dựa vào quan hệ. Đương nhiên, từ khoa âm nhạc chuyển sang khoa tiếng Trung, Vi Hoa vẫn có ít nhiều tác động. Khoa tiếng Trung tốt. Tần Phong hờ hững than hai câu, quay đầu nhìn Tân Nam, tức giận nói. Chẳng phải anh bảo đi Phan Gia Viên sao? Còn đi nữa không? Cậu vẫn muốn đi. Lúc này Tân Nam hận không thể cầm cái gạt tàn của ông cụ trong phòng bảo vệ nện vào đầu Tần Phong một cái. Có gái đẹp tới cửa tìm. Lại nói rõ muốn tìm hắn chơi, Tần Phong lại vướng bận chuyện đi Phan Gia Viên chơi. Hai thằng trai đi dạo phố với nhau, không bằng gái đẹp hẹn đi chơi. Đương nhiên muốn đi. Tần Phong trừng mắt liếc nhìn Tân Nam, quay đầu nói. Vi tiểu thư, chúng tôi muốn đi Phan Gia Viên, cô muốn đi cùng không? Được, Phan Gia Viên chẳng phải đối diện hội sở của cha tôi sao? Tôi còn chưa từng tới đó. Điều khiến Tần Phong buồn bực thiếu chút nữa hộc máu là, chẳng qua mình chỉ là mời xã giao. Vi Hàm Phi chẳng thèm suy nghĩ gì đã gật cái dục. Được rồi, vậy cùng đi. Tần Phong buồn bã ỉu xìu nói một câu, lấy điện thoại gọi Tạ Hiên, bảo gã lái chiếc xe taxi vô thường, anh Hắc Tử từng tặng đợi ở cổng trường. Đi cùng Vi Hàm Phi, Tần Phong mới phát hiện, cô gái này cao hơn Mạnh Giao vài phân, chắc khoảng 1m73. Nếu không phải Vi Hàm Phi đi giày bệt, chỉ e Tần Phong đứng cạnh cô cũng thấy xấu hổ. Chương 202, bạn học. Tần Phong, tiểu tử cậu thật bất nghĩa, khó lắm mới gặp một lần, còn muốn trốn hai anh em bọn tôi. Vừa đi tới cửa vườn trường, phía sau liền chuyển đến tiếng la của Phùng Vĩnh Khang. Tần Phong nhìn lại, Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải thở phì phì đuổi theo phía sau. Chào Vi tiểu thư, chúng ta lại gặp rồi. Nhìn thấy Vi Hàm Phi bên cạnh Tần Phong, Chu Khải không kìm được nháy mắt với Tần Phong, ánh mắt kia rõ ràng là đang khinh bỉ Tần Phong trọng sắc khinh bạn. Hiện tại Vi tiểu thư là bạn học Vi, mọi người đều biết không cần tôi giới thiệu. Tần Phong cũng lười giải thích, đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại chúng tôi muốn đi Phan Gia Viên, hai người đi không? Đương nhiên đi, anh Nam gọi điện cho tôi, có thể không đi sao? Chu Khải cười hắc hắc tiến lên trước, nói nhỏ bên tai Tần Phong. Tần lão đại, cha tôi nghe nói tôi từng gặp Tề lão, thiếu chút nữa mua cả chục băng pháo nổ treo ở cửa nhà để đốt. Tôi nói trước, cậu có thể nói với Tề lão một tiếng không? Nhận thêm một đệ tử đóng cửa, sau này tôi về nhà. Vậy cũng coi là rạng rỡ tổ tông. Chu Khải là người Hà Bắc. Cha anh ta là nhà kinh doanh đồ cổ nổi tiếng của Hà Bắc, tuy nhiên hai chữ nổi tiếng cũng là giới hạn ở phạm vi trong Hà Bắc, so với những nhân vật cấp Thái Sơn bắt đầu trong ngành đồ cổ, thì thua kém một trời một vực. Cho nên sau khi nghe nói Chu Khải từng tiếp xúc gần với Tề lão, hẳn sẽ khiến Chu lão vui như mở cờ, nếu con trai có thể bái làm đệ tử môn hạ, Vậy thực sự ông ta có thể ngẩng thẳng đầu trong giới đồ cổ Hà Bắc? Còn cả tôi nữa. Phùng Vĩnh Khang cũng không cam lòng chịu yếu thế, lôi cánh tay Tần Phong như nịnh một cô gái, miệng nói. Tần lão đại, cậu cũng không thể quên người anh em là tôi nha, chăn một con dê cũng phải chăn, mà cả đàn cũng phải chăn, nhận đệ tử phải tính cả tôi. Tề Công vốn là thầy giáo, giảng dạy nhiều năm, có học sinh ở khắp nơi, nhưng đệ tử kế thừa chuyên nghiệp giám định và khôi phục đồ cổ chỉ có mấy người. Mà những người này hiện nay không ai là, không phải chuyên gia giám định hoặc học giả nổi tiếng. Cho nên chỉ cần ôm được cái đùi to Tề lão này, người của giới đồ cổ trong nước sẽ nể mặt vài phần. Nếu không phải Tân Nam đã bái một vị đại sư khác, nói không chừng cũng muốn quấn lấy Tần Phong. Hai người có phải nhầm nhọt gì không vậy? Tần Phong khinh thường, đẩy Phùng Vĩnh Khang ra nói. Tôi là đệ tử của Tề lão, không phải thầy của ông ấy. Ông ấy muốn nhận ai làm đệ tử, tôi căn bản không có quyền nói. Ây, cậu có thể tác động cho bọn tôi. Phùng Vĩnh Khang chắp tay thở dài, tỏ vẻ đáng thương nói. Tần Phong, người anh em, chỉ cần cậu giúp được, sau này có bảo tôi đâm vào núi đao nhảy xuống biển lửa tôi cũng không từ. Thật ư? Tần Phong nhìn Phùng Vĩnh Khang không mấy tin tưởng. Đương nhiên là thật. Phùng Vĩnh Khang ưỡn ngực nói. Chỉ cần cậu đồng ý, bảo tôi đi sang đông tôi tuyệt đối không sang tây, bảo tôi đuổi chó tôi tuyệt đối sẽ không đuổi gà. Vậy được, lão Phùng, nghe cậu nói dáng người cậu cũng khá ổn, lúc chơi bóng rổ rất nhiều nữ sinh cổ vũ cậu đấy. Tần Phong cười gian xảo. Đương nhiên, Tần lão đại, ai bắt nạt cậu? Người anh em tôi sẽ xử lý. Phùng Vĩnh Khang tưởng Tần Phong bị người khác ức hiếp, bảo mình đi giúp đỡ. Không, chỉ là tôi cảm thấy dáng người cậu mà không thi thố tài năng gì ở trường đúng là, đáng tiếc thật. Tần Phong rất chân thành nói. Như vậy đi, lão Phùng, cậu khỏa thân chạy 100 mét ở cổng vườn trường này, việc đó của cậu tôi sẽ giải quyết, thế nào? Tần Phong chưa dứt lời, Vi Hàm Phi bên cạnh đã cười run người. Cô ở nước ngoài nhiều năm. Sớm đã quen với trò đùa giữa học sinh với nhau như này. Lão đại, cậu làm khó người ta quá đi. Phùng Vĩnh Khang nhìn những học sinh ra vào cổng trường, khuôn mặt nhăn lại như khổ qua. Quay mặt nhìn Tần Phong, cắn chặt răng nói. Anh bạn, có thể để lại cái quần lót được không? Không được, thế đâu gọi là khỏa thân chạy. Tần Phong mơ hồ nói. Lão Phùng, đây gọi là vừa cởi liền nổi tiếng. Tục ngữ nói xưa kia cô Hồng Minh khẩu chiến quần nho. Hôm nay Phùng Vĩnh Khang khỏa thân chạy quanh vườn trường, đều là một giai thoại. Được rồi, cậu đừng làm khó bạn bè thế, nếu tôi mà cười, chỉ e ngày mai sẽ bị đuổi học. Phùng Vĩnh Khang rất nghiêm túc suy nghĩ lợi hại của việc này, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Anh ta cười rồi chưa chắc Tần Phong đã làm xong việc, nhưng nhất định sẽ bị trường xử lý. Cậu cũng biết làm khó. Vậy tôi mở miệng nói với Tề lão không phải là làm khó sao? Sắc mặt của Tần Phong bỗng trở nên nghiêm túc, nói. Tôi không có bản lĩnh để mọi người bái môn lão Tề, nhưng qua một thời gian nữa, có một hạng mục phục chế Tề lão tổ chức. Các cậu có thể tham gia. Tần Phong dừng một chút nói. Hạng mục này có thể sẽ tiến hành trong khoảng thời gian từ nửa năm tới một năm. Có được phần kinh nghiệm này, thêm việc được nghe Tề lão giảng bài ở Đại học Bắc Kinh, sau này đối với bên ngoài các cậu có thể tự gọi là đệ tử của Tề lão, ông ấy cũng sẽ không nói gì. Ngôn ngữ uyên thâm, học trò và đệ tử thực ra là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Truyền thụ tri thức chỉ có thể gọi là học sinh, được truyền thụ kỹ năng mới thực sự gọi là đệ tử. Giống như Tề lão công khai giảng bài, những người nghe giảng đều là học trò của ông. Nhưng chỉ có người được truyền thụ kỹ năng không công khai mới trở thành đệ tử của ông. Việc này từ trước đến nay đều như vậy, nhất là thường thấy nhất trong giang hồ. Năm đó Lưu Gia Thương Châu mà Tần Phong học võ, hiện tại mở một trường dạy võ, thu vài trăm đệ tử, nhưng e chỉ có ít ỏi mấy người có thể đạt tới công pháo trung tâm bát cực quyền. Hi hi, vậy cũng được, Tần Phong, đa tạ. Sau khi nghe thấy Tần Phong nói, Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải nhất thời kích động. Nếu đúng như Tần Phong nói, có thể làm hạng mục với Tề lão, sau này sẽ gọi Tề lão là sư phụ, với tu dưỡng của Tề lão, hẳn sẽ không phủ nhận. Tần Phong, đúng là anh em tốt, sau này thích cái gì chỉ cần nói một câu nhé. Chu Khải vỗ vỗ cái túi một cách hào phóng, nói. Cha tôi mà vui lên, sẽ cho không ít tiền, hôm nay sẽ tiêu tiền cho cậu hết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vốn Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang có ý muốn tạo quan hệ tốt với Tần Phong. Hiện tại có việc cần nhờ người ta, tốn chút tiền đối với họ mà nói không thành vấn đề. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Thôi đi, nếu tôi nhìn chúng thứ mấy trăm ngàn, chẳng phải cha cậu phải chạy tới thủ đô đưa tiền sao? Nói cũng đúng. Nghĩ tới nơi hôm nay định tới, Chu Khải nhất thời không nói gì, chợ đồ cổ ngư long hỗn tạp, nhưng cũng không phải đồ bán đều là giả, chỉ cần anh có tiền, thứ đồ hơn chục triệu cũng có thể tìm thấy ở Phan Gia Viên. Anh Phong, đây ở đây. Cùng đám người Phùng Vĩnh Khang cười nói ra khỏi vườn trường. Từ xa Tần Phong nghe thấy tiếng la của Tạ Hiên. Quay đầu nhìn lại, Tạ Hiên đứng cạnh chiếc xe thể thao màu vàng, hết sức vẫy tay ra hiệu cho Tần Phong. Hiên tử, đợi lâu rồi à? Tần Phong dẫn theo mấy người tới, giới thiệu. Đây là anh em của tôi Tạ Hiên. Mấy người này là bạn học của tôi. Cậu ta tên là Phùng Vĩnh Khang, kia là Chu Khải, đây là Nam Ca, chính là ông chủ cũ. Năm đó, Tần Phong dẫn theo Lý Thiên đi xa, là Tạ Đại Trí ra mặt thu nhận họ. Từ đầu tới cuối Tạ Hiên không hề ra mặt, coi như hai người không quen biết. Ai chà, đều là anh em, mau lên xe. Tạ Hiên là người có mắt nhìn, sau khi nghe Tần Phong giới thiệu, vội vàng mở cửa xe. Đến, mấy anh em uống nước, đã tháng 11 rồi mà còn nóng vậy. Tạ huynh đệ đúng là người hiền lành thật thà. Sau khi lên xe, Phùng Vĩnh Khang không nhịn được khen Tạ Hiên một câu. Tên mập kia trời sinh có bộ mặt trung hậu thật thà, thêm sự ân cần kia, mặc dù lần đầu gặp cũng khiến người ta có ấn tượng tốt với gã. Hiền lành, chỉ e buôn bán cậu còn phải giúp cậu ta đếm tiền. Nghe thấy Phùng Vĩnh Khang nói vậy, Tần Phong không kìm được bĩu môi. Trên con phố đồ cổ Tân Thiên hiện nay, ai không biết đại danh của ông chủ Tạ. Anh Phong, cô gái xinh đẹp kia là ai? Tạ Hiên sớm đã nhìn thấy Vi Hàm Phi bên cạnh Tần Phong, chỉ là anh ta biết Tần Phong khi ở trước mặt con gái ra mặt rất mỏng, cho nên kìm lại không hỏi. Cô ấy là bạn học của tôi. Tần Phong nhìn về phía Vi Hàm Phi nói. Vi tiểu thư, hay để anh Nam chở cô nhìn xem chiếc xe này thực sự không ngồi đủ chỗ. Chiếc xe Tạ Hiên lấy được từ chỗ Hắc Tử là chiếc xe Hắc Tử, bỏ ra 3.000 mua lại từ một bác tài xế taxi. Trước sau cộng lại cả lái xe chỉ có thể chở được 5 người, tính cả Vi Hàm Phi thì thừa 1 người. Không cần, tôi có xe, Tần Phong, tôi đưa cậu đi. Vi Hàm Phi lắc đầu, lấy chiếc chìa khóa trong túi ấn một cái, bỗng có âm thanh tít tít phát ra từ cách đây hơn 20 mét. Xe thể thao à? Nhìn theo phía âm thanh, ánh mắt Tạ Hiên đột nhiên sáng lên, đó là một chiếc xe thể thao màu đỏ. Về phần biển hiệu gì, con dễ nhũi này của Tạ Hiên không quen. Đi, chúng ta cùng trải nghiệm xem. Tần Phong không ngại ngùng, lấy chìa khóa trong tay Vi Hàm Phi, nói. Tôi quen đường, để tôi lái. Tần Phong, anh từng lại Ferrari. Nhìn Tần Phong khởi động xe quay vòng thành thục, Vi Hàm Phi vẻ mặt ngạc nhiên. Chiếc xe này cô mang từ nước ngoài về, để đưa được vào trong nước, chỉ riêng tiền hải quan cũng đã đủ mua được mấy chiếc. Hơn nữa theo Vi Hàm Phi biết, toàn bộ thủ đô không quá 3 người có chiếc xe như này. Vừa rồi lúc cô đưa chìa khóa, còn muốn để Tần Phong xấu mặt, hỏi mình tính năng chiếc xe này. Chưa từng lái, tuy nhiên tôi có thể dỡ chiếc xe này ra rồi lắp lại. Tần Phong lắc lắc đầu, chân phải hơi ga một chút, cần đẩy lớn lập tức truyền tới sau lưng, trong tiếng gầm rú trầm thấp, chiếc xe thể thao xoay đuôi, xe đã từ chỗ đỗ phi lên trên đường. Đương nhiên Tần Phong sẽ không nói cho Vi Hàm Phi biết, hiểu biết của hắn đối với tri thức nguyên lý ô tô chính là, bắt đầu từ việc tháo dỡ chiếc máy kéo và chiếc xe Đông Phong cũ trong tù. Tuy nhiên sau đó qua sự mông má của Tần Phong, mấy chiếc xe cũ của đội quản lý xe Thạch Thành đều có thể dùng như xe thể thao. Đương nhiên, mấy chiếc xe bị hỏng vì chuyện này, đều được đội trưởng Hồ coi là hao tổn bình thường đã xử lý xong. Chương 203, tính kế. Tần Phong, có việc gì anh không làm được không? Nhìn Tần Phong lái thuần thục chiếc xe thể thao có tính năng điều khiển rất linh hoạt này, Vi Hàm Phi cảm thấy mình càng ngày càng không thể hiểu được con người này, giống như cả người toàn bí mật. Lúc Tần Phong dạo đàn, giống như một vị vương tử tao nhã, khiến toàn bộ khán phòng đứng dậy hoan hô, nhưng khi đánh giá đồ cổ, trầm ổn như một thầy đồ, khí chất hoàn toàn thay đổi. Còn Tần Phong đang lái xe đây, lại giống như một tay đua hào sảng, hắn phát huy nhuần nhuyễn tính năng của xe thể thao, khiến nó gầm rú, không ngừng vượt qua những chiếc xe phía trước. Con đường vốn phải đi hơn một tiếng, dưới tay lái của Tần Phong, chỉ cần 50 phút. Tới bãi đỗ xe của Phan Gia Viên, lúc bước xuống xe, ngay cả Vi Hàm Phi vốn ưa chạy tốc độ cao cũng phải mặt mày trắng bệch. Đúng là đồ điên. Vi Hàm Phi rằng lấy chìa khóa xe từ tay Tần Phong, lúc về có cho tiền Vi Hàm Phi cũng không dám để Tần Phong lái. Trên cả đoạn đường Vi Hàm Phi phát hiện, Tần Phong sử dụng chân ga rất thành thạo, nhưng lại không mấy khi dùng phanh, cứ đi một tốc độ xuyên qua dòng xe cộ. Ngồi trong xe hắn, thực sự là một lần khảo nghiệm khả năng chịu đựng của tim. Nghĩ tới lúc thấy Tần Phong sắp đâm xe mình hét lên, Vi Hàm Phi hận không đá Tần Phong một cái được, lúc ấy sợ tới mức suýt chút nữa cô tự kéo phanh xe. Xe này không tồi, sau này tôi cũng sẽ mua một cái. Tùm tỉm cười nhìn chiếc xe thể thao, Tần Phong thuận miệng hỏi. Vi tiểu thư, xe này bao nhiêu tiền? Gọi tôi là Vi Hàm Phi là được rồi. Nói với anh bao nhiêu lần rồi? Vi Hàm Phi trừng mắt nhìn Tần Phong, vừa rồi ngồi chung xe, quan hệ của hai người xích lại gần thêm một chút. Được rồi. Sau này tôi gọi cô là Vi Hàm Phi. Tần Phong đi quanh chiếc xe một vòng, chậc chậc nói. Xe này cô mang từ nước ngoài về à? Trong nước không thấy mấy. Ừ, đây là chiếc xe mới nhất năm nay của Ferrari, mua ở nước ngoài 160.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên nhập khẩu vào Trung Quốc, cha tôi bỏ ra tổng cộng chừng 4 triệu nhân dân tệ. Vi Hàm Phi cũng không phải đang khoe khoang, cô gái gia cảnh như vậy, khái niệm về 4 triệu và 40 đồng cũng không khác nhau là mấy, chỉ là kể lại sự thật thôi. 4 triệu. Tần Phong bĩu môi không nói, thật ra điều hắn muốn là, không cần 4 triệu, chỉ cần đưa hắn 400, hắn có thể lái Santander nhanh hơn cả chiếc Ferrari này. Đương nhiên, chạy một hồi, Santander cũng báo hỏng. Tần Phong, nơi này chính là Phan Gia Viên. Ra khỏi bãi đỗ xe, tới chỗ mấy chữ để chợ đồ cũ Phan Gia Viên, Vi Hàm Phi nói. Tần Phong, với tài của anh, có thể loại bỏ hết đồ lậu ở đây nhỉ? Tuy không có mấy hứng thú với đồ cổ, nhưng Vi Hàm Phi cũng nghe được cha mình nói một vài thuật ngữ chuyên nghiệp. Tuy nhiên ở nơi như này, lại có chút không hợp. Khụ, cô nương, phát hiện đồ lậu đâu phải dễ vậy. Hôm nay lại là cuối tuần, ngày các quán vỉa hè dựng lên, Phan Gia Viên rất đông. Một người trông có vẻ giống thầy giáo già đứng cạnh Tần Phong nói. Tôi chơi đồ cổ hơn 20 năm, trừ đồ cổ thời kỳ những năm 80 ra, mấy năm nay càng ngày càng khó phân biệt hàng giả, mấy tiểu tử kia ai cũng tinh hơn khỉ. Không đâu, Tần Phong rất có bản lĩnh. Vi Hàm Phi không phục nói. Ông không biết, Tần Phong. 2Z, Vi Hàm Phi, bọn lão Phùng tới rồi, chúng ta vào thôi. Tần Phong kéo Vi Hàm Phi, hắn phát hiện, cô gái này thật đơn thuần, không đâu lại đi đấu khẩu với ông già về hưu. Tần Phong, phát triển nhanh thế. Đi tới gần, Tần Phong liền nhìn thấy Phùng Vĩnh Khang hí mắt nhìn mình, vội buông tay Vi Hàm Phi. Ít nghĩ linh tinh đi, vào thôi, hôm nay nhiều người, lát đừng tách nhau ra, ngoài ra chú ý ví tiền. Tần Phong nói vậy cũng không phải bắn tên không đích, ở đây là nhằm vào Phan Gia Viên. Phan Gia Viên hình thành vào năm 1992, từng bước phát triển cùng với sự nổi lên và thịnh vượng của giao dịch sản phẩm đồ cổ trong dân gian, chiếm hơn 40.000 mét vuông. Hiện tại đã thành chợ đồ cổ lớn truyền bá dân gian cổ kính. Chợ chia thành từng khu sạp hàng, 6 khu kinh doanh, khu nhà cổ, khu đồ gia dụng cổ, hiện tại gọi là khu sưu tập, khu đá khắc, khu phục vụ ăn uống, kinh doanh chính sản phẩm đồ cổ, sản phẩm mỹ nghệ, đồ sưu tầm, trang sức, kim ngạch kinh doanh hàng năm lên tới hàng chục triệu. Chợ mở cửa 365 ngày một năm, hàng vỉa hè mở vào cuối tuần. Cuối tuần lưu lượng khách lên tới 6-70.000 người, trong đó gần chục ngàn khách nước ngoài, khách hàng không cùng màu da. Không cùng ngôn ngữ, không cùng giai tầng, không cùng tín ngưỡng gặp nhau ở đây. Có thể hiện tại Phan Gia Viên đã không còn là một nơi giao dịch đồ cổ đơn thuần, mà biến thành một địa điểm du lịch, mỗi ngày đều có vô số khách ùn kéo đến. Tục ngữ nói nơi có người thì sẽ có giang hồ, nơi có giang hồ đương nhiên sẽ có đạo môn. Tuy nhiên sau mấy lần nghiêm trị từ sau khi dựng nước, hiện tại đạo môn đã không còn dày đặc như trước, nhiều nhất cũng chỉ tồn tại với quy mô nhỏ. Vừa rồi đứng ở cổng mấy phút, Tần Phong đã phát hiện mấy tên mắt sáng long lên. Chăm chú nhìn vào túi người khác, chen vào chỗ đông người, thường là ba người cùng gây án. Đương nhiên, việc này không liên quan tới Tần Phong, chẳng phải có câu cái gì tồn tại cũng có lý của nó sao? Nghề hàng ngàn năm trước đã tồn tại, đến hiện tại vẫn còn tồn tại, đã chứng minh điều này. Tần Phong, yên tâm đi, Phan Gia Viên trị an rất tốt, tôi đến đây bao nhiêu lần có sao đâu. Tân Nam không đồng ý với Tần Phong. Thái độ của Tân Nam cũng rất bình thường, nhiều người bình thường cả đời chưa từng nhìn thấy người ta bị trộm. Nhưng không có nghĩa trộm cắp không có trên đời này. Chỉ là góc nhìn không giống nhau, anh ta không nhìn thấy giang hồ trong mắt Tần Phong. Vừa rồi thấy Tạ Hiên nháy mắt với mình, Tần Phong mở miệng nói. Vậy anh Nam, anh dẫn bọn Vi Hàm Phi vào đi, em và Tạ Hiên có chút việc. Vậy được, 200 mét phía trước có cửa hàng bán đồ tứ bảo, lát chúng ta gặp ở đó. Tân Nam gật gật đầu, từ nhỏ anh ta đã lớn lên trong phố chơi đồ cổ ở Tân Thiên, rất quen với nơi như này, làm hướng dẫn viên cho đám Phùng Vĩnh Khang Vi Hàm Phi cũng không thành vấn đề. Hiên tử, nhanh lại đây, lát tôi mời cậu ăn cơm. Phùng Vĩnh Khang kéo kéo Tạ Hiên, ở trên xe chưa tới nửa tiếng, mấy người mà Tạ Hiên chở trên xe lắc lư hiện tại không biết phương hướng gì nữa. Hiên tử, chuyện gì đó? Sau khi mấy người Tân Nam rời đi, Tần Phong nhìn về phía Tạ Hiên. Anh Phong, tôi ở phòng game buồn chán, muốn làm ăn. Nhìn đám đông nhốn nháo, Tạ Hiên hít sâu một hơi. Tôi thích giao tiếp với mọi người, anh Phong, chỗ anh Viễn Tử có một mình anh ấy là được rồi. Để tôi tới đây đi, bày hàng vỉa hè cũng được. Lời này là Tạ Hiên thật tâm. Lý Thiên Viễn có thể ngồi buồn cả ngày trong phòng game, không có việc gì tìm trò game chơi là vui luôn. Nhưng Tạ Hiên không thế, anh ta quen cuộc sống hục hặc với người khác, có được thành công trong hành động kinh doanh lừa gạt, mới có thể khiến Tạ Hiên cảm thấy kích thích không gì sánh bằng. Tôi đâu có không cho cậu tới đây. Tần Phong cười cười nói. Tiểu tử cậu đưa ra ý kiến sớm hơn một chút có phải hay không? Có cách nghĩ như nào? He he, vẫn là lão đại cậu hiểu em nhất. Bị Tần Phong bóc mẽ, Tạ Hiên cũng không xấu hổ. Mấy ngày nay mò ra Phan Gia Viên từ sáng sớm, với mồm mép luyện thành từ phố đồ cổ Tân Thiên, rất nhanh đã mò ra được đường lối làm việc. Chỉ vào hàng vỉa hè từ cổng kéo dài vào tận trong, Tạ Hiên nói. Anh Phong, là như vậy, mở hàng ở Phan Gia Viên này, chỉ có thể mở 2 ngày cuối tuần, mỗi ngày 200 đồng, bán gì mà phía quản lý không sờ gáy. Một tuần 2 ngày, đánh du kích à? Sao có thể vậy? Tần Phong lắc đầu, những người mở cửa hàng vỉa hè đa phần đều là những tiểu thương nhỏ lẻ không tiền, không quan hệ. Trong những sạp hàng này, cơ bản đều là sản phẩm mỹ nghệ bán sỉ, từ thị trường thương phẩm nhỏ không thấy cái gì tốt, mặc dù vì nhiều khách nên nhân khí khá vượng, nhưng thức khuya dậy sớm cũng chỉ kiếm được mấy đồng bạc khổ. Một kiểu người mở sạp hàng vỉa hè khác, chính là kiểu kinh doanh ngầm. Những người này thường có chút quan hệ với kẻ trộm mộ ở các vùng, thậm chí nghề phụ chính là trộm mộ. Bọn họ thường mang những thứ đào được ở mộ ra, bán cùng với những thứ đồ mỹ nghệ, gặp được người có ý mua lại có nhãn lực, sẽ ra khỏi chợ tìm địa điểm tiến hành giao dịch. Tuy nhiên kiểu người này ít gặp hơn, dù sao quản lý thị trường cũng rất nghiêm khắc, bị điều tra là sẽ bị kiện, để tránh rủi ro, bọn họ thà là buôn bán qua tay, bán lại những đồ lấy được cho cửa hàng đồ cổ có thực lực. Anh Phong, anh nghĩ giống em. Vừa nghe thấy, Tạ Hiên hai mắt sáng lên, hưng phấn nói. Tôi nghe ngóng rồi, cửa hàng ở đây. Rẻ nhất là 128 trên mét vuông, nhưng vị trí quá chán, mở thì kinh doanh cũng sẽ không tốt. Cửa hàng tốt hơn một chút, tiền thuê từ 200 đến 500. Với số tiền của chúng ta, tôi muốn nhận một cửa hàng chừng 20 mét vuông, tiền thuê một tháng là 4.000. Nói một hơi, Tạ Hiên uống hớp nước, rồi nói tiếp. Theo quy định của phòng quản lý, một lần phải ký hợp đồng một năm, nộp tiền thuê và phí điện nước nửa năm thế chấp, cần chừng 30.000 là đủ. Ngọc giả Tần Phong chế tác bán được hơn 400.000, cộng thêm một phần số tiền kiếm được Tần Phong mang đi, Tạ Hiên có chừng 300.000, theo gã tính toán, có lẽ đủ để mở cửa hàng. Tuy 300.000 tệ này nằm trong tay Tạ Hiên, nhưng gã hiểu, nếu Tần Phong không gật đầu, gã nghĩ hay tới đâu, cuối cùng cũng là hoa trong gương trăng trong nước. Chương 204, mất trộm. Nhìn Tạ Hiên nói nước miếng bay tứ tung, Tần Phong thở dài, nói. Thuê cửa hàng, đây chỉ là đòi hỏi cơ bản, cho dù là cửa hàng chưa sửa chữa bày trí hay cửa hàng do người khác chuyển nhượng, ít nhất phải cần 30 đến 50 ngàn phí sửa chữa bày trí. Đã là mở cửa hàng buôn bán, thì phải khác với bán hàng trên vỉa hè. Theo cách nghĩ của Tần Phong, cửa hàng phải bày biện cho có đẳng cấp, hơn nữa với diện tích hơn 20 mét vuông, Tần Phong thấy hơi nhỏ. Ừ, số tiền này nên tiêu này cũng không thiếu được. Tạ Hiên suy nghĩ một chút nói. Vậy cũng cần khoảng 70 đến 80 ngàn. Không chỉ thế, 70 đến 80 ngàn này chỉ có thể dựng lên cái khung cho cửa hàng, sau này còn phải tiêu tiền nữa. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Gặp được chuyện tốt Tân Nam chuyển nhượng toàn bộ cửa hàng, đơn giản quá. Hiên tử, cậu có biết để duy trì một cửa hàng cần bao nhiêu tiền không? Không biết. Tạ Hiên nghe vậy hơi ngẩn ra. Năm đó, sau khi tiếp nhận, trong kho còn hàng tồn, hơn nữa đều có bạn hàng cũ, không phải hao tâm tổn sức. Cho nên Tạ Hiên cũng không rõ việc này lắm. Chúng ta mở cửa hàng đồ cổ, tính diện tích 30 mét vuông. Cho dù tất cả hàng đều là hàng giả, vậy ít nhất cũng phải bỏ ra 200 ngàn. Đây còn là nói giảm. Trong nghề đồ cổ, đối với cửa hàng kinh doanh bên ngoài, bên trong có bày hàng giả cũng không có gì là lạ. Chủ yếu là vì đồ thật giá quá cao, rất nhiều người đều để ở trong nhà. Chỉ khi người thực sự có ý định mua thì mới hẹn thời gian mang tới cửa hàng. Nhưng cho dù là hàng giả, cũng phải đặt những đồ có giá trị cao một chút. Những thứ đó mỗi thứ cũng ngót nghét 18 ngàn, như vậy, tính ra dự toán 200 ngàn của Tần Phong thực ra cũng không phải là nhiều. Nếu thực sự muốn để mấy món đồ cổ trong tiệm, chỉ e phải tới 100 ngàn mới có thể duy trì cửa hàng. Sở dĩ Tần Phong tới thủ đô 2 tháng rồi vẫn chưa tới Phan Gia Viên, một là vì thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện, hai là vì trong túi không có mấy tiền, vì hiện tại hắn chưa muốn lấy ra khối ngọc bích có được từ mộ trộm. Anh Phong, tôi hiểu. Sau khi nghe Tần Phong phân tích, Tạ Hiên mới biết mình đã suy nghĩ quá đơn giản, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Gã thật sự là muốn gia nhập giới chơi đồ cổ, đưa tay làm một vụ lớn. Tiểu mập, đau lòng cái gì? Tần Phong gọi biệt danh của Tạ Hiên, cười nói. Sau khi tôi ra tù, chúng ta chẳng phải nghèo kiết sắc sao, hiện tại chẳng phải đã có cả 100.000 đó sao? Cậu cũng không phải vội, không có việc gì có thể tới Phan Gia Viên đi bộ. Nếu có người ra tay chuyển nhượng cửa hàng... Nếu thích hợp chúng ta sẽ tiếp nhận, mặc dù như vậy giá cả cao, cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền. Làm ăn tối kỵ chữ vội. Khi anh vội vàng thỏa thuận, thường sẽ bỏ qua rất nhiều chi tiết, mà những chi tiết lại thường liên quan tới thành bại. Một bước đi sai, thường sẽ dẫn tới kết cục táng gia bại sản. Năm đó, Tần Phong bày ra âm mưu chế tạo phỉ thúy giả, đó là vì bí quá hóa liều. Nhưng hiện tại hắn không muốn làm lại chuyện như vậy, thà từ từ tích lũy tài sản, cũng không vì tiền mà đặt bản thân vào vòng nguy hiểm. Anh Phong, em nghe anh nói thế nào tôi sẽ làm vậy. Những lời của Tần Phong khiến Tạ Hiên nhếch miệng nở nụ cười, trong lòng bỏ hết khúc mắc, nói. Anh Phong, chúng ta vào thôi, hôm nay cuối tuần có sạp trên vỉa hè, không chừng có thể tìm được mấy món đồ tốt. Thôi đi, nghĩ cũng đừng nghĩ, không bắt gặp là bình thường, gặp được là trúng thưởng. Tần Phong cười cười nói, vừa đi vừa nói. Tới chỗ này, có thể có tâm lý mua được món hời, nhưng dứt khoát không được có tâm lý cầu may, phàm là nhìn thấy thứ mình không hiểu rõ, thì không được ra tay. Tất cả việc kinh doanh trên đời này, thực ra đều là một loại hành vi tâm lý của con người, việc kinh doanh đồ cổ cũng vậy. Người muốn tới chờ vận may, đều có kiểu tâm lý muốn có được cái lợi nhỏ. Nhưng những người này đã quên một câu, đó là được lợi ích nhỏ sẽ bị ăn lừa to. Những người cả ngày lăn lộn trong chợ đồ cổ, sàng lọc đồ của mình vô số lần, tỷ lệ có thể giữ lại thứ đồ thật chẳng khác nào khó như trúng xổ số 5 triệu. Đúng là đông quá, mặc dù là đồ giả, nhưng thật ra có thể phản ánh được ít nhiều văn hóa của đất nước. Len vào đám người chậm rãi đi về phía trước, đúng như Tần Phong nghĩ, mấy hàng vỉa hè này không có mấy đồ đáng xem. Đa phần là đưa từ những chợ nhỏ bán xỉ tới. Tuy nhiên mấy thứ này lại ít nhiều mang bóng dáng truyền thống hóa, giống như ống hút thuốc của Hành Thủy, niên họa của Dương Liễu Thanh, tranh thêu của Giang Tô, điêu gỗ của Đông Dương, đều là thủ công mỹ nghệ từ hàng trăm ngàn năm lão tổ tông truyền lại. Ngoài ra thứ thường thấy trên những sạp hàng vỉa hè còn có ngọc thúy mã não, gốm sứ, tiền đồng Trung Quốc, nước ngoài, tranh điêu khắc gỗ trúc, tín vật Phật giáo, mặt nạ da ảnh, trang phục trang sức dân tộc. Tuy không phải đồ cổ gì, nhưng điều độc đáo đặc biệt là, khách tới ai cũng rút hầu bao, buôn bán cũng tạm được, chỗ nào cũng nghe thấy âm thanh ồn ào của người có kè mặc cả. Hiên tử, Tân Nam nói là quán này hả? Đi theo đám đông chừng hơn 200 mét, trước mắt Tần Phong xuất hiện một quán đồ cổ tứ bảo, phía trên treo một tấm biển vàng sơn đen, trước cửa tiệm trang trí trông rất khí phái. Chắc là vậy. Tạ Hiên nhìn trái nhìn phải nói. Chẳng phải nói đợi ở cửa tiệm sao? Người đâu rồi? Có thể họ đi vào trong cửa hàng rồi, chúng ta đi tìm xem. Tần Phong nhìn trong đám người, cũng không thấy đám Phùng Vĩnh Khang, lập tức kéo Tạ Hiên, hai người đi vào. Hai vị, muốn mua gì? Vừa vào cửa, một tiểu nhị mặc áo dài liền tiến tới tiếp đón, tuy nhiên khi gã nhìn thấy khuôn mặt của hai người Tần Phong, nụ cười đúc trên mặt lập tức tan ra. Hắc, Hiên tử, giống cậu quá. Thấy tình hình, Tần Phong cũng không nổi giận, mà trêu đùa Tạ Hiên. Vì hành động đón khách của tiểu nhị này giống y chang Tạ Hiên. Kinh doanh văn phòng tứ bảo nghiên, giấy, mực, bút, khách chia làm hai loại, một là người thực sự yêu thích thư pháp, ngày nào không viết gì đó thì sẽ thấy ngứa tay. Bọn họ là quân chủ lực tiêu thụ tứ bảo mực, nghiên, giấy, bút. Người như vậy, phần lớn đều là lão nhân về hưu hoặc hơn 50, bọn họ có tiền lại nhàn rỗi. Cơ bản lần nào tới cũng mua vài thứ. Còn một loại, là người trung niên dẫn theo trẻ con tới, vào những năm 90, quan niệm chữ đại biểu cho mong muốn của người còn rất thịnh hành. Những vị phụ huynh vọng tử thành long, tiêu tiền cho con cũng không keo kiệt tí nào. Còn đám thanh niên chừng 20 như Tần Phong, cơ bản đều không có tiềm năng mua hàng, phan gia viên hàng ngày cả ngàn người qua lại. Nếu hễ gặp người tiểu nhị lại phải cười, phỏng chừng tối về nhà mặt sẽ bị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rút. Hơn gì chúng ta. Tần Phong cũng không phản ứng tiểu nhị kia, tự đi một vòng trong cửa hàng với Tạ Hiên. Mặt tiền lớn hơn chúng ta. Hàng hòa cũng đầy đủ hơn. Chất lượng giấy tuyên thành này không tồi, tuy nhiên giá cao. Năng lực tiêu tiền của Tân Thiên cũng được, cửa hàng chúng ta không nhập hàng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc Lãnh Hùng Phi chưa tới, vẫn là do Tạ Hiên xử lý. Nói vậy cũng có lý, chỉ ra hết những yếu kém của cửa hàng mình. Hiện tại người biết viết bút lông không nhiều. Sau này muốn làm kinh doanh mảng này, phải hướng tới thị trường cao cấp. Tần Phong lắc lắc đầu, tuy vị trí của cửa hàng này rất tốt, nhưng kinh doanh cũng bình thường. So với mấy tiệm đồ cổ kinh doanh ngọc thạch, tranh chữ, đồ gốm sứ, quả thực có thể nói là điều hưu. Anh Phong, thị trường cao cấp là gì? Tạ Hiên lần đầu tiên nghe thấy từ này, không khỏi thấy lạ lùng. Tần Phong thuận miệng nói. Nói đơn giản, chính là bán đồ cho kẻ có tiền. Anh Phong, em không hiểu lắm. Tạ Hiên lắc lắc đầu, những lời này của Tần Phong coi như vô ích, ai chẳng muốn bán đồ cho người có tiền. Chỉ là người càng có tiền thì càng keo kiệt. Tạ Hiên từng gặp một tỷ phú của Thiên Tân, mua một cái nghiên mực hơn 300 tệ, kỳ kèo với lão cả một buổi chiều, còn hạ 20 tệ, vui như trúng thưởng vậy. Đồ ngốc, chính là tạo thương hiệu, nếu anh có thể khiến tất cả những người biết viết bút lông của Bắc Kinh, không dùng đồ trong tiệm của anh, ra khỏi cửa liền ngượng ngùng khi thừa nhận mình biết viết bút lông, như vậy coi như anh đã thành công. 2Z, tiểu huynh đệ nói không sai, tuy nhiên thương hiệu này phải làm như nào? Tần Phong chưa nói xong, phía sau hắn vang lên một giọng nói, nhìn lại, một lão nhân mặc áo dài kiểu cũ, tay bưng một ấm từ xa, đang cười với mình. Lão gia nhân, tôi chỉ thuận miệng nói vậy, ông cũng đừng cho là thật. Tần Phong cười chắp tay, quay đầu nói với Tạ Hiên. Đi thôi, đám lão phùng phòng chừng đã đi nơi khác rồi, chúng ta đi tìm xem. Tần Phong có nhiều ý tưởng kiếm tiền, chỉ là chẳng thân quen gì ông già kia, dựa vào đâu mà nói cho đối phương. Chẳng may về sau mình muốn tới Phan Gia Viên kinh doanh tứ bảo, chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao? Ai, tiểu huynh đệ, đừng đi, vào uống chén trà đã. Lão nhân thấy Tần Phong quay đầu bước đi, không khỏi đuổi theo. Việc kinh doanh của cửa hàng này không tốt cũng không tệ, nhưng so với những cửa hàng có món lãi kếch xù, có chút kém cỏi. Cho nên kiến giải vừa rồi của Tần Phong khiến lão nhân rất kích động. Chỉ là những lời này mới nói được một nửa, điều này khiến trong lòng lão nhân có cảm giác khó chịu như bị mèo cào. Tần Phong, sao hai người lại chạy vào trong cửa hàng vậy? Vừa đi ra, Tần Phong thấy Phùng Vĩnh Khang đang đứng đợi ở cửa nhìn xung quanh, sau khi thấy Tần Phong và Tạ Hiên, lập tức nhào tới. Lão Phùng, sao lại có mình cậu? Lão Chu, Nam Ca đâu? Thấy vẻ mặt sốt ruột của Phùng Vĩnh Khang, Tần Phong không khỏi ngẩn ra, nghĩ thầm, mấy tiểu tử này không phải bị đổ vạ rồi đấy chứ? Đổ vạ là một từ trong nghề đồ cổ, hàm ý kẻ phạm pháp cá biệt lúc bày bán đồ cổ, thường cố tình bày những đồ bị vỡ ở giữa, đợi người qua đường không cẩn thận đâm vào, họ liền mượn cơ họ lừa bịp tống tiền. Mấy người Phùng Vĩnh Khang đều ăn mặc gọn gàng, nhất là Vi Hàm Phi, vừa nhìn đã biết là tiểu thư, mấy người kia đi cùng nhau, đúng là rất dễ bị những kẻ đổ vạ kia ngắm trúng. Nghe thấy Tần Phong nói, Phùng Vĩnh Khang liên tục xua tay. Không phải đổ vạ, là Vi Hàm Phi và Lão Chu bị trộm ví, hai người cộng vào cũng hơn 10.000. Họ mất ví, thì cậu cuống lên làm gì? Tần Phong quan sát Phùng Vĩnh Khang, không nhanh không chậm nói. Không phải cậu cũng mất ví chứ? Nhìn bộ dạng của cậu trông giống người giàu đấy. Cậu, sao cậu lại biết? Phùng Vĩnh Khang suy sụp, tức giận nói. Không phải nịnh bợ cậu đâu chứ, hơn 2.000 tôi mang theo cũng bị trộm rồi. Chương 205, báo án. Chỉ là nơi hơi lồi lên vốn dùng để ví bên trái ngực, hiện tại xẹp lép. Đây là vì vừa rồi, lúc Vi Hàm Phi đứng ở một quầy hàng định mua đồ, phát hiện mất ví, Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đồng thời phát hiện ví trên người mình cũng không cánh mà bay. Tiểu tử cậu còn cười, có lòng thông cảm không vậy? Thấy khuôn mặt vui vẻ của Tần Phong, Phùng Vĩnh Khang nhịn không được nói. Tôi mang nhiều tiền như vậy, chẳng phải muốn hối lộ tiểu tử cậu sao? Để cậu nói tốt vài câu trước mặt Tề lão. Tôi mặc kệ, tiền mất rồi, thành ý của anh em cũng đến thế thôi. Chuyện đó nhất định cậu phải giúp tôi và lão Chu. Bọn họ đâu? Tần Phong lắc đầu nói. Mất ví thì mau đi tìm, nói không chừng còn bắt được tên trộm. Cậu thanh niên, lần đầu tới đây à? Tần Phong chưa nói hết câu, phía sau có giọng nói của một cụ già. Tiểu tử, mất ví ở nơi như này, thì đừng nhớ thương gì, tự nhận xui xẻo thôi. Á, lão tiên sinh, nói kiểu gì vậy? Tần Phong quay người lại. Chợ lớn như vậy, nếu thường xuyên xảy ra mất trộm, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của khu chợ sao? Lẽ nào cảnh sát cũng không quản? Không phải không quản, mà là không quản được. Ông cụ lắc lắc đầu, thở dài nói. Các cửa hàng ở đây có đến 60-70% là tới từ các nơi trên cả nước, nhóm trộm cũng thế, đánh một đám thì lại có đám khác tới, mãi không dứt. Người đến Phan Gia Viên đi dạo, không phải du khách thì là người yêu đồ cổ. Hai kiểu người này có một điểm tương đồng, đó là trên người mang theo rất nhiều tiền mặt. So với việc hành nghề ở những nơi như nhà ga bệnh viện, vị trí địa lý và hoàn cảnh xung quanh ở đây rõ ràng là rất lý tưởng. Cho nên từng đám trộm kéo đến nơi thiên nam bắc địa này, căn bản không thể ngăn chặn được. Cảnh sát không trông coi được. Tần Phong, Tân Nam dẫn theo Vi Hàm Phi và Lão Chu, hiện tại đang ở đồn công an của chợ. Sau khi nghe ông cụ nói, sắc mặt Phùng Vĩnh Khang có chút khó coi. Lúc họ báo án khi nãy, mặc dù đám cảnh sát không nói trắng ra như ông cụ, nhưng ý tứ cũng là không nhiều hy vọng tìm được. Lão tiên sinh, cảm ơn. Tần Phong chắp tay với ông cụ, nói với Phùng Vĩnh Khang. Đi thôi, tới đồn công an xem, nếu thật sự không tìm được thì cũng đành chịu, sắp trưa rồi, chúng ta tìm chỗ ăn đã. Cậu còn tâm trạng ăn uống hả? Phùng Vĩnh Khang không kìm được liếc mắt. Không hiểu người gì vậy, ba người họ đánh mất nhiều tiền như vậy, người bạn này tốt thật, còn lo lắng đến chuyện ăn. Được rồi, trở về chúng tôi ăn, cậu nhìn là được rồi. Tần Phong cười phá lên. Theo như Phùng Vĩnh Khang nói, họ bị mất ví từ 20 phút trước. Hiện tại là xã hội pháp chế, bắt kẻ trộm cũng phải có chứng cứ. Đừng nói 20 phút, chỉ cần 2 phút cũng đủ để bọn trộm di chuyển tang vật. Cho dù bắt được kẻ trộm, cũng không tìm được ví tiền trên người họ. Thật là xui xẻo. Thấy Tần Phong hỏi ông cụ kia chỗ đồn công an, rồi cùng Tạ Hiên đi tới đồn công an. Phùng Vĩnh Khang buồn bực dậm chân đi theo. Thế nào? Ghi biên bản xong chưa? Đi vào phòng trực ban đồn công an, Tần Phong phát hiện Vi Hàm Phi đang trả lời câu hỏi của một cán bộ, còn Tân Nam và Chu Khải giống như trái cà bị đánh dập, cúi mặt ngồi bên cạnh. Hai chúng tôi hỏi xong rồi, còn lại cô ấy. Sắc mặt Tân Nam hơi đen lại. Trước khi đi Tần Phong còn đặc biệt nhắc anh ta chú ý kẻ trộm, không ngờ bị kẻ trộm trộm hết, lại còn trộm của cả ba người. Anh Nam, anh cũng không phải tên kẻ trộm kia, cái mặt anh bí sĩ ra làm gì? Tần Phong cười vỗ vỗ vai Tần Nam, nói, nơi nhiều người thì cũng nhiều kẻ trộm, rất bình thường, nghề của người ta, không cấm được. Hai Z, tiểu tử, cũng hiểu biết phết nhỉ. Tần Phong chưa nói xong, cảnh sát trẻ tuổi đang ghi chép khẩu cung của Vi Hàm Phi nở nụ cười, nói, cũng không phải không phòng được. Mấu chốt là ý thức phòng bị của các cô quá kém, nhiều người tụ tập lại là quên hết tất cả. Tại nơi được coi là địa điểm thắng cảnh du lịch, xảy ra mất trộm là chuyện thường. Ít nhất mỗi ngày 7-8 vụ báo án, cảnh sát nhìn quen cả rồi. Trong ví cô có bao nhiêu tiền? Lúc Tần Phong tiến vào, cảnh sát trẻ tuổi vừa bắt đầu lấy khẩu cung của Vi Hàm Phi, ngay cả số tiền bị mất cũng chưa kịp hỏi. 10.000. Bao nhiêu? 10.000. Lời nói của Vi Hàm Phi làm tên cảnh sát kia sửng sốt, vừa rồi 6.000 của Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đã khiến anh ta giật mình, không ngờ cô gái này còn mất nhiều hơn. Theo quy định điều khoản của vụ án hình sự, vụ án ăn trộm lên tới 2.000. là thuộc mức nghiêm trọng, trên 10.000 có thể phán 3-5 năm tù. Số tiền đám người Phùng Vĩnh Khang mất cộng lại gần được 20.000. Theo quy định, đồn công an phải lập vụ này thành vụ án nghiêm trọng để tiến hành điều tra. Các cậu đợi đã, tôi phải báo cáo tình huống này với đồn trưởng. Anh cảnh sát trẻ tuổi ngồi không yên, anh ta làm việc ở đây đã chừng 3 năm rồi, số tiền lớn nhất từng tiếp xúc chỉ tới 8.000, khi đó còn thông báo đội trưởng cục cảnh sát hình sự thành phố. Phải biết rằng, vào những năm 98, cựu công nhân viên chức mua một ngôi nhà chiết khấu theo thâm niên công tác, cũng không quá 10-20 ngàn. Nhỏ, tiểu tử hại dân hại nước bình thường cũng chỉ làm loạn, nhưng lại thành vụ án với số tiền lớn, đồn công an vẫn phải coi trọng. Trông chờ họ phá án, đồ cúng cũng nguội mất. Nhìn thấy tiểu cảnh sát ra khỏi phòng trực ban, Phùng Vĩnh Khang không khỏi hừ một tiếng. Phùng Vĩnh Khang là người thủ đô, biết người ra vào thủ đô rất nhiều. Nhiều người chỉ ăn sẽ kém. Bình thường những vụ án giết người này nọ đã nhiều làm không xuể. Ai có thời gian để ý mấy vụ trộm vật này? Lão Phùng, cái kia ý cậu là, chúng ta chịu mất số tiền này. Chu Khải có chút đau lòng tiếc số tiền 6.000 của mình. Phải biết rằng, mấy chục ngàn lúc mới nhập học đều bị Tần Phong gian xảo lừa sạch. 6.000 này vừa lấy ở chỗ cha lên, còn chưa nóng túi đã phải biếu bọn trộm hại dân hại nước. Tôi thấy chắc tới 70-80% là mất. Phùng Vĩnh Khang xoay người nhìn về phía Tần Phong. Tần lão đại, hai anh em tôi hiện tại không xu dính túi, từ giờ tới Tết đành đi lăn lộn với cậu. Nghe cậu nói oai chưa? Tần Phong bĩu môi, trong lòng hắn đã sớm có tính toán, chỉ là không nhất thiết phải nói với mấy người này mà thôi. Nhìn thấy cái túi của Vi Hàm Phi trên bàn, bị người khác dùng dao rạch một vết dài, Tần Phong không khỏi hỏi. Vi Hàm Phi, sao cô lại mang theo nhiều tiền thế? Trong nước mua đồ không tiện quẹt thẻ, tôi bình thường tôi đều mang nhiều tiền như vậy. Người sống ở nước ngoài cơ bản đều mang một tấm thẻ tín dụng là, có thể đi rất nhiều nước. Nhưng sau khi về nước, Vi Hàm Phi nhiều lần mua đồ đều không quẹt được thẻ, sau đó liền dứt khoát mang tiền mặt. Sau khi nghe Vi Hàm Phi nói, đám người Tần Phong nhất loạt trắng mắt, thì ra trong mắt vị đại tiểu thư này, 10.000 chẳng qua là chút tiền tiêu vặt mà thôi. Thật ra số tiền kia cũng chẳng có gì to tát. Vi Hàm Phi nhíu mày nói, trong ví có một tấm hình tôi chụp với mẹ, tấm ảnh đó không có bản gốc, không thể rửa được nữa, tôi muốn tìm lại bức ảnh đó. Từ nhỏ Vi Hàm Phi lớn lên bên mẹ. Tuy Vi Hoa rất yêu thương cô, nhưng cuối cùng vẫn không có tình cảm sâu nặng với mẹ cô. 3 năm trước, mẹ Vi Hàm Phi mắc bệnh nặng qua đời, lúc này mới học đại học theo sự sắp xếp của cha cô. Cho nên tấm ảnh gốc kia là chuyện cô lo lắng. Ảnh, nghĩ cách xem sao, xem còn có thể tìm lại được không? Hồi nhỏ Tần Phong cũng rất gần gũi cha mẹ, khiến hắn rất coi trọng tình thân. Nghe thấy Vi Hàm Phi nói vậy, hắn thật có chút ngồi không yên. Có thể tìm được mới là lạ. Mấy tên trộm này lấy ví đi, tùy tiện ném xuống sông, tìm ở đâu? Phùng Vĩnh Khang trong lòng rất không đồng tình với Tần Phong. Anh Phong bỏ tìm, vậy chắc chắn có thể tìm được, vị tiểu thư này không cần vội. Tiểu mập bên cạnh tủm tỉm cười. Việc trên giang hồ, gã chưa từng thấy có việc gì Tần Phong không làm được. Hy vọng có thể tìm được. Sắc mặt Vi Hàm Phi có chút ảm đạm, nước ngoài không phải không có trộm, nhưng việc giống như vậy, trừ phi có cả tang chứng vật chứng, nếu không rất khó tìm được đồ. Các vị, tình hình của mọi người tôi đã báo cáo với trưởng đồn, hơn nữa cũng đã lập án, mời các vị để lại thông tin liên lạc, vụ án mà có tiến triển tôi lập tức thông báo với mọi người. Qua chừng 10 phút, vừa rồi anh cảnh sát trẻ về tới phòng, nói những lời kia, khiến người ta căn bản không nhìn thấy hy vọng phá được án. Mọi người cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý, ngoài Tần Phong, trong số mấy người chỉ có Tân Nam có di động, lập tức để lại số điện thoại, rồi đám người đi ra khỏi đồn công an. Mẹ kiếp! Cả ngày chỉ biết mặc đồng phục ra oai, gặp chuyện thì chả có tác dụng gì. Ra khỏi cửa lớn của đồn công an, Phùng Vĩnh Khang quay đầu lại phỉ một tiếng. Mặc dù anh ta mất ít tiền nhất, nhưng chứng minh thư cũng ở trong ví, làm lại cũng phiền phức lắm. Tần Phong vỗ vỗ bả vai Phùng Vĩnh Khang nói. Được rồi, lão Phùng, chẳng bằng đi tìm ví đi. Tìm ở đâu, bảo kẻ trộm trả lại à? Phùng Vĩnh Khang khoát tay. Thôi đi, Tần Phong, coi như mấy anh em gặp xui, sau này bảo ba tôi làm lại chứng minh cho. Còn chưa tìm, sao biết nhất định không tìm được? Tần Phong lôi Phùng Vĩnh Khang nói. Đi thôi, nói rõ chỗ mọi người mất tiền xem. Thật hay đùa vậy. Thấy vẻ mặt đầy tin tưởng của Tần Phong, đám người Phùng Vĩnh Khang miễn cưỡng quay lại chợ Phan Gia Viên với Tần Phong. Chỉ vào sạp hàng trên vỉa hè, Phùng Vĩnh Khang nói. Lúc định rút tiền ra mua đỏ ở đây chúng tôi mới phát hiện mất ví. Chương 206, ví còn tiền mất. Tiểu tử, các cậu tìm được ví chưa? Mẹ nó, bây giờ kẻ trộm càng ngày càng bạo gan. Ông chủ hàng vỉa hè kia nhận ra mấy người Phùng Vĩnh Khang. Mặc dù ở chợ này mất ví là chuyện thường, nhưng mất ba cái cùng lúc thì đúng là lần đầu. Quan trọng hơn là, vụ buôn bán sắp thành cũng không cánh mà bay. Cho nên ông chủ này vẫn nhơ như in mấy người kia, cũng hận thấu xương tên trộm ví. Tìm cái khỉ, cảnh sát còn không có biện pháp, có thể tìm được mới là lạ. Phùng Vĩnh Khang tức giận trả lời. Lúc này anh ta đang thầm oán giận Tần Phong. Ví mất thì cũng mất rồi, còn quay lại mất mặt thêm. Nói là mất ví, cũng có nửa trách nhiệm do họ bất cẩn sơ ý. Đại ca, tiền đồng ở sạp ông cũng khá đầy đủ nhỉ. Ai già, đồng tiền gì tới mức này, còn có thể bán sao? Tần Phong cười hì hì ngồi xổm xuống, giơ tay chọn lựa trên đống hàng. Hồn nhiên không để ý Phùng Vĩnh Khang đang kéo áo mình phía sau. Tiểu huynh đệ, cậu là người ngoài ngành, đây không phải tiền đồng, nó là nguyên bảo, biết nguyên bảo quang tự là gì không? Ông chủ quầy hàng nói với Tần Phong vẻ bất mãn, nhìn Phùng Vĩnh Khang nói. 2Z, anh bạn, ống hút thuốc này cậu thích không? Chính tông Càn Long chuyển lại đấy, nói không chừng lão tử hoàng đế còn từng dùng rồi. Quầy hàng này là một hàng tạp hóa, từ tiền đồng tới gốm sứ, gỗ khắc, ống hút thuốc cái gì cũng có. Vừa rồi Phùng Vĩnh Khang nhìn chúng cái ống hút thuốc điêu khắc tranh bên trong. Còn Vi Hàm Phi thì thích một hộp sơn bên trong có hai cái cửa có thể mở ra. Cô muốn mua về để đồ trang điểm ở ký túc, không ngờ ví của hai người đều mất, đều không mua được. Tiền bị kẻ trộm lấy rồi, dùng cái gì để mua? Phùng Vĩnh Khang tức giận liếc nhìn ông chủ. Lúc này cơn tức giận của anh ta càng lớn, nhìn ông chủ này cũng giống tên kẻ trộm. 2Z, không mua thì mấy người lui ra cho. Nghe thấy những lời này của Phùng Vĩnh Khang, ông chủ chừng 30 tuổi kia nhất thời mất kiên nhẫn, khoát tay nói. Mấy cậu nhanh lui ra đi, tôi còn phải buôn bán. Vậy đi thôi, không làm ảnh hưởng việc kinh doanh của ông nữa. Tần Phong nghịch một đồng tiền, thuận miệng hỏi. Vị đại ca này, vừa rồi mất đồ khi đó anh không nhìn thấy chút gì sao? Không, tôi trông hàng còn không kịp, làm gì có thời gian quản việc mấy người. Ông chủ hàng lắc đầu, vừa rồi ông ta còn mắng đám kẻ trộm. Nhưng thực ra cứ cho là thật sự nhìn thấy, ông ta cũng không dám lên tiếng. Người ngoài sáng kẻ trong tối, mấy ông chủ này chủ nhật nào cũng tới bày hàng, nhỡ bị kẻ trộm nhằm vào, đúng là kết thù, nói không chừng có lúc sẽ bị báo thù. Năm ngoái, từng có ông chủ quán vỉa hè bắt được tên trộm, nộp cho công an, khi đó vật chứng đều có, tên trộm nhanh chóng bị lập án hình sự. Nhưng sự việc qua đi được một tuần, ông chủ hiệp nghĩa kia, chỉ trong một đêm bị ném viên gạch vào đầu, đầu rơi máu chảy không nói. Còn bị chấn động não, sau trận đó liền không thấy xuất hiện ở Phan Gia Viên nữa. Cho nên từ sau khi việc này xảy ra, mấy ông chủ hàng vỉa hè đều có tâm lý thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đối với một số việc cũng là làm như không thấy. Về mặt nào đó mà nói, đồn công an bất lực trong việc bắt kẻ trộm, cũng có liên quan với việc quần chúng không hợp tác. Được, vậy không làm ảnh hưởng việc buôn bán của ông nữa. Ánh mắt Tần Phong nhìn vào đồng tiền, hiện lên một tia sáng kỳ dị, tuy nhiên vẫn đứng dậy, ánh mắt không lưu lại lâu trên đồng tiền kia. Quan sát địa hình xung quanh, Tần Phong nhìn thấy tấm biển hướng dẫn phía ngoài một nhà hàng, lập tức bảo Phùng Vĩnh Khang đợi, đi theo hướng chỉ dẫn của tấm biển. Tuy không biết Tần Phong muốn làm gì, nhưng mấy người vẫn đi theo. Sau khi đi qua đi lại mấy vòng, đám người đã ra khỏi chợ đồ cổ, trước mắt là đường cái thông suốt tứ ngả, lúc này bọn họ đang đứng trên đường cho người đi bộ, hơn 10 mét phía ngoài là cửa vào đường sắt. Tôi nói này Tần Phong, chúng ta vẫn nên đi ăn đã. Phùng Vĩnh Khang uể oải, cầm lấy cánh tay Tần Phong, nói. Tần lão đại, tôi chấp nhận mất tiền rồi, cậu có thể mời tôi ăn bát mì không? Bạn cậu sắp chết đói rồi. Vốn Phùng Vĩnh Khang không có thói quen ăn sáng, lúc này đã 1 giờ chiều rồi. Anh ta đã đói ngực dán vào bụng rồi. Hơn nữa trong đầu không còn ý nghĩ tìm lại được tiền, chỉ nghĩ tới việc tìm chỗ ăn. Lão Phùng, muốn ví tiền hay muốn ăn? Tần Phong cười hỏi. Ăn cơm. Sau khi Phùng Vĩnh Khang nói ra hai từ này, vẻ mặt cũng do dự, chần chừ hỏi. Thật sự có thể tìm lại ví? Tôi nói này Tần Phong, đừng đùa bạn bè thế. Đúng thế, Tần Phong, không tìm được thì bỏ đi. Chu Khải cũng nói. Tục ngữ nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, về sau tới nơi như này phải để ý hơn là được. Có thể tìm được ví, nhưng tiền thì, chắc không còn. Tần Phong chỉ một thùng rác màu xanh đặt trên đất cách đó 4-5 mét. Lão Phùng, đi, tới đó với thùng rác xem có ví của cậu không. Cậu nói là tên trộm ném ví vào đó. Phùng Vĩnh Khang nghe vậy hơi sửng sốt, bán tín bán nghi nhìn Tần Phong nói. Khả năng này không lớn lắm nhỉ? Có 7-8 cổng ra khỏi chợ này, sao cậu có thể kết luận kẻ trộm chạy từ đây? Dựa vào cái gì mà lại ném ví vào thùng rác? Tin hay không tùy cậu, dù sao tôi cũng không mất ví. Tần Phong phủi tay, làm ra vẻ tin thì tin không tin thì thôi. Tần Phong, ví của tôi cũng ở trong đó. Vi Hàm Phi dầu dĩ, rất lâu không mở miệng, đột nhiên hỏi. Tần Phong gật gật đầu nói. Nếu kẻ trộm là một người, hẳn cũng ở trong đó. Được rồi, tôi đi. Nhớ tới bức ảnh chụp với mẹ, Vi Hàm Phi chẳng quản thùng rác vừa bẩn vừa thối, lập tức vén tay áo lên lúc thùng rác. 2Z, vẫn nên để tôi đi. Thấy mỹ nữ yểu điệu Vi Hàm Phi đích thân ra tay, mà Tần Phong thì vẫn ôm tay không nhúc nhích, Phùng Vĩnh Khang bất đắc dĩ đi về phía trước, quay đầu trừng mắt nhìn Chu Khải nói. Lão Chu, còn không tới đây giúp, cậu không mất tiền à? Cậu thật sự tin lời Tần Phong? Chu Khải dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn đi tới, thời gian này người ta vẫn dùng thùng rác sắt, hai người hợp lực mới mở được nắp ra. Tần Phong, nếu không tìm thấy, tiểu tử cậu chết chắc. Trong thùng rác thì có gì hay? Không phải tàn thuốc thì là hộp thức ăn thừa. Thứ mùi đó khiến Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đều cau mày. Mẹ nó, chạy ra tận ngoài đường chơi đùa, thứ này cũng ném vào bên trong. Dùng một nhánh cây gạt đám rác, Phùng Vĩnh Khang nhịn không được chửi ầm lên. Kia rõ ràng là BCS đã dùng, bên trong không biết chứa bao nhiêu vi khuẩn. 2Z, đúng là có một cái ví. Đúng lúc Phùng Vinh X Khang quay đi để thở, Chu Khải bỗng hô lên. Là cái ví màu đỏ, nhìn ra cũng khá tốt, á, là của con gái. Ví màu đỏ. Vi Hàm Phi đứng cách đó không xa, ánh mắt sáng lên, bất chấp mùi thối, xông tới nhìn vào trong thùng rác. Là ví của tôi. Lúc nhìn thấy rõ cái ví kia, Vi Hàm Phi kích động, trực tiếp thọc tay vào thùng rác, lấy ví của mình ra. Cảm ơn trời cảm ơn đất, ảnh mẹ vẫn còn. Vội vàng mở ví ra, nước mắt Vi Hàm Phi rơi lã chã. Nhìn tấm ảnh hồi lâu, Vi Hàm Phi cẩn thận rút tấm ảnh và mấy cái thẻ trong ví ra, chóp mũi lại ngửi thấy mùi thùng ai cha, một tiếng, lại ném ví đi. Ví không bẩn lắm, ném đi thật đáng tiếc. Tần Phong không đồng tình với hành vi phí phạm của Vi Hàm Phi, vì hắn nhìn ra, ví kia là hàng hiệu, có thể đáng giá cả vài ngàn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tìm được ví tiền rồi, của lão Chu cũng ở đây, đúng là một người, mẹ nó, một tên trộm làm. Vi Hàm Phi vừa ném ví đi, Phùng Vĩnh Khang cũng lấy ra được hai cái, chính là của anh ta và Chu Khải. Mở ra bên trong vẫn còn chứng minh, không thiếu cái thẻ ngân hàng nào, tuy nhiên chẳng còn lại một đồng nào. Mấy đồng tiền xu bình thường Phùng Vĩnh Khang đặt trong ví để đi xe, cũng không cánh mà bay. Được rồi, lão Phùng, thỏa mãn rồi chứ, lấy lại được chứng minh là cũng ổn rồi. Chu Khải lấy hết đồ trong ví ra, nhìn ví, cũng ném vào thùng rác, tuy ví cũng không bẩn lắm, nhưng nghĩ lại mấy thứ mình vừa lật trong thùng rác, cũng chỉ có thể nhịn đau chấp nhận. Phùng Vĩnh Khang cũng vậy. Tuy nhiên lúc ném vào thùng rác, anh ta giống như phát hiện châu lục mới, hét lên. À, mọi người, bên trong còn có mấy cái ví nữa. Vừa dứt lời, Phùng Vĩnh Khang quay nhìn Tần Phong, vẻ mặt nghi ngờ nói. Tần Phong, sao cậu biết kẻ trộm nhất định sẽ ném ví tiền ở đây? Mà không chạy xa thêm tí nữa hay vứt? Giữa hai cửa đông nam ra vào là đồn cảnh sát, kẻ trộm không có việc sẽ không đi qua đó. Mấy hướng khác đều là nơi khá nhiều người qua lại, kẻ trộm không tiện lấy tiền ở những nơi đó. Tần Phong chỉ ngõ nhỏ lúc họ tới, nói, đây là con đường nhỏ, du khách ít qua lại, hơn nữa con đường này đi từ chợ ra không có camera, kẻ trộm hoàn toàn có thời gian lấy tiền ra khỏi ví, ví này đương nhiên không cần dùng tới nữa. Tần Phong nói rất đúng. Tần Phong chưa dứt lời, Chu Khải liền nói tiếp, phía trước còn là đường sắt, chui vào đường sắt, cho dù thần tiên cũng không tìm được họ, đừng nói cảnh sát. Tần Phong, sao cậu lại đoán được? Tìm được bức ảnh của mẹ, Vi Hàm Phi thực sự rất biết ơn Tần Phong. Tuy nhiên trẻ con lớn lên ở nước ngoài vốn rất hiếu kỳ, hành động này của Tần Phong khiến Vi Hàm Phi rất ngạc nhiên. Đoán ra, Tần Phong nghe vậy cười cười. Tôi ở trong tù nhiều năm, trộm nào chưa từng gặp. Mấy thủ đoạn này làm gì cần phải đoán? Tần Phong, cậu lừa cả mỹ nữ à? Tần Phong vừa nói, mấy người ngây ra, rồi phá lên cười. Phùng Vĩnh Khang lại chỉ vào Tần Phong nói. Còn ngồi tù cơ, cậu như này, không ngồi tù đúng là hại nước hại dân. Tần Phong cười cười cũng không giải thích. Tạ Hiên thì ở bên cạnh nháy mắt. Ở đây chỉ có anh ta biết rõ tình hình, lời nói của Tần Phong đều là thật. Chương 207, ai lừa ai? Thượng, được rồi, tìm được ví rồi, không còn tiền, coi của đi thay người. Phùng Vĩnh Khang ra vẻ rất a quy một an ủi bản thân, rồi chuyển sang Tần Phong. Tôi nói chứ Tần Phong, hôm nay đi theo cậu tới đây, tiền mất rồi, việc cơm nước cậu cũng phải lo chứ. Tôi bảo cậu đi cùng à? Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Phùng Vĩnh Khang. Hai Z, tôi mời. Hôm nay muốn ăn gì, đều tính cho tôi, Tần Phong đừng tranh với tôi. Tân Nam vẫn không nói gì từ nãy, giờ đứng ra, hôm nay bạn bè mất tiền, anh ta cảm thấy cũng mất mặt. Lúc đi vào Phan Gia Viên, anh ta vỗ ngực rất vang, nhưng bạn bè lại bị mất ví trước mặt anh ta, mà anh ta không biết gì. Cho nên lúc này dành mời cơm, coi như Tân Nam bồi thường đám người Phùng Vĩnh Khang một chút. Có người mời ăn cơm, việc gì tôi phải dành. Rõ ràng Tân Nam đánh giá thấp độ dày của da mặt Tần Phong. Vừa chuyển đề tài, Tần Phong nói. Ăn tạm cái gì đó cũng được, sau đó chúng ta quay lại chợ đồ cổ, tổn thất hôm nay phải tìm cách bù đắp. Bù đắp tổn thất. Tân Nam nghe vậy sửng sốt, nói. Tần Phong, ý cậu là gì? Là muốn mua được thứ hời. Từ nhỏ Tân Nam lớn lên trong phố đồ cổ, mặc dù có chút tính mọt sách, không biết xử lý các mối quan hệ buôn bán lắm, nhưng hiểu biết của anh ta đối với phố đồ cổ cũng khá sâu. Việc mua được món hời không phải không có, hơn nữa còn thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên 90% số người bảo mua được món hời đều là đồ dởm, người thật sự chọn được đồ tốt chỉ có 1%. Cho nên Tân Nam tới Phan Gia Viên, một là muốn tìm một cửa hàng để mở quán đồ cổ, hai là giết thời gian, trong lòng không hề có tâm lý mua được món hời. Đúng vậy, Vi Hàm Vi có tiền, không để ý đâu. Tần Phong ra hiệu nói, Lão Phùng và Lão Chu nếu không muốn kiếm chút đỉnh, sau này đừng ngày nào cũng tới đòi cơm tôi. Ai nói tôi không để ý, đó cũng là tiền tiêu vặt một tháng của tôi đó. Vi Hàm Phi rất bất mãn với Tần Phong. Tuy tiêu tiền của cha rất thoải mái, nhưng dù sao tháng này cũng không còn tiền tiêu vặt. Xin cha cô ấy. Khi về tôi tìm cho cô món đồ, cô bảo là đã bỏ 10.000 ra mua. Tần Phong thật vô lương tâm bày cho Vi Hàm Phi một chủ ý. Dù sao tiền của ông ta cũng tiêu không hết, con gái tiêu bớt cho, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ý kiến hay. Vi Hàm Phi quả nhiên là đứa trẻ thông minh, lập tức liền tiếp lời. Tôi sẽ nói bỏ ra 20.000 mua. Cha khẳng định sẽ cho tôi thêm 10.000. Được, vậy nói 20.000. Tần Phong cố nín cười, đây đúng là phản cha. Sau khi ông chủ Vi nhìn thấy thứ đồ trị giá 20 đồng, không biết sẽ có phản ứng như nào. Sau sự việc tìm ví, mọi người đều vô cùng nể phục Tần Phong. Nếu Tần Phong đã nói có thể mua được món hời, vậy cứ đi theo là được. Hiện tại không còn đồng nào, cho dù ngang nhiên đi lại trong Phan Gia Viên, cũng không sợ kẻ trộm. Tuy nhiên Tần Phong rõ ràng không muốn mấy người cứ thoải mái đi dạo phố như vậy. Sau khi tìm một quán ăn nhỏ gần Phan Gia Viên, Tần Phong nói với Tạ Hiên. Hiên tử, mang tiền không? Cho họ vay mỗi người 500. Có mang, trong người còn 2.000. Tạ Hiên móc ví ra, lấy ra một tập tiền. 2Z, Tần Phong, cậu bảo Tạ Hiên cho chúng tôi mượn tiền làm gì? Phùng Vĩnh Khang bất mãn nói. Có phải cậu thường bắt nạt người khác không? Người ta gọi cậu là đại ca, cậu thật cho rằng mình là đại ca sao? Đúng là Tạ Hiên có bản lĩnh thật. Mới quen nhau bao lâu, đã lừa Phùng Vĩnh Khang gọi mình là anh em, hiện tại còn ra mặt giúp anh ta bênh vực kẻ yếu. Tần Phong khinh khỉnh, tức giận nói. Lão Phùng, tôi nói là vay, lẽ nào không đúng sao? À, tôi hiểu rồi, thảo nào cậu bảo người anh em Tạ Hiên cầm tiền, thì ra, cậu đúng là tham tiền. Phùng Vĩnh Khang trong mắt vừa chuyển, đột nhiên hiểu được tính toán của Tần Phong. Vì Tần Phong biết, nếu hắn bỏ ra 500, Vi Hàm Phi thì không nói, anh ta và Chu Khải chắc chắn sẽ không trả. Nhưng Tạ Hiên bỏ tiền thì khác, cho dù hôm nay có vớ được món hời bù tổn thất không, đợi lúc quay về trường số tiền này vẫn phải trả, dù sao họ cũng nghĩ được sâu xa như Tần Phong. Hừ, hai người còn muốn tính toán với tôi. Tần Phong tỏ vẻ khinh thường, la lớn. Ông chủ, mang thức ăn lên, mỗi người một bát 2 lạng mì sợi, không thêm thịt nha. Cậu xuống địa ngục đi. Coi tôi là Grand S, hay à? Không mời nổi bữa cơm sao? Tân Nam ở bên cạnh nghe thấy. Giờ khóc giờ cười, liền phân tán sự chú ý của Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải. Thật ra không phải Tần Phong để ý 2.000 kia, chủ yếu là hắn muốn tìm chút đồ bù đắp cho hai người, không riêng lần này bị mất tiền, mà cả lần khai giảng, Tần Phong cũng muốn bù đắp lại. Tuy nhiên Tần Phong cũng rất hiểu Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải. Đừng tưởng bình thường họ tùy tiện, có thể tiêu chút tiền của Tần Phong, không ngại ngùng gì. Nhưng nếu Tần Phong đưa tiền cho họ, hơn nữa chỉ ra thứ đồ mua được giá hời, hai người họ nhất định sẽ không nhận. Cho dù mua được cũng tính cho Tần Phong. Cho nên Tần Phong lúc này mới để Tạ Hiên trả tiền, Về phần hai người Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải liệu có chia cho Tạ Hiên một phần thứ đồ mua được với giá hời hay không, đó là chuyện của bọn họ. Thấy ba người nhận tiền của Tạ Hiên, Tần Phong dặn dò. Lão Phùng, Vi Hàm Phi, lát nữa chúng ta vẫn quay lại cửa hàng đó. Hai người mua tất cả mấy thứ lúc đầu muốn mua cho tôi. Lấy gì mà mua? Phùng Vĩnh Khang bất mãn nói. Người đó vừa nhìn đã không phải người tốt. Nói không chừng lúc kẻ trộm tiền, ông ta còn ở bên cạnh nhìn ý. Đúng thế, Tần Phong, có nhiều hàng bán mấy thứ kia ở Phan Gia Viên mà. Chúng ta không mua của ông ta không được à? Chu Khải cũng liên tục lắc đầu. Mấy tên này đều có thể gọi là xuất thân thế gia đồ cổ. Tuy không đề phòng trộm, nhưng vẫn có mắt quan sát. Lúc ông chủ hàng nói chuyện, Chu Khải cũng phát hiện trong mắt ông ta lóe lên. Có thể tức giận với người, tuyệt đối không nên bực bội với tiền. Tần Phong khoát tay nói. Các cậu nghe theo tôi là được rồi. Lúc các cậu muốn mua đồ, tôi sẽ cầm một vật, đến lúc đó các cậu cứ gào lên đòi tặng kèm. Người đó không cho, cậu sẽ vứt đồ chạy đi. Hàng ông ta có thứ gì tốt? Phùng Vĩnh Khang nghe vậy sửng sốt, bán tín bán nghi nói. Cái sạp đó của ông ta, tôi và lão Chu xem mãi rồi, không phát hiện ra thứ đồ gì tốt. Bộ dạng của Tần Phong là biểu hiện rất thường gặp trong giới đồ cổ. Những chuyên gia có nhãn lực cao một chút, lúc nhìn chúng thứ gì, thường sẽ cò kè với ông chủ mua thứ khác không có giá trị. Sau khi làm giá xong, người đó thường cố tình tùy tiện cầm thứ kia lên, để ông chủ tặng kèm, vật như vậy, bình thường đều không đáng chú ý, không đáng tiền. Nhưng chính thứ không đáng tiền không đáng chú ý này, mới là thứ người đó thật sự nhìn chúng. Thường giá trị của nó gấp trăm ngàn lần thứ đồ mua giá cao. Đây mới thực sự khảo nghiệm nhãn lực. Đừng hỏi nhiều như vậy, các cậu biết nên làm như nào. Thấy phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, Tần Phong im bặt không nói, hai người kia nếu không nghe hiểu, coi như phí công sinh ra trong gia đình như vậy. Đây là quán mì sợi Lan Châu, ngoài gọi bàn kê, thì có thịt dê và mấy món đơn giản, sau đó lại quay lại chợ Phan Gia Viên. Bọn họ vẫn đi tới con đường nhỏ kia, tiến vào trong chợ, vừa hay ở chỗ quẹo nhìn thấy hàng vỉa hè kia vẫn còn bán. Tần Phong trong lòng vui vẻ, dẫn theo mấy người đi tới. Ây da, sao mấy người lại tới? Ông chủ hàng vỉa hè thấy mấy người Tần Phong đi tới, không khỏi nhíu mày nói. Trong số những người từng mất tiền ở chợ này, chưa thấy ai khó chấp nhận sự thật như các cậu. Có bản lĩnh đi tìm kẻ trộm đi, tìm cảnh sát cũng được, tìm tôi làm gì? Tìm ông đương nhiên là mua đồ. Phùng Vĩnh Khang kêu lên. Ông ồn ào cái gì? Anh em về tận nhà lấy tiền cầm tới mua đồ, không bán hả? Tôi đi mua quán khác. Không còn đồ tể vẫn phải ăn lông lợn chứ. Ô anh bạn, đừng nóng, coi như tôi miệng thối. Người mở quán nhiều năm phần lớn đều ra mặt rất dày. Ông chủ kia lôi kéo Phùng Vĩnh Khang tới, đánh một cái không nặng không nhẹ lên má mình, nói. Mấy anh em, chúng ta có thể quen biết, đó là duyên phận. Mua ở hàng tôi là được rồi, mấy anh em yên tâm, chắc chắn đồ rẻ hơn hàng khác. Vốn trước khi mất ví, bọn người Phùng Vĩnh Khang đang chuẩn bị rút tiền mua đồ, chứng tỏ mấy người thực sự muốn mua. Hơn nữa mấy thứ đó cộng lại cũng lên tới hơn ngàn. Đối với quán vỉa hè thì đây cũng là món kinh doanh lớn. Duyên phận cái con khỉ, vừa rồi ai đuổi người đi? Phùng Vĩnh Khang không thuận cũng không buông, gỡ tay ông chủ định đi. Cậu coi tôi là cái rắm mà đánh một cái chẳng phải hết rồi sao? Buôn bán thì vẫn cứ buôn bán. Ông chủ quán quả nhiên ra mặt quá dày. Phùng Vĩnh Khang miễn cưỡng quay lại. Mã Hầu, lại lừa người hả? Thấy cảnh tượng này, mấy ông chủ hàng bên cạnh đều ồn ào. Mấy huynh đệ, đến chỗ chúng tôi xem đồ này, đồ tuyệt đối rẻ hơn so với của Mã Hầu. Đi, đi, tránh sang một bên, đừng có cướp khách kiểu đó. Ông chủ thắt lưng hơi cong, cả người gầy như con mắm, trông thật giống con khỉ ngựa lớn. Mấy vị, vừa rồi định mua mấy thứ này đây hả? Ông chủ Mã Hầu trí nhớ không tồi, vì sợ bị người khác cướp mất việc làm ăn, vội chọn ra mấy thứ đó lúc trước bọn Phùng Vĩnh Khang định mua. Đúng vậy, tổng cộng bao nhiêu tiền? Phùng Vĩnh Khang nhìn thấy Tần Phong đang định ngồi xổm xuống trên quầy hàng tìm kiếm, liền nói. Giá đắt thế không được, ở hàng của mấy vị đại ca kia đều có mấy thứ này. Tiểu huynh đệ, cậu yên tâm, nhất định rẻ hơn họ. Ông chủ Mã Hầu nhe răng về phía mấy người kia, chỉ vào đồ trước mặt nói. Đồ sơn là đồ của Sơn Tây, hộp sơn này chuyển lại từ Triều Minh, tôi cũng không lấy nhiều, 800 cũng đâu phải đắt. Thứ này là chạm khắc thủ công, dùng hoàng hoa lê giả theo lý mà nói ít nhất đáng giá 1.000. Để bồi tội với mấy huynh đệ, tôi chỉ lấy 700, xem như người hiền lành còn gì. Còn ống hút thuốc này, cậu xem, bức tranh bên trong là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên, câu chuyện nổi tiếng như vậy, nói không chừng chính là thứ đồ của Khang Hy gia năm đó. 600, cậu lấy đi. Khang Hy gia. Thời Khang Hy, Tào Tuyết Cẩn vẫn chưa viết văn đâu. Phùng Vĩnh Khang sắc mặt không vui nhìn chừng chừng ông chủ Mã Hầu, nói. Ông ơi, lại còn Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên, ông coi mấy chúng tôi là đám quê mùa vào thủ đô à? Còn lấy dao định chém hả? tiểu tử nói không sai, đây rõ ràng là lừa người. Đúng thế, ngay cả niên đại cũng phân bố rõ ràng, dám hồ đồ hoanh hoang. Mấy du khách ở quầy hàng bên cạnh nghe thấy Phùng Vĩnh Khang nói, không khỏi buồn cười, cũng có người trách mắng ông chủ bất lương kia. Hai Z, đừng nóng, chỉ là tôi thuận miệng thôi mà. Thấy mình bị nhiều người trêu chọc như vậy, ông chủ Mã hậm hực nói. Được, ống thuốc này 200 tệ, cậu mua đi, thế nào, tôi bù lỗ đấy. 200, 20 tệ cũng không đáng. Nhà Phùng Vĩnh Khang mở hàng đồ cổ, dù mở ở khu kinh doanh Đại Sách Lan, kinh doanh đều là các tác phẩm nghệ thuật cao, nhưng cũng hiểu biết ít nhiều về việc kinh doanh những hàng hóa liên quan. Kiểu ống hút thuốc như này, cơ bản đều là do các xưởng nhỏ xung quanh Tân Thiên làm, nói trắng ra là thủy tinh thôi, chi phí nhiều nhất là mấy đồng. 20 đồng, đại ca, 20 đồng tôi bù đến cái quần lót cũng chẳng còn đấy. Ông chủ Mã Hầu ra bộ đáng thương, nói, không thì như vậy đi. Tôi đưa ra cái giá thấp nhất, 180, được, cậu lấy đi, không được, tôi giữ lại. Lão Phùng, 180 thì 180, bức tranh trên thành này trông cũng không tệ lắm. Chủ Khải đứng cạnh Phùng Vĩnh Khang đột nhiên thấy Tần Phong ra hiệu với mình, tiến lên phía trước, nhận thứ đồ từ tay Tần Phong, nói. Ông chủ, ba thứ này chúng tôi lấy, tuy nhiên phải tặng cho chúng tôi thêm một thứ. Thứ Chu Khải cầm trong tay là một sâu tiền hình thanh kiếm, thứ này có tên khoa học là thanh phù kiếm, kiếm ếch xanh. Truyền thuyết kể bôi máu ếch xanh lên đồng tiền, anh tiêu nó đi nó sẽ tự động quay lại, sâu tiền lại sẽ có ngụ ý cầu tài lộc. Ngoài ra một số thầy địa lý phong thủy, lúc tìm long điểm nhập huyện, cũng dùng loại kiếm thanh phù này. Thanh kiếm mà Chu Khải cầm cũng không dài lắm, chế từ khoảng hơn 200 đồng. Tuy nhiên những đồng tiền kia đều bị oxy hóa, nhìn qua xỉn màu không sáng, cũng không có gì bắt mắt. Ấy, anh bạn, cái này không được, đấy là thứ dùng để trấn quán. Thấy thanh kiếm tiền đồng trong tay Chu Khải. Ông chủ Mã Hầu kêu lên, sau đó mặt đổi sắc. Nếu thật sự mấy cậu thích, lấy sâu tiền này 600 đồng, tôi không lãi được một phân. Ông chẳng thật thà gì cả. Mua nhiều đồ của ông như vậy, muốn một thứ tặng kèm cũng nhiều lời. Phùng Vĩnh Khang tỏ vẻ giận dữ, giật sâu tiền trong ta Chu Khải, ném lên sạp, cả giận nói. Lão Chu, đi, đúng là gian thương, không mua gì nữa. Ấy ấy, anh bạn đừng kích động. Thấy Phùng Khang thật sự muốn đi. Ông chủ Mã Hầu nhất thời sốt ruột, kêu cha gọi mẹ kéo Phùng Vĩnh Khang lại, vội không ngừng nói. Có gì từ từ nói, sâu tiền kia tôi tặng kèm là được chứ gì. Phải biết rằng, riêng hộp sơn và bức điêu khắc cộng lại giá đã là 1.300, ông chủ Mã Hầu đã có thể kiếm được 1.000. Hơn nữa ống thuốc ông ta nhập 12 đồng bán được 180, vụ làm ăn này Mã Hầu đã kiếm được 1.180, đối với ông ta mà nói, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Về phần sâu tiền kia... Cho dù là tiền đồng thật, nhưng có thật đến đâu cũng không đáng tiền. Trong chợ đồ cổ này, muốn mua tiền đồng đều mua bằng cân. Một A Quy, nhân vật văn học trong truyện Lỗ Tấn. A Quy nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần, dù thất bại nhưng luôn tự an ủi bản thân. Hai Grand S, nhân vật văn học của nhà văn Pháp, nổi tiếng keo kiệt. Chương 208, ai lừa ai? Trung. Trong chợ này, sạp bán tiền đồng không ít, thứ này giá gốc không quá 100 đồng, giá bán ra cũng trong khoảng 300-500 tệ. Giá tiền đồng giả được hàn thành còn thấp hơn, khoảng 180 tệ là mua được. Vì vậy dù có tặng kèm một thanh kiếm tiền đồng, ông chủ Mã Hầu vẫn còn khoản lãi hơn 1.000. Nếu ông ta thực sự để Phùng Vĩnh Khang đi, đó mới là để đầu cho lừa đá mất. Đồng ý tặng. Phùng Vĩnh Khang liếc mắt nhìn Mã Hầu. Đồng ý, coi như kết được một người bạn, thứ này cậu cầm đi. Ông chủ Mã Hầu liên tục gật đầu, xoay người nhặt thanh kiếm tiền đồng từ quầy lên, nhét vào tay Phùng Vĩnh Khang. Dường như sợ anh ta không cầm lấy. Tôi nói ông đúng là không thật thà. Sớm nói tặng chẳng phải xong việc rồi không? Phùng Vĩnh Khang bĩu môi, quan sát thanh kiếm tiền đồng trong tay một chút, không rõ ý đồ của Tần Phong. Thanh kiếm tiền đồng này nhiều khả năng là chế tạo từ thời Triều Thanh và Bắc Tống. Số lượng lưu hành rất lớn, cũng không đáng giá gì. Người anh em, ba thứ này căn bản tôi không kiếm được đồng nào, mà hộc máu tặng không đó. Ông chủ Mã Hầu theo thói quen còn muốn cằn nhằn vài câu. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy sắc mặt u ám của Phùng Vĩnh Khang, hậm hực ngậm miệng lại. Ống hút thuốc 180 tệ, điêu khắc dễ hoàng hoa lê 700 tệ, hộp sơn mài 800 tệ, cộng lại 1.680 đồng. Cầm bàn tính gõ lách cách, ông chủ Mã Hầu đưa ra trước mặt Phùng Vĩnh Khang. Mấy vị cộng lại trả tiền, hay chia ra? Phùng Vĩnh Khang móc ra sắc tiền đếm một chút, chỉ có 1.500, vừa rồi Vi Hàm Phi và Chu Khải đều đưa tiền của họ cho Phùng Vĩnh Khang. Ừ, không xong rồi. Phùng Vĩnh Khang vỗ vỗ sấp tiền trong tay, nói, ông chủ, lấy 1.500, ông có bán không? Chuyện này, đã lấy giá rẻ vậy rồi. Ông chủ Mã Hầu mặt dài ra, khó xử nói. Đúng là vụ làm ăn nhỏ, ba thứ cộng vào mới kiếm được mấy chục tệ. Vậy 1.500, tôi coi như bù tiền vậy. Phàm là người làm ăn, đều hiểu được một đạo lý, đó là cho dù đối phương kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không được thể hiện ra ngoài, cho nên rõ ràng vụ buôn bán này lãi hơn 1.000, ông chủ Mã Hầu vẫn tỏ vẻ đau khổ. Ông cũng biết còn gì, vừa mất ví, cũng chỉ còn như vậy, ông có bán không? Phùng Vĩnh Khang hơi mất kiên nhẫn. Hắn đương nhiên biết giá trị mấy thứ đồ này là bao nhiêu, nếu không phải lúc trước Tần Phong đã dặn, anh ta đã trả thèm kỳ kèo với đồ gian thương này. Tiểu huynh đệ, cậu và hai người bạn bị mất ví, nhưng, ông chủ Mã Hầu chỉ Tần Phong và Tạ Hiên, còn cả Tân Nam, nói, bọn họ đâu có mất tiền, các cậu đi cùng nhau, vay 100 đồng đâu có khó gì, tôi thấy ba người họ cũng không có vẻ gì là keo kiệt. Mở hàng ở Phan Gia Viên 2 ngày, tổng cộng cần 200 tệ, đương nhiên ông chủ Mã Hầu không dễ dàng nhả ra, ông ta biết người trẻ tuổi như đám Tần Phong đều sĩ diện, mình vừa nói thế, đối phương chắc chắn sẽ bỏ tiền. Quả nhiên, ông chủ Mã chưa nói xong, tiểu mập vẻ mặt phúc hậu đã móc ra 200 tệ, nói, Phùng đại ca, chẳng phải thiếu 180 tệ sao, tôi đưa cho. Thấy Phùng Vĩnh Khang đưa tiền cho ông chủ Mã, Tạ Hiên cười nói, ông chủ, tiền đây, đồ này chúng tôi mang về. Đương nhiên, các cậu cầm đi, mua bán xong xuôi, nếu có vỡ thì cũng không quay lại tìm tôi. Tìm 20 tệ trả lại Phùng Vĩnh Khang, ông chủ Mã hầu mặt như nở hoa. Bức chạm khắc kia làm gì có gỗ hoàng hoa lê. Toàn bộ là rễ cổ thụ, hàng trong thùng dưới mông ông ta còn 10 mấy cái. Về phần hộp sơn, đương nhiên không phải từ sơn Tây, mà là mua ở chợ bán sỉ ven thành phố. Hai thứ này cộng lại chưa tới 200 tệ, đúng là kiếm món hời lớn. Mấy ông chủ quán bên cạnh đều tỏ ra hâm mộ nhìn Mã Hầu. Tuy bọn họ lúc đầu gào lên, nhưng trong quá trình kinh doanh, cũng không ai nói thêm câu nào. Đó cũng là quy tắc trong ngành đồ cổ, sau khi khách bắt đầu mua hàng, người cùng nghề chỉ có thể đẩy giá lên, chứ không được bán phá giá, nếu không sẽ không còn tiếp tục làm ăn ở Phan Gia Viên được nữa. Mẹ nó, toàn là gian thương. Sau khi nghe ông chủ Mã nói, Phùng Vĩnh Khang nhịn không được mắng, trong nhà anh ta toàn đồ cổ, đương nhiên biết ý của Mã Hầu. Tần Phong, thanh kiếm tiền đồng này rút cục có huyền cơ gì, thứ này còn không bằng đồng thau. Chu Khải khó hiểu nhìn Tần Phong, vừa rồi anh ta cũng xem xét sâu tiền, nhìn qua từng đồng một, nhưng không phát hiện ra manh mối gì. Đồng tiền thời cổ ngoài thời kỳ trước triều Tần, đa phần là đao tệ ra, Tần Thủy Hoàng làm tiền đồng có lỗ hình vuông ứng với cách nói trời tròn đất vuông, nên thay đổi hình thức thành như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thời cổ không có tiền giấy, vì thế khi đi làm việc hay thăm người thân ở xa, người ta chỉ có thể mang theo sâu tiền nặng trịch đi. Quấn sâu tiền quanh hông, vừa tiện mang đi mà lại an toàn. Bởi vậy cổ nhân ghép bàn và triền thành bàn triền, lộ phí. Từ triều Tần đến nay, hàng chục triều đại đã thay thế nhau. Tiền đồng vẫn luôn được lưu thông, hơn 2.000 năm, niên đại lịch triều tích lũy. Có thể tưởng tượng ra tổng cộng phát hành bao nhiêu đồng tiền. Tuy mỗi triều đại đều nấu chảy đồng tiền trước đó rồi đúc lại, nhưng hiện đại vẫn còn giữ được rất nhiều tiền đồng, giá trị của nó thậm chí không bằng bán đồng thuần. Lão Chu, cậu không nhìn kỹ à? Tôi luyện một bài kiếm pháp cậu sẽ nhìn rõ. Tần Phong cười cười giật thanh kiếm tiền đồng từ tay Chu Khải, đi tới cửa một hàng cách 4 đến 5 em, múa máy tay như đứa trẻ con. Tần Phong, cậu còn bé lắm à? Đây là Độc Cô Cửu Kiếm hay là Quỳ Hoa Bảo Điển? Thấy hành động của Tần Phong, bọn người Phùng Vĩnh Khang dở khóc dở cười. Chỉ là Chu Khải chưa nói hết câu, Tần Phong giống như bị thất thủ, sâu tiền ba một tiếng rơi trên đất. Có hai kiểu chế tác kiếm tiền đồng, một là dùng sợi tơ đỏ hoặc dùng sợi tơ bạc vàng, sâu các đồng tiền vào, làm thành hình thanh kiếm, đây là cách làm học theo cổ đại. Tới hiện đại, để theo đuổi mục đích mỹ quan, có những người mài cạnh đồng tiền, hàn vào nhau, sau đó lại phủ lên một lớp bột vàng, nhìn qua trông rất đẹp. Thanh kiếm tiền đồng trong tay Tần Phong là chế tác bằng phương pháp đầu tiên, theo lý thuyết là không sợ rơi. Tuy nhiên sợi tơ của thanh kiếm tiền đồng này cũng lâu năm rồi, vừa rơi xuống đất, nhìn qua tưởng không sao, nhưng Tần Phong vừa định nhặt lên, dây đỏ rơi ra, cả thanh kiếm tách lìa. Ái, sao lại bị tách ra hết thế? Thấy Tần Phong làm rơi mất thanh kiếm tiền đồng kia, mấy người nhất loạt xông tới, cũng may thanh kiếm tách ra khi Tần Phong đang giơ thân kiếm lên, không phải rơi từ chỗ cao xuống, đồng tiền không lăn đi xa. Tần Phong, không phải cậu rảnh quá đấy chứ, sắp xếp lại đống tiền đồng đi. Phùng Vĩnh Khang tức tối ngồi xổm nhặt tiền đồng, dù sao cũng bỏ tiền ra mua, không thể ném đi thế được. Lão Phùng, sao bực bội thế? Lúc Tần Phong nhặt tiền rơi, mắt nhìn chằm chằm mấy đồng tiền trong thân kiếm hai lớp, cơ hồ trong nháy mắt dây đỏ bị đứt, hắn đã bắt được 4 đến 5 đồng tiền này trong tay. Đây, cho cậu xem, đây là cái gì? Tần Phong tủm tỉm đưa một đồng màu xanh lét ra, đặt vào trong tay Phùng Vĩnh Khang, nói. tiểu tử cậu cũng được coi là xuất thân thế gia đồ cổ, nếu không biết thứ này, tôi khinh cho. Không phải chỉ là một đồng tiền sao? Phùng Vĩnh Khang khinh thường, ngạo mạn nói. Cậu cũng quá coi thường tôi đi. Nói cho cậu biết, ngay cả ngũ thập danh chân, tôi cũng từng được nhìn 7 đến 8 đồng rồi, trong nhà hiện tịa còn cất 2 đồng. Là đồng tiền quốc gia, tiền đồng vẫn là đối tượng nghiên cứu về lịch đại các đời vua. Tới hiện tại tuy đã rời khỏi vũ đài lưu thông tiền tệ, nhưng vẫn có giá trị nghiên cứu lịch sử rất cao. Vào năm 1980, nhà nước thành lập một hội học thuật tiền cổ, do nhóm các chuyên gia và học giả nghiên cứu tiền cổ mở ra, liệt kê ra 50 đồng tiền là đồng tiền cổ quý hiếm. Chỉ cần được liệt vào danh sách ngũ thập danh chân, giá trị đều rất cao, rẻ nhất cũng phải trên chục ngàn. Là đồng tiền mà tất cả nhóm nhà sưu tập đều mơ ước có được. Ha ha, lão Phùng, vậy cậu nhìn đồng tiền này đi. Tần Phong không nói, chỉ cười hì hì nhìn Phùng Vĩnh Khang. Đồng tiền này rỉ quá. Nhìn đồng tiền trong tay, Phùng Vĩnh Khang không khỏi nhíu mày. Lỗ vuông của đồng tiền cũng chưa bị rỉ tới mức tịt mất, chất lượng của đồng tiền rất kém, cũng không có cách gì nhìn rõ chữ trên đồng tiền. Phùng Vĩnh Khang trong tay lại không có công cụ, liền cọ mạnh đồng tiền lên mặt quần bò mấy cái. Á, đồng tiền này hình như là lưu kim. Màu đồng xanh chỉ là bám bên ngoài, sau khi cọ sát vào quần bò, mặt đồng tiền hiện ra. Lão Phùng, cậu cẩn thận chút. Vừa rồi Tần Phong chưa kịp ngăn động tác của Phùng Vĩnh Khang. Thấy đồng tiền không bị hư hại, lúc này mới thở phào, đoạt lại đồng tiền, chỉ vào mấy chữ mờ mờ, nói. Nhìn kỹ đi, chẳng có chút nhãn lực nào. Lần này không riêng gì Phùng Vĩnh Khang, mà cả đám người Tân Nam cũng vây lại xem chữ trên đồng tiền. Tuy nhiên Tạ Hiên gần nhất, anh ta nói đầu tiên. Anh Phong, em thấy rõ ràng, hình như là chữ Thiên, Thiên Vinh Phủ Bảo. Thiên Vinh Phủ Bảo. Hình như chưa từng nghe qua loại tiền này. Tân Nam lắc lắc đầu. Lúc định nói, trong đầu hiện lên một việc xảy ra ở một lần khai quật khảo cổ, không khỏi lỡ lời kinh hô. Tần Phong, đồng tiền này, không phải Thiên Sách Phủ Bảo đấy chứ. Chương 209, ai lừa ai hạ? Sách. Anh Nam, tôi tốt xấu gì cũng học hết cấp 2 rồi, chữ đó chắc chắn không phải sách, rõ ràng là Vinh mà. Tạ Hiên vốn là người hễ nhìn thấy sách là đau đầu, khó lắm mới nhận ra chữ bảo. Phồn thể trên đồng tiền kia, còn bị Tân Nam nghi ngờ nhận nhầm chữ khác. Tiểu Mập tỏ ra rất bất mãn. Anh đừng xen vào. Lúc này Tân Nam cũng không để ý được đến chuyện lễ nghĩa hay không, đẩy Tạ Hiên ra, nhô đầu về phía đồng tiền, miệng la lên. Tần Phong, của tôi có phải không? Thiên Vinh. Không đúng, đây chắc chắn là sách. Sau khi nhìn kỹ một lúc lâu, Tân Nam rút cục mơ hồ nhận ra mấy chữ trên mặt, la lớn. Thiên Sách Phủ Bảo, đúng thế, chính là Thiên Sách Phủ Bảo. Thiên Sách Phủ Bảo. Đây chẳng phải là tiền đồng sao? Vừa rồi người đó hô lên là Thiên Sách Phủ Bảo. Lẽ nào ngũ thập danh chân lại xuất hiện? Nhanh qua xem, đám tiểu tử vừa rồi cầm một sâu tiền đồng. Dưới sự kích động, giọng Tân Nam hơi to, nhất thời mọi người trong phạm vi mấy chục mét xung quanh liền lắng nghe. Nhóm du khách từ bên ngoài tới kinh thành nghe thấy Tân Nam hô, không phản ứng gì, tuy nhiên mấy ông chủ quán hàng vỉa hè, vẻ mặt trở nên rất phấn khích. Những người lăn lộn ở Phan Gia Viên này, ai cũng có giấc mộng mua đồ ược món hời, nhưng muốn vậy, cần một tiền đề vô cùng quan trọng. Đó là phải có hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm phong phú về đồ cổ. Mấy ông chủ hàng vỉa hè rất khó để nắm được những tri thức về ngọc thạch tranh chữ gốm sứ, bởi vì phải được học một cách bài bản, nhưng hầu như mỗi người bán hàng ở Phan Gia Viên đều bán tiền đồng, họ cũng không lạ gì. Ôm giấc mộng mua đồ ược món hời phát tài, mấy ông chủ này hầu như thuộc như lòng bàn tay cái tên ngũ thập danh chân. Nằm mơ cũng mơ thấy trong số tiền đồng của mình có một đồng thuộc loại ngũ thập danh chân. Chỉ là việc sưu tập tiền đồng đã có từ thời Minh Thanh. Hàng trăm năm, những đồng tiền quý giá hiếm hoi kia ít dần, sớm bị người ta sưu tập rồi. Nếu không nhiều triều đại thay đổi như thế, cũng sẽ không chỉ chọn ra được 50 đồng tiền quý. Từ khi Phan Gia Viên hình thành chợ đồ cổ tới nay, chưa nghe nói hàng vỉa hè nào từng xuất hiện đồng ngũ thập danh chân, nhưng điều này cũng không làm nản chí mấy ông chủ quán vỉa hè kia. Cho nên Tân Nam vừa hô lên, xung quanh chợt ầm ĩ, mấy ông chủ quán vỉa hè không thèm quan tâm hàng nữa mà đều xông tới. Ai cha, tiểu tử, đúng là Thiên Sách Phủ Bảo. Lấy ra xem, cho chúng tôi mở rộng tầm mắt. Đúng thế, nhiều người như vậy, còn sợ chúng tôi cướp sao? Một đám người vây quanh Tần Phong, ánh mắt gắt gao nhìn Tần Phong, có người ngạc nhiên, có người hâm mộ, đương nhiên, cũng có người hậm hực ghen ghét. Ánh mắt ghen tị này, đương nhiên là đến từ ông chủ Mã Hầu. Giọng Tân Nam vừa hô lên, cả người ông ta dựng đứng như bị điện giật. Vì đúng lúc vừa rồi đồng tiền rơi xuống đất, ông chủ Mã Hầu lại vừa hay nhìn thấy, trong lòng ông ta còn cười nhạo mấy người Tần Phong ngốc nghếch. Một đồng tiền cũ kỹ đáng giá chưa tới 100 tệ, mà lừa được họ mua với giá hơn ngàn. Nhưng ngay sau khi Tân Nam hô lên bốn từ Thiên Sách Phủ Bảo, Mã Hầu rút cục ngồi không yên. Nếu Tân Nam nói thật, chỉ e ông ta không những phải mang tiếng ngốc nghếch, sau này cũng sẽ làm trò cười cho cái chợ đồ cổ này. Lão đệ, cậu nhìn lầm rồi à? Làm gì có tiền đồng thiên sách phủ bảo? Trong mắt Mã Hầu vừa chuyển, liền nói. Đồng tiền đó là tôi bán cho các cậu, hiện tại sắp hỏng rồi, tôi đổi cho các cậu đồng khác, được không? Mã Hầu quả nhiên đã dự định xong, cho dù sâu tiền đồng có thiên sách phủ bảo không, nhiều nhất ông ta bỏ ra chút tiền sâu những đồng tiền đã bị tháo ra lại, nếu có, ông ta sẽ phát tài lớn. Này, ông lừa ai đấy? Tạ Hiên đứng dậy, dương dương tự đắc. Có biết không, thiên sách phủ là lúc Lý Thế Dân chưa có đẳng cấp, Lý Uyên cho phép ông ta lập ra. Trong lịch sử có thiên sách phủ, sao lại không có thiên sách phủ bảo? Hiên tử, nói ít thôi. Sau khi nghe Tạ Hiên nói, Tần Phong hận không thể một cước đá anh ta bay khỏi đám người. Anh Phong, sao nào? Em từng nghe Tùy Đường diễn nghĩa, thời sơ đường, thiên sách phủ nổi tiếng đỉnh đỉnh. Tiểu tử Lý Kiến Thành kia chính là bị thiên sách phủ của Lý Thế Dân đùa chết. Tiểu mập khi trước từng lăn ộn trên phố đồ cổ ở Tân Thiên, cả ngày nghe đám chủ hàng tám chuyện tự cổ chí kim, trong lòng rất hâm mộ, đó mới là thể hiện của sự có kiến thức, có văn hóa. Tuy nhiên Tạ Hiên mới học hết trung học, bụng dạ thật đơn giản. Hiện tại lại gặp được một điển cố gã từng nghe, đương nhiên là phải khoe khoang một hồi. Được rồi, cậu ngậm miệng lại đi. Tần Phong chỉ muốn giả bộ không quen Tạ Hiên. Đây hoàn toàn không phải chuyện thường, mà anh ta trình bày hùng hồn, đúng là điếc không sợ súng. Ai, cậu béo, tiểu huynh đệ, thế nào, trả lại đồng tiền kia cho tôi đi. Ông chủ Mã nghe thấy Tạ Hiên nói, trong lòng dã dâng lên một tia hy vọng, xem ra họ cũng không biết gì gọi là thiên sách phủ bảo, có lẽ mình có thể lừa lại được đồng tiền kia. Ông chủ, được rồi, đừng lừa chúng tôi. Tần Phong vẻ mặt khôi hài nhìn ông chủ Mã, nói. Thiên sách phủ bảo là sở vương Mã Ân thời ngũ đại thập quốc đúc. Thời Càn Long năm nguyên, tiền giấy nội ngoại phong phú, tiền chân thư, toàn độc, bối diện vô, tôi nói đúng chứ? Mấy câu này, chính là nguyên văn trong ngũ thập danh chân mà thiên sách phủ bảo được cất giữ. Lúc này từng chữ được Tần Phong đọc ra lưu loát, ông chủ Mã đột nhiên mặt xám như cho tàn. Cái tên thiên sách phủ bảo đích thị có nguồn gốc từ ba từ trong thiên sách phủ. Tuy nhiên trong lịch sử, ngoài thiên sách phủ mà Lý Thế Dân xây dựng, còn có sự tồn tại của một thiên sách phủ. Nhắc tới thiên sách phủ kia, không thể không nhắc tới ngũ đại thập quốc chiếm vị trí chuyển tiếp trong lịch sử. Sau khi triều Đường diệt vong, lịch sử Trung Quốc lại một lần nữa cắt cứ thời đại. Ở khu miền Bắc rộng lớn, kết quả của việc quân phiệt hỗn chiến là lần lượt xuất hiện năm vương triều lớn mạnh Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Đông Hán và Hậu Chu. Cùng lúc đó, phía Nam lại lần lượt tồn tại chín chính quyền cắt cứ khá nhỏ, tức Ngô, Nam Đường, Ngô Việt, Sở, Tiền Thục, Hậu Thục, Nam Hán, Nam Bình và Mân. Khu vực Hà Đông phương Bắc lại có thế lực Bắc Hán, sử xưng Ngũ Đại Thập Quốc. Vì mấy năm hỗn chiến liên tục, các quốc gia chinh phạt không ngừng, cho nên hoàn toàn tạm dừng khai thác kim loại. Vì thiếu đồng, chính quyền giảm đúc tiền đồng, dân gian vẫn tiếp tục sử dụng tiền khai nguyên thời Đường. Sau khi Lương Thái Tổ Chu Ôn thành lập Lương Triều, phong Đàm Châu Tiết Độ Sứ Mã Ân khi đó làm tướng quân, xây thiên sách phủ, sau là sở vương. Hậu Đường diệt Lương, Ân Kiến Quốc thừa chế, tự sắp xếp quan chức, xây dựng sở vương thiên cung mộ phủ, bổ nhiệm cao úc, lữ sư, lựa chọn một loạt biện pháp chính sách, giữ gìn yên ổn trong thủ đô và địa phương, phát triển kinh tế, khiến sở quốc trở thành một thời cường thịnh trong ngũ đại thập quốc. Thực lực một nước có cường thịnh hay không, tiền chiếm một vị trí rất quan trọng. Để thể hiện sự giàu có của mình, Mã Ân cho người đúc ra ba loại thiên sách phủ bảo, với chất liệu lần lượt là đồng, sắt, bạc. Trong ba loại tiền đồng này, loại bằng đồng có bối long và lưu kim, hiếm thấy nhất. Không chỉ vậy, vì sở quốc chỉ tồn tại hơn 50 năm, tiền phát hành phần lớn đều bị hủy trong chiến tranh. Mà ngay cả hai loại thiên sách phủ bảo còn lưu giữ được, tới hiện tại cũng quý giá hơn tiền đồng bình thường nhiều. Tiểu tử, bác học đa tài nha. Đúng thế, Mã Hầu, tiểu tử anh cũng đừng nghĩ muốn ăn chặn. Thiên sách phủ bảo đúng là có lai lịch như vậy, vị huynh đệ này, có thể cho chúng tôi xem thứ đó không? Trong chợ đồ cổ, hầu như đều là người hiểu biết. Đừng nhìn người ta chỉ là ông chủ quán vỉa hè, trong số họ ai cũng có thể nói ra được lai lịch của ngũ thập danh chân. Cho nên Tần Phong vừa nói vậy, những người vây xem bắt đầu chế nhạo Mã Hầu, tiểu tử này thật không biết điều. Dù đồ kia ông ta đã bán ra rồi, nhưng đã mua tức là không còn sở hữu. Cho dù người ta mua một tòa kim sơn, ông ta cũng không nên đổi ý. Chư vị đại ca, đồ vật đó không phải không thể xem, tuy nhiên chỗ này có chút không thích hợp. Tần Phong nói với xung quanh. Nhiều người tạp, chẳng may mất đồ, tiểu tử ngay cả khóc cũng không kịp, xin các vị thông cảm. Cùng với việc người xem càng ngày càng bu lại nhiều, có những ông chủ cũng đi ra, đám người xem bọn Tần Phong phải lên tới 3 vòng. Tần Phong nói vậy có lý, nhưng đây là lần đầu tiên ngũ thập danh chân xuất hiện ở Phan Gia Viên, không ai chịu rời đi, mà người vây xem càng ngày càng náo nhiệt. Đám người Tần Phong có muốn đi cũng không đi được. Vị tiểu huynh đệ, hay là, tới quán tôi đi. Đúng lúc Tần Phong có chút khó xẻ, một ông già nói, ngẩng đầu nhìn, Tần Phong mỉm cười, thì ra là cửa hàng Tứ Bảo lúc trước mình vào. Được, vậy phiền ông. Tần Phong cũng không khách sáo, trực tiếp đẩy mã hầu chắn phía trước ra, lập tức tiến vào cửa hàng kia. Các vị, giải tán đi, cửa hàng lão hủ không chứa được nhiều người như vậy đâu, các vị còn phải làm ăn mà. Lão tiên sinh tuổi không còn trẻ, nhưng rất trung khí. Hình như ông ta khá có uy vọng ở đây. Vừa nói vậy, mấy ông chủ cũng sợ đồ ở sạp hàng bị lấy cắp, đám người vây chặt dần dần giãn ra. Tuy nhiên ông chủ mã hầu lại không cam lòng, sau khi quay về hàng bảo người trông coi, lại chui vào quán Tứ Bảo kia. Hiện tại tâm lý của ông ta là, muốn chết, cũng phải chết cho rõ ràng. Cũng không ít người giống như mã hầu, muốn xem đồng tiền kia là thật hay giả. Lúc này tràn tới cửa hàng Tứ Bảo như ong vỡ tổ. Quán vốn khá rộng rãi, lúc này lại có vẻ chật chội. Lão tiên sinh, thật là làm phiền ngài. Tần Phong có chút ngượng ngùng, may đây không phải cửa hàng ngọc khí gốm sứ. Nếu không những người này mà đánh vỡ đồ, chỉ e lại tính cho mình. Không sao. Lão nhân thoáng nhìn mọi người, nói với tiểu nhị. Bảo bọn họ lui về sau đi. Mặc dù mở tiệm đón khách, nhưng người pho phần lớn là cùng ngành, bọn họ biết quy củ, lập tức lui lại sau mấy bước, để cho đám Tần Phong đứng trước quầy hàng. Lão tiên sinh họ gì? Tần Phong hỏi xã giao. Lão hủ họ Chu. Lão nhân đáp một câu, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu tử, nói tật, tôi cũng thấy hứng thú mấy với đồng tiền của cậu, không biết có thể cho lão hủ nhìn một cái không? Đương nhiên có thể, ông chủ Chu, mời xem. Đồng tiền lúc trước Tần Phong không chịu bỏ ra, vì khi đó người vây xem quá nhiều. Hiện tại quầy hàng ngoài ông chủ là mình và đám Phùng Vĩnh Khang, hắn cũng không sợ người phía sau chạy lên cướp. Được, lão hủ đã nghe danh ngũ thập danh chân lâu rồi, đây là lần đầu nhìn thấy. Ông chủ Chu lấy ra kính đeo lên, lại vào trong quầy lấy kính lúp, sau khi nhận đồng tiền Tần Phong đưa, cẩn thận đặt lên một tờ giấy trắng, lúc này mới chăm chú nhìn. Vì bận tâm cảm nhận của người xem, ông chủ Chu vừa xem vừa nói. Đúng là có một chữ thiên, hai z, chữ flu cũng rõ, chỉ là chữ sách này, mặt trên bị đồng xanh chặn lại. Phong ca thế nào, tôi nói chữ vinh cũng không sai. Tiểu mập vừa rồi mất mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.